Bảo hộ tộc trưởng phe ta chương 1171 tới chương 1217. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thiên Nhất Chân Thủy. Động tác uống trà của Vĩnh An Thân Vương chợt khựng lại, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Phải biết, Thiên Nhất Chân Thủy là kỹ năng chiêu bài của Thiên Nhất Chân Thủy Nhất Mạch, một trong cửu mạch ở Thánh Địa. Muốn vận dụng pháp này, đối với lĩnh ngộ của tu sĩ trên phương diện thiên địa pháp tắc cùng với yêu cầu đối với nắm vững sức mạnh đều là cao tới mức hà khắc. Cho dù là đại thiên kiêu cũng đa phần phải tới tử phủ cảnh mới có thể vận dụng thành thục. Nhìn thấy cảnh này, dù Đức Hinh Thân Vương không có sắc mặt tốt cũng không nhịn được phát ra một tiếng than thở, trẻ như vậy đã có thể nắm vững Thiên Nhất Chân Thủy, nha đầu này quả thực lợi hại. Hắc hắc, còn phải nói. Thiên Hà ta đã dốc hết tâm lực bồi dưỡng ra đồ đệ, sao có thể kém được. Thiên Hà chân nhân vuốt râu, trên mặt vô cùng đắc ý, trong lòng lại đổ lệ chua xót. Vì bồi dưỡng đồ đệ này, ông ta đã hoàn toàn phá sản rồi, hơn nữa còn nợ không ít. Nếu mà còn không mạnh, thế thì còn có thiên lý sao? Trong lúc nói chuyện, trên lôi đài, linh kiếm huyền ca trong tay Vương Ly Dao khẽ rung lên, Thiên Nhất Chân Thủy đã rời khỏi mũi kiếm, nhẹ bay tới chỗ Ngô Chí Hành. Lộ thủy bé nhỏ trượt qua không khí, nhẹ nhàng ẩn hiện tựa như có lực vạn quân, ngay cả không khí cũng phát ra âm thanh không chịu nổi sức nặng. Trong khoảnh khắc này, Ngô Chí Hành lại sinh ra một cổ cảm giác sợ hãi như đại nạn ập đầu. Không kịp nghĩ nhiều, hắn dốc lực điều động huyền khí, hư ảnh ứng long ở sau lưng ngâm dài một tiếng, lực thần thông bàn bạc rộ ra tầng tầng, nháy mắt hóa thành canh khí hộ thể cường đại bao bọc trùng trùng lấy hắn. Thiên canh thần thông không chỉ có thể công mà còn có thể thủ. Tầng tầng canh khí hộ thể phát ra thanh quang mờ ảo, tựa như áo giáp bảo vệ cơ thể của hắn. Lực phòng ngự của nó tuy không giống như linh bảo thần thông loại chuyên hộ thể nhưng đã tương đối khả quan. Tiểu thần thông bình thường dựa vào phong giáp đã đủ phòng ngự. Nhưng lúc này đáy lòng Ngô Chí Hành lại chẳng hề an ổn, vẫn đang liều mạng điều tập huyền khí, không ngừng tăng độ dày cho canh khí hộ thể. Âm. Thủy lộ bé nhỏ rơi trên canh khí hộ thể, kiếm ý bàn bạc áp súc tới cực hạn bỗng bạo phát, chỉ trong nháy mắt, canh khí hộ thể dày dặn đã nứt toạc ra. Toàn thân Ngô Chí Hành rung lên, cả người lập tức bay ra, hung hăng đập lên tường ốp trận pháp của lôi đài, phục một tiếng hộc máu. Tường ốp trận pháp phía sau hắn cũng không chịu đựng được, bắt đầu nứt ra từng đoạn. Hành quận Vương Kinh Hải đứng bật dậy, ông trái tim rỉ máu vô cùng đau lòng. Đây, trận pháp trên lôi đài này là do ông ta đã tốn một số tiền lớn đặc biệt mời người về bố trí, tuyệt đối đừng đập hỏng. Tiểu quận vương không hổ là cao thủ xếp thứ nhất trong thế hệ trẻ ở quốc đô, quả nhiên phi phàm. Giọng nói của Vương Ly Dao vang lên có chút nhẹ nhàng du dương, một giọt Thiên Nhất Chân Thủy này của ta lại không làm gì được ngài. Đợi đã, khụ khụ. Ánh mắt Ngô Chí Hành khiếp đảm, lúc vừa muốn nói chuyện lại liên tục ho, khạc ra từng ngụm máu tươi. Đã như vậy, ta chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng thức thứ hai của Huyền Thủy Thần Thông, mưa nhỏ chuyển thành mưa vừa, thi thoảng có mưa lớn. Biểu tình của Vương Ly Dao nghiêm túc, trong giọng nói cũng vô cùng ngưng trọng, thức này chính là lĩnh ngộ mới đây của ta, còn có hơi không khống chế được. Nếu uy lực không khống chế được, vẫn mong tiểu quận vương lượng thứ. Theo giọng nói vừa dứt của Vương Ly Dao, bầu trời vốn âm lãnh lại lần nữa sa sầm và đen lại mấy phần. Từng hạt mưa vừa rơi xuống, so với mưa nhỏ, bọn chúng chẳng những hạt mưa lớn hơn mà khoảng cách hạt mưa cũng dày đặc hơn. Ta đậu khụ khụ. Ánh mắt Ngô Chí Hành hoảng loạn, vội vàng muốn từ chối. Ly Dao tiên tử, ngươi có cần như vậy không? Âm chuyển tiểu vũ của ngươi đã khiến ta sắp không chống đỡ nổi, cư nhiên còn tới thức thứ hai. Thức thứ hai gì? Đuối nhỏ chuyển mưa vừa, thi thoảng có mưa lớn, cái tên của chiêu thức tiểu thần thông này nghe ra có vẻ rất dữ. Hắn có lòng muốn đầu hàng nhưng không ngừng khạc ra máu, ngay cả lời cũng không nói ra được, chỉ đành vội vã khởi động canh khí hộ thể vỡ nát lần nữa. Sau đó nhìn chăm chăm mưa vừa rơi xuống, dưới Thiên Nhất Chân Thủy chân pháp của Vương Ly Dao, hóa thành 10 giọt Thiên Nhất Chân Thủy. Uy thế dọa người xông phá trận phòng ngự, lan tràn khắp cả Bạch Vân Lầu. Trong phòng bao, phòng thường, không biết bao nhiêu người biến sắc, không khống chế được mà đứng dậy. Âm. Một giọt trúng mục tiêu, hắn bị đánh vỡ canh khí hộ thể, đồng thời nôn máu khởi động canh khí lần nữa. Âm. Giọt thứ hai, giọt thứ ba. Sau ba giọt, Ngô Chí Hành cũng không còn sức khí chống cự, trực tiếp nằm xuống hôn mê. Đợi sau khi hắn hôn mê, lúc này Vương Ly Dao mới dừng tay, thu lại tiểu thần thông mưa nhỏ chuyển mưa vừa, thi thoảng có mưa lớn. Màn này kinh động tất cả mọi người có mặt tại đây. Trên dưới Bạch Vân Lầu đều an tĩnh, nhất thời, không có ai nói chuyện. Sắc mặt của Đức Hinh Thân Vương biến hóa khôn lường, trầm mặc một lúc mới nói một câu, hay. Tuy trận này Chí Hành đã thua nhưng từ đầu tới cuối không nhận thua, thà bị đánh ngất. Có chí khí, không hổ là tử đệ hoàng thất ta. Ách Thiên Hà chân nhân ở sát vách cười phá lên, Đức Hinh, ngươi thật sự giống hệt như thời trẻ, cứ thích giác vàng lên mặt mình. Người khác không nhìn ra, nhưng đám đại lão này lại rõ mồn một. Đâu phải Ngô Chí Hành không muốn đầu hàng. Rõ ràng chính là bị đánh tới nỗi không kịp đầu hàng. Người Đức Hinh Thân Vương bị chọc tức tới tái xanh mặt mày, sau khi âm thầm quan sát Ngô Chí Hành không có nguy hiểm tới sinh mạng, ngay sau đó phất tay áo, bổn thân vương thẹn đôi co với ngươi. Nói xong, trên người ông ta có hạ quang nở rộ, thân hình thoát cái đã biến mất tâm, trực tiếp thi triển thần thông rời đi. Thấy ông ta chạy trối chết, Thiên Hà chân nhân tự như bản thân đã đánh thắng trận, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, ngay cả nhìn Vĩnh An Thân Vương cũng thấy thuận mắt hơn nhiều. Vĩnh An à, món nợ của lão tổ tông ngươi, ông ta cười ha ha híp mắt nhìn Vĩnh An Thân Vương. Tuy Vĩnh An Thân Vương cũng là thần thông cảnh, nhưng cho dù là tuổi tác hay vai vế đều nhỏ hơn rất nhiều so với Đức Hinh Thân Vương và Thiên Hà chân nhân, cũng chỉ có thể làm cái đuôi ở trước mặt đám lão đầu này. Ngay sau đó, ông ta thành thực chắp tay hành lễ, Thiên Hà tiền bối hãy an tâm. Cho Vĩnh An về xoay sở, trong vòng 3 ngày, 20 thượng linh chắc chắn sẽ đưa tới tay tiền bối. Cho dù đối với hoàng thất mà nói, 20 thượng linh cũng không phải con số nhỏ, nhưng cũng không tính là con số lớn thương gân động cốt gì, không tới mức vì vậy mà quyệt nợ. Được, vậy ta đợi mấy ngày. Nói ra thì trong nhất mạch này của các ngươi, người ta thưởng thức nhất chính là tiểu tử Vĩnh An ngươi, tính cách khác với lão tổ tông cố ra vẻ ta đây của nhà ngươi. Thiên Hà chân nhân đắc ý như gió xuất mỉm cười. Vĩnh An Thân Vương không thể tiếp lời này, chỉ đành lộ ra nụ cười lúng túng mà không thất lễ, sau đó tìm cái cớ, nhanh chóng rời đi như bỏ chạy. Thoát cái, ba người đồng hành tới từ trong hoàng thất chỉ còn lại kế phụ của Ngô Chí Hành, Phúc Quận Vương. Kỳ thực Phúc Quận Vương cũng rất muốn đi, nhưng dù sao Ngô Chí Hành cũng là kế tử của ông ta. Bây giờ hắn đã hôn mê bất tỉnh, người làm dưỡng phụ như ông ta mà cũng đi, suy cho cùng không tốt lắm. Sau đó, ông ta cùng Hành Quận Vương và Ngô Tuyết Ngưng đưa Ngô Chí Hành đang trong trạng thái hôn mê vào trong phòng bao, chăm sóc hắn ta. Tuy trận chiến này đã kết thúc, nhưng nhiệt độ và hưng phấn của toàn thể quần chúng vẫn không tiêu tán. Hết cách, đây là trận chiến đại thiên kiêu cực kỳ hiếm có, chỉ riêng biểu hiện của Ngô Chí Hành đã đủ kinh diễm rồi, càng đừng nói tới còn có Vương Ly Giao, biểu hiện của nàng ta thật sự chỉ có thể dùng chấn động để hình dung. Đặc biệt là huyền thủy thần thông của nàng ta, thức thứ nhất M chuyển tiểu vũ cùng với thức thứ hai mưa nhỏ chuyển mưa vừa thi thoảng có mưa to, tên nghe có vẻ giản dị, thực tế lại ẩn chứa huyền cơ, thật sự là càng thưởng thức càng có mùi vị trong phòng bao bên trên và phòng thường bên dưới, không biết bao nhiêu tu sĩ huyền vũ vẫn đang trong phấn khích, nhao nhao nghị luận với nhau, không thể nào bình tĩnh lại. Ở góc nào đó, trong phòng bao cao cấp đã tiêu tốn số tiền lớn để đặt, Thượng quan Vân Hồng, Thượng quan Vân Khuyết cùng với Bích Liên phu nhân âm thầm tới, sắc mặt đều dị sắc. Ca, ta cảm thấy lần trước giao chiến với đại thiên kiêu Ly Giao, còn có thể sống quay về rất không dễ dàng. Cơ hoành khắp mặt của Thượng quan Vân Hồng không khống chế được mà run rẩy, nuốt nước bọt nói, cô nãi nãi này thực sự quá dữ, ngay cả Chí Hành tiểu quận vương cũng bị đánh thành như vậy. Ca, huynh có lên hay không? Bích Liên phu nhân nhìn Thượng quan Vân Khuyết. Lên. Mặt của Thượng quan Vân Khuyết hơi đen. Muốn lên thì ngươi lên đi có được không? Đừng thấy hắn cũng là đại thiên kiêu, nhưng suy cho cùng tư chất vẫn kém hơn tiểu quận vương Ngô Chí Hành một bậc, so với Vương Ly Giao lại càng kém tới hai bậc. Cho dù bây giờ hắn đã đột phá thiên nhân cảnh tầng 7 nhưng vẫn không có nắm chắc có thể ngăn chặn được thức thứ hai mưa nhỏ chuyển mưa vừa thi thoảng có mưa to của Vương Ly Giao, há chẳng phải hắn sẽ bị mất mặt sao? Hắn còn lớn hơn Vương Ly Giao gần 50 tuổi, một khi thua ở trước mặt mọi người, thể diện để đâu nữa? Ca, hay là hẹn một chút, luận bàn riêng. Bích Liên phu nhân chớp mắt, thầm xúi dục. Muội muội, sao muội cứ xúi dục ta đấu với Vương Ly Giao? Thượng quan Vân Khuyết hồ nghi lần nữa. Luận bàn với đại thiên kiêu ưu tú có thể tăng tốc độ cảm ngộ thiên đạo của huynh. Bích Liên phu nhân trợn mắt vô cùng hờn dỗi, ta không phải là đang nghĩ mau chóng để gia tộc xuất ra một thần thông cảnh sao, như vậy thượng quan thì chúng ta mới có thể tiến lên tam phẩm. Cũng đúng. Thượng quan Vân Khuyết bị nàng thuyết phục, cũng có chút rung động. Tuy Ly Giao tiểu thư còn nhỏ tuổi nhưng huyết mạch đạo thể lại cao hơn ta hai bậc, đối với tham ngộ thiên đạo thần thông lại càng không kém ta. Đôi bên luận bàn kiểm chứng một trận, đối với mọi người đều có ích. Chẳng qua, Ly Giao tiểu thư chưa chắc sẽ nguyện ý đấu riêng, yên tâm, cùng ở Lũng Tả quận, ta có duyên gặp Ly Giao tiểu thư mấy lần. Bích Liên phu nhân vỗ ngực đảm bảo nói, chuyện này ta sẽ dốc hết khả năng giúp huynh thương lượng. Như vậy, vất vả cho muội muội rồi. Đều là người một nhà, nói vất vả gì chứ? Vào lúc mọi người vô cùng hưng phấn bàn luận xôn xao, mà Vương Ly Giao cũng đáp xuống lôi đài, chuẩn bị rời khỏi, bỗng dưng, bên trên Bạch Vân Lầu chợt nổi gió chuyển mây. Kèm theo một tiếng kêu sắc bén như chim lại như rắn, có uy áp nặng nề tập kích tới, băng lãnh tàn sát, tựa hồ cuốn theo tiếng binh qua náo loạn. Cùng lúc với uy áp này truyền tới, có một đạo giọng nói sắc bén, vô cùng uy nghiêm, Ly Giao tiểu thư xin dừng bước. Vương Ly Giao vô thức ngẩng đầu, nhìn cánh cổng Bạch Vân Lầu vốn không có ai, có lực thần thông bàn bạc mênh mông đang điên cuồng tụ tập. Chẳng mấy chốc, lực bàn bạc chậm rãi tiêu tán, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trung tâm vòng xoáy năng lượng. Người này mặc một thân khôi bào hoạn quan, một tay cầm một cây phất trần, mặt trắng không râu, thân hình còng xuống, trông có vẻ đã vô cùng già. Thế nhưng thấy người này, không ít đạt quan quý nhân ở đây lại biến sắc, lần lượt đứng dậy hành lễ. Diêu công công. Hóa ra người tới chính là vị hoạn quan bên người Long Xương Đế, lão Diêu. Chư vị không cần khách khí như vậy. Lão Diêu đáp lễ với từng nhóm người, sau đó nhìn Vương Ly Giao trên lôi đài, khách khí nói, bệ hạ có chỉ ý truyền xuống, mời Ly Giao tiểu thư tiếp chỉ. Làm phiền công công. Vương Ly Giao nghiêm mặt, lập tức bước xuống lôi đài, làm chuẩn bị. Khách nhân khác xung quanh nhìn nhau, vội vàng cung kính khom lưng. Thấy mọi người đều chuẩn bị xong, lúc này lão Diêu mới lấy ra một thánh chỉ màu vàng kim từ trong nhẫn trữ vật. Thánh chỉ đó là dùng tơ linh tầm thượng hạng chế thành, bên trên có hoa văn phức tạp tinh xảo, trông vô cùng hoa mỹ tinh tế. Lão Diêu mở thánh chỉ ra, trịnh trọng đọc, đại đế chiếu viết, đại thiên kiêu Vương Ly Giao của Lũng Tả học cung vào cung diện thánh vào ngày mai, khâm thử. Đọc xong, ông ta cẩn thận cuộn thánh chỉ lại, sau đó rung tay tung lên, thánh chỉ kia tựa như bị một cổ năng lượng nâng lên, chậm rãi bay tới chỗ Vương Ly Giao. Vương Ly Giao nghiêm nghị, vội vàng đón lấy thánh chỉ bằng hai tay, liễm liễm hành lễ nói, Vương Ly Giao, tiếp chỉ. Phân lượng của thánh chỉ rất nhẹ thế nhưng rơi vào trong tay, Vương Ly Giao lại cảm thấy nặng nề. Phụ thân, cuối cùng Giao Nhi cũng không có phụ kỳ vọng của người, thành công nhận được cơ hội diện thánh, có cơ hội đi ra một bước mang tính mấu chốt rồi. Cho dù là nàng ta, lúc này trong phương tâm cũng xẹt qua một tia rung động và hiếu kỳ. Long Xương Đại Đế, rốt cuộc là người như thế nào nhỉ? Đại Càn hoàn thành. Vẫn là Chuyết Chính Cát. Bây giờ, Long Xương Đế tuổi đã cao, ngoại trừ Đại Càn hội định kỳ, bình thường đều ở trong Chuyết Chính Cát làm việc. Đại Càn có 7 quận một đô, lãnh thổ rộng lớn, địa vực mênh mông, mỗi ngày không biết xảy ra bao nhiêu việc lớn nhỏ, chuyện chân chính cần Long Xương Đế đích thân xử lý kỳ thực rất ít. Cứ lấy Trường Ninh Vương thị đã từ thất phẩm thăng cấp lên lục phẩm cách đây không lâu, dựa theo quy tắc là cần quận thủ thái sử An Khang chỉnh lý xong tài liệu, vạch ra tấu chương xin thăng hạng, đưa tới quốc đô, do bệ hạ đích thân xem qua rồi phê đỏ. Nhưng trên thực tế, hầu hết tấu chương thông thường đều do nhóm nội các to lớn dựa theo trình tự vạch ra xử lý chương trình, giao cho ba vị các lão thẩm độc, xác nhận không có vấn đề, sau đó do ba vị các lão liên hợp ký tên, đóng thêm ấn tỷ là có thể chấp hành rồi. Chỉ có số rất ít chuyện trọng đại hoặc là vận khí may mắn được rút ra tới, mới sẽ được xếp trước mặt bệ hạ, do bệ hạ đích thân phê duyệt. Sự thật là như vậy. Với sự rộng lớn của Đại Càn quốc, nếu chuyện lớn nhỏ gì cũng cần đại đế đích thân làm chủ, e là đại đế có nhiều thời gian hơn nữa cũng không đủ dùng. Đường đường là đại đế, e là sẽ bị tấu chương như núi như biển trực tiếp vùi lấp. Mà bây giờ, theo tuổi tác dần cao của Long Xương Đế, tinh lực trở nên kém đi, thời gian xử lý sự vụ triều đường càng ít đi, phần lớn thời gian đều ở trong Chuyết Chính Các nghỉ ngơi, triệu kiến các tiểu bối khá ưu tú trong đám con cháu. Đại Thiên Kiêu đã là thiên kiêu đỉnh cấp nhất ở Đại Càn, nếu không có gì ngoài ý muốn, tương lai chắc chắn là một trong những trụ cột của đế quốc. Vì vậy, cho dù là Long Xương Đại Đế cũng rất xem trọng Đại Thiên Kiêu. Thậm chí, nếu Đại Thiên Kiêu đó có chuyện gấp bẩm tấu, còn có thể chủ dụng xin diện thánh. Chỉ cần Đại Đế không bận quá, khả năng cao sẽ dành thời gian tới gặp một chút. Có điều, rất ít Đại Thiên Kiêu chủ động đi xin diện thánh, dù sao thì đó là một vị Đại Đế đã thống trị Đại Càn hơn 3.000 năm, ở trước mặt các tiểu bối, còn là người cực kỳ có uy nghiêm. Lỡ như chọc giận lão nhân gia ông ta, chưa biết chừng sẽ bị bay đầu. Trên đại đạo trong cung điện, lão Diêu đích thân dẫn Vương Ly Giao đi tới Chuyết Chính Các. Ông ta khom eo, thường nghi người dặn dò một số quy tắc trong hoàng cung và điểm cần chú ý khi diện thánh với Vương Ly Giao. Phóng mắt khắp Đại Càn quốc, Đại Thiên Kiêu cũng là nhân tài đỉnh cấp nhất, cho nên cho dù lão Diêu là thân tín bên cạnh Long Xương Đại Đế cũng vô cùng thân thiện và kiên nhẫn với Vương Ly Giao. Mà dĩ nhiên Vương Ly Giao cũng sẽ không vì lão Diêu là một hoạn quan mà có ý xem thường ông ta. Chỉ riêng uy áp mênh mông lộ ra khi ông ta tới truyền chỉ cùng với uy thế đáng sợ kia đã có thể nhìn ra, ông ta chắc chắn cũng là một đại lão, nói về thực lực chưa chắc sẽ kém Thiên Hà chân nhân. Chỉ là Vương Ly Giao cũng thoáng hơi kỳ quái, vì sao một vị thần thông cảnh sẽ lại ở bên cạnh đại đế làm hoạn quan. Chỉ là nàng tuyệt đối sẽ không để lộ loại nghi hoặc này ra mặt. Hai người đều bước đi rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã tới bên ngoài Chuyết Chính Các. Ngoài cửa có hai thị vệ anh tư thẳng tắp, có điều đều chỉ là tu vi thiên nhân cảnh, chỉ là bày phô trương mà thôi. Dù sao thì ai lại dám thích sát đại đế, chỉ riêng hai thị vệ thiên nhân cảnh vốn không đủ nhìn. Dựa theo quy tắc thông truyền, Vương Ly Giao nhanh chóng được mời vào trong Chuyết Chính Các. Sau chiếc bàn to lớn, Long Xương Đế vừa thay đổi dáng vẻ mơ màng muốn ngủ thường ngày, cả người phảng phất trẻ ra rất nhiều. Không giống với dáng vẻ ôn hòa thân thiết ở trước mặt con cháu, lúc này, con người của ông ta thâm thúy như biển, thần sắc nơi đáy mắt cũng không nhìn rõ, cho dù chỉ là tùy tiện ngồi như thế, trên người cũng bất cẩn lộ ra sự uy nghiêm chỉ thuộc về đế vương. Thấy Vương Ly Dao vào, ông ta quét ngang tầm mắt, ánh mắt lại rơi lên người Vương Ly Dao. Ly Dao bái kiến đại đế. Vương Ly Dao bước về trước một bước, cúi người thật sâu hành lễ. Với thực lực và thân phận của nàng, đối mặt với vị đế vương đã trị vì Đại Càn Quốc hơn 3.000 năm này, trong lòng vẫn có hơi thấp thỏm và căng thẳng. Trên thế giới này không giống với Hoa Hạ cổ đại, đối mặt quân vương phải hành lễ cúi bái. Bình thường mà nói, tu sĩ huyền vũ chỉ bái tiên tổ, chỉ có một số trường hợp đặc thù mới sẽ quỳ bái quân vương. Bình thường hành thăm lễ là được. Huống chi Vương Ly Dao xuất thân là Đại Thiên Kiêu học cung, thân phận cũng siêu nhiên. Sau vài nhịp nghỉ, giọng nói uy nghiêm của Long Xương đại đế vang lên, miễn lễ đi. Ban ngồi, ban trà. Tạ bệ hạ. Sau khi Vương Ly Dao tạ xong, ngồi trên ghế dựa do lão Diêu mang tới. Dựa theo nhắc nhở trước đó của lão Diêu, nàng không ngồi thật, chỉ ngồi nửa thân, sống lưng thẳng tắp, thần sắc khiêm tốn, thể hiện ra lễ nghĩa mà tiểu bối gặp trưởng bối nên có. Đồng thời nhận trà, dư quang nơi khóe mắt của nàng quét qua trên bàn của Long Xương Đế, phát hiện bên trên xếp một xấp tài liệu, ngẩng đầu chính là dòng chữ Trường Ninh Vương Thị rất rõ ràng, trước khi mình tới, đại đế đang xem tài liệu về Trường Ninh Vương Thị. Có điều loại tài liệu này, thứ có thể thu thập được đều là tin tức do Vương Thị có ý để lộ ra bên ngoài, nội bộ gia tộc vẫn che giấu rất nhiều bí mật. Những bí mật này đều là do khí linh trong gia tộc quản giáo, cho dù xuất động cơ cấu tình báo cường lực có ý nhắm vào, cũng rất khó tra ra quá nhiều thứ. Loại che giấu này tuyệt đối không phải là truyền thống độc hữu của Vương Thị. Trên thực tế, phần lớn thế gia trên thế giới này đều sẽ che giấu, nhà ai không có chút bí mật và át chủ bài chứ. Thế gia càng cổ lão, bí mật và át chủ bài ẩn giấu càng nhiều, trên thực tế, đây cũng là một phần trong nội tình thế gia. Đại Càn Hoàng thất Ngô Thị cũng chắc chắn là một gia tộc có nhiều bí mật và át chủ bài nhất. Long Xương Đế chậm rãi khép tài liệu lại, giọng nói ôn hòa động viên, lần này Ly Dao nhập kinh, thể hiện ra tiềm lực và thiên phú kinh người. Không tệ không tệ, hôm nay gặp được, quả nhiên là đại thiên kiêu cực kỳ ưu tú. Đa tạ bệ hạ đã khen. Vương Ly Dao đúng mực trả lời. Nghe nói, Ly Dao ngươi còn định bước vào cửu mạch thánh địa. Long Xương Đế cười như không cười hỏi, quả thật là khí phách lớn, lẽ nào là đang lót đường cho thánh tử chi lộ tương lai sao? Cũng không đúng, cuộc chiến thánh tử còn sớm, hà tất gấp gáp như vậy? Lẽ nào còn có ẩn tình khác? Không dám giấu bệ hạ. Vương Ly Dao uống một ngụm linh trà, biểu cảm bình tĩnh tự nhiên, lời nói ra lại giống như sấm sét, là Trường Ninh Vương Thị chúng ta đã quyết định ủng hộ An Quận Vương tranh lấy vị trí đế tử. Vì vậy, Ly Dao ra trận trước, giành chút danh tiếng, tạo thế cho An Quận Vương. Lời vừa nói ra, ý cười trên gương mặt của Long Xương Đế dần cứng lại, khóe miệng câu ra một lãnh ý, to gan. Lão Diêu ở bên cạnh thấp giọng của trách, sao ngươi có thể sùng sả nói tới chuyện tranh đoạt đế tử ở trước mặt bệ hạ? Trong lúc nói còn lặng lẽ ra hiệu ánh mắt với Vương Ly Dao. Diêu đại nhân, Trường Ninh Vương Thị là ủng hộ tranh lấy đế tử chứ không phải tranh đoạt. Vương Ly Dao nghiêm mặt nhìn lão Diêu, con ngươi trong veo như nước, huống hồ dựa theo quốc chế Đại Càn, thứ gọi là cuộc chiến đế tử vốn chính là tuyển định hai hoặc nhiều chuẩn đế tử, cho bọn họ thể hiện ra mọi năng lực của bản thân trong kỳ hạn, dựa vào đó chọn ra người kế thừa ưu tú nhất, mang tới tương lai tốt nhất cho Đại Càn. Đây chính là chuyện quang minh chính đại, nào có sằng bậy. Hà tất phải giấu giếm? Huống chi, lời ta nói là sự tình. Quân vương hỏi, nếu ta dám giấu, há chẳng phải phạm tội khi quân? Lão Diêu bị nói tới nghẹn lời, trong lòng thầm trợn mắt. Tuy nói như vậy nhưng dù sao cuộc chiến đế tử cũng liên quan tới vấn đề nhạy cảm bệ hạ tuổi đã cao, thọ nguyên sắp tận. Mấy năm gần đây, đại hạn ngày càng gần, đại đế càng trở nên mẫn cảm với những vấn đề này, ngay cả một số thân vương và khang quận vương, ở trước mặt bệ hạ cũng cố gắng lảng tránh chuyện này, tránh đâm vào chỗ đau của bệ hạ. Tiểu cô nương này thì hay rồi, mở miệng là cuộc chiến đế tử, còn thật sự là nghe con không sợ hổ. Không sao, không sao, lão Diêu ngươi đừng lắm chuyện. Lãnh ý trên gương mặt bệ hạ đã tiêu tán từ khi nào, tiếp tục hóa thành ôn hòa và từ bi. Ly Dao nói đúng, cuộc chiến đế tử là tranh lấy vị trí đế tử, chính là quốc quy tổ chế, mục đích là chọn ra đại đế đời tiếp theo ưu tú hơn. Tất cả những điều này, tốt nhất là tiến hành dưới ánh sáng mặt trời chứ không phải là mưu trò nham hiểm. Có điều Ly Dao à, Trường Ninh Vương Thị các ngươi chẳng qua chỉ là thế gia lục phẩm, tuy trong gia tộc còn có vài người trẻ có tiềm lực. Nhưng chỉ dựa vào các ngươi ủng hộ An Quận Vương, e là chưa đủ lực. Hồi bệ hạ, gia phụ xem trọng tài năng và phẩm tính của An Quận Vương. Vương Ly Dao chắp tay nói, vì vậy, muốn dốc chút sức mỏng. Còn cuối cùng có thành sự hay không, tất cả vẫn phải bệ hạ thánh tài. Đương nhiên, kết quả cuối cùng của cuộc chiến đế tử phải do cả hoàng thất tiến hành quyết định. Chỉ là trong đó, Long Xương Đế làm đế vương và gia chủ, nhận định của ông ta có đủ khả năng chiếm cứ tỷ trọng tương đối lớn, thậm chí trong tình huống tỷ lệ ủng hộ chuẩn đế tử chênh lệch ít, có thể thao túng thế cục. Vì vậy, Vương Ly Dao nói bệ hạ thánh tài, cũng không có sai. Nghe nàng nói như vậy, Long Sương để hơi hứng thú, hiện tại An Quận Vương và Khang Quận Vương có chênh lệch lớn, cho dù có đại thiên kiêu như Vương Ly Giao ngươi ủng hộ, cũng không thay đổi được thế cục. Lẽ nào Vương thị các ngươi còn có kỳ chiêu diệu tưởng gì? Đã đến cấp độ như Long Sương đế, hơn nữa đã gần đất xa trời, hầu như không còn hứng thú với chuyện gì nữa. Thậm chí, ngay cả cuộc chiến đế tử mà ông ta cũng không theo dõi mấy, dù sao thì với thế cục trước mắt này, gần như đã không có mong chờ gì nữa. Một chuyện không có mong chờ gì, làm thế nào có thể hấp dẫn hứng chí của đại đế cao tuổi? Có điều chỉ là đi từng bước theo trình tự mà thôi. Hồi bệ hạ, Vương thị chúng ta không có kỳ chiêu gì. Vương Ly Giao lắc đầu nói, trước giờ gia phụ đều tuân theo lý niệm làm tới nơi tới chốn, cẩn trọng làm việc. Ông ấy cho rằng người có chí ác sự sẽ thành, thế nhân sớm muộn sẽ hiểu công lao của An Quận Vương. Lời này vừa nói ra, Long Sương đế lập tức lại hết hứng, chán ngán nói, nghe có vẻ là người một đường với tiểu tử Ngô Minh Viễn đó, chẳng trách sẽ nhận định nhau như vậy. Bỏ đi, chỉ cần trong khung sườn của tổ quy quốc chế, các ngươi muốn nhảy với Ngô Minh Viễn mấy cái thì nhảy thôi. Có điều, chú ý đừng có quá lửa. Thừa tự kia có tính cách độc trưởng, rất ghi thù và hẹp hòi. Lỡ như các ngươi không tranh thành, cẩn thận sau này xỏ giày cho các ngươi. Ách hòi. Bệ hạ, người đây là ngay cả bản thân cũng mắng vào. Vương Ly Giao không khỏi mỉm cười, cảm thấy bệ hạ thân cận hơn vài phần, sau đó chắp tay nói, bệ hạ nói đùa rồi, ngài là minh quân khai thác có tiếng, đại đế đầy hứa hẹn. Trong hơn 3.000 năm ngài kế vị, diện tích quốc thổ mở rộng gấp đôi. Phụ thân ta cũng tán thưởng và kinh thán không thôi về công lao của bệ hạ. Ha! Ngươi cũng đừng không tin. Long Xương đế cười ha ha nói, quay về, ngươi đi hỏi định quốc công chủ mạch Vương thị của các ngươi, có chuyện như vậy không? Là vì năm xưa bọn họ đứng sai đội ngũ đắc tội trẫm, liên tục mang giày cỏ suốt hơn 3.000 năm, mài mòn Vương thị từ nhị phẩm xuống tam phẩm. Nếu không phải nể tình tổ tiên Vương thị, hắc hắc. Vương Ly Giao dở khóc dở cười. Đều nói con người, càng già càng trẻ con, hành sự không cố kỵ, cũng ngày càng tùy hứng. Nhưng bệ hạ ngài lại nói chuyện mang giày nhỏ cho người khác với nàng, thực sự có hơi tinh quái. Ly Giao ngươi chắc chắn đang mắng trẫm ở trong bụng. Long Xương đế cười híp mắt nói, người đó, thấy tiên tư phiêu phiêu, bà nãy nói chuyện cũng rất thẳng thắn, không hề quanh co, nhưng cuối cùng cũng là một người tầm thường. Cả đời này của trẫm làm hoàng đế hơn 3.000 năm, mọi việc đều có sử quan ghi chép, bây giờ trẫm còn đang sống, đương nhiên không có ai dám nhảy ra nói chuyện. Đợi sau khi trẫm chết, giang sơn đổi cũ lấy mới. Đến chừng đó, bọn họ tán thưởng ta, ta cũng không thể bò ra từ trong quan tài sống thêm mấy năm. Bọn họ mắng ta, ta cũng không bò ra đánh bọn họ được, người nói ta giả vờ giả việc có ý nghĩa gì. Vương Ly Giao cũng cạn lời. Bệ hạ ngài nói rất có lý, ta không còn gì để nói. Trước khi tới, nàng cũng từng nghĩ bệ hạ là người như thế nào, dù cho nàng nghĩ tới rất nhiều khả năng, duy chỉ không ngờ rằng lại sẽ như vậy có điều, bệ hạ có thể nói mình như vậy, Vương Ly Giao lại không thể tùy ý phụ họa. Sau khi tân bốc mấy câu, nàng lấy ra quà đã chuẩn bị sẵn, bệ hạ, đây là vài món đồ chơi mà phụ thân thiết kế, nhờ ta tặng cho ngài chơi. Sau đó, Vương Ly Giao lấy ra một đống đồ trong nhẫn trữ vật, có cần lộ á được chế tác tỉ mỉ, kính viễn vọng một ống cỡ lớn cao hơn 2 mét, kính viễn vọng một ống cỡ nhỏ, một bộ hệ thống chiếu sáng dùng trận pháp thôi động cùng với mấy thứ lẻ tẻ. Mới đầu Long Xương đế còn tưởng là Vương thị chẳng qua cũng giống như những thế gia khác, tặng một số kỳ trân dị vật tới lấy lòng ông ta, vốn không có hứng thú mấy, kết quả lại phát hiện một đống thứ kỳ quái. Sau khi được Vương Ly Giao giải thích qua, thứ mà ông ta hứng thú nhất quả nhiên là cần lồ á, kính viễn vọng cỡ lớn còn có kính viễn vọng cỡ nhỏ. Đã đến cấp độ như đại đế, thị lực thính lực đã sớm vượt quá người thường. Nếu ông ta muốn, đứng ở bầu trời cao nhìn xuống, ngoài hàng chục dặm cũng có thể nhìn rõ. Nhưng thị lực của ông ta lợi hại tới đâu cũng không bằng bảo vật kính viễn vọng thiên văn sơ cấp. Cự ly mà thứ này có thể nhìn thấy đã không còn có thể dùng dặm để hình dung nữa, nếu dùng vào ban đêm, thậm chí có thể phóng to bầu trời sau tới mấy lần. Kính viễn vọng cỡ nhỏ dài nửa mét, ông ta cũng cảm thấy rất thích thú, còn chuyên môn cầm ra ngoài thư phòng, bay lên nhìn đông ngó tây. Một lúc sau, ông ta mới quay về trong chuyết chính cát. Trong thần tình tự như có chút muộn phiền không vui, cầm kính viễn vọng một ống, than ngắn thở dài ở bên đó. Bệ hạ không thích món quà này sao? Ban nãy thấy bệ hạ còn chơi rất vui mà. Lão Diêu cẩn thận hỏi. Thấy vậy, ngay cả Vương Ly Giao cũng có hơi căng thẳng. Không phải vậy. Long Xương đại đế thở dài thường thượt, buồn bã hồi tưởng nói, hơn 3.500 năm trước, khi trẫm vẫn còn trẻ, một lần tình cờ gặp được Trắc Phi Phù Phi của Ngũ Hoàng thúc gia, trong lòng không khỏi sinh ra chộn rộn, mất ngủ suốt đêm. Vương Ly Giao hơi ghé mắt. Hóa ra khi trẻ bệ hạ cũng có chuyện phong lưu, chỉ đáng tiếc đó là Trắc Phi của Hoàng thúc gia, đoán chừng là vô duyên vô phận rồi. Nội tâm đấu tranh mấy tháng ròng, sau đó không dày vào được tư niệm, quyết định kéo Hoàng Huynh cùng đi nhìn trộm Phù Phi tấm long xương để tỏ ra sầu não, chính là vì cự ly tiếp cận quá gần nên bị phát hiện, kết quả ta và Hoàng Huynh cùng bị đánh suýt chết. Nếu khi đó có cái này ly dao, cái này tên gì? Bê Vương Ly Dao đổ mồ hôi lạnh, bất đắc dĩ trả lời, kính viễn vọng một ống. Đúng đúng, kính viễn vọng một ống. Nếu lúc gió sớm có thứ kỳ lạ này, ta và Hoàng Huynh há sẽ rơi vào kết cục thê thảm như vậy. Long Xương Đại Đế vô cùng căm giận nói. Chuyết chính các này, có hơi khó ở lâu rồi. Trong lòng Vương Ly Dao thấp thỏm bất an, cảm thấy ghế dưới mông có hơi bỏng. Không phải nói bệ hạ gặp Đại Thiên Kiêu đều trong vòng một nén hương sao? Bây giờ đã sắp một canh giờ rồi đối mặt với bệ hạ như vậy, Vương Ly Dao cảm thấy hơi áp lực, nghe bệ hạ nói ra những lịch sử đen kia, liệu có bị giết người diệt khẩu không? Cuối cùng, đương nhiên Vương Ly Dao an toàn rời khỏi Chuyết Chính Các, còn được Đại Đế ban thưởng một đống tài nguyên và bảo vật, dùng để cổ vũ. Sau đó, tin tức của trận chiến Đại Thiên Kiêu Thí Phong này cũng giống như gió cuốn bộ công anh, từ quốc đô cuốn tới khắp nơi trong cả nước. Danh tiếng của Đại Thiên Kiêu Ly Dao cũng theo đó truyền khắp cả nước, lập tức chạm tay có thể bóng, như mặt trời ban trưa. Trong lời đồn, Đại Thiên Kiêu Ly Dao nghỉ ngơi một năm, sau đó sẽ bước vào thánh địa, trong thánh địa lại dấy lên cuộc chiến thiên kiêu dưới 151 tuổi. Đây chắc chắn là trận chiến khác với quốc đô, thiên kiêu thánh địa luôn kiêu ngạo, sau khi rất nhiều người bế quan hay tin đều lần lượt xuất quan. Hơn nữa còn chuẩn bị trong vòng một năm, thực lực chưa hẳn không thể nâng lên. Tất cả mọi người đều mong chờ, Đại Thiên Kiêu Ly Dao có thể làm được chuyện mà nàng từng khoe khoang hay không, đã thiên kiêu trên kinh trước rồi mới quét cửu mạch thánh địa, mà độ theo dõi của lần này cũng vượt xa lần ở quốc đô kia. Nghe đồn, khi Vương Ly Dao rời khỏi kinh, còn bí mật luận bàn một lần với Thượng quan Vân Khuyết của Quy Long Thượng quan thị. Kết quả luận bàn không hề công bố ra ngoài nhưng có thể nghe đồn sau khi Thượng quan Vân Khuyết về, đã tiến vào trạng thái bế quan, nói cái gì mà có thứ tâm đắc, phải bế quan kiểm chứng. Còn chân tướng như thế nào thì không biết. Trong khi ngoại giới nháo nhào, tiết tấu của Trường Ninh Vương thị lại không hề chịu ảnh hưởng chút nào, vẫn hừng hực khí thế tiến hành kế hoạch khai phá càn quét ngoại vực. Ly Dao ở bên ngoài quét danh vọng đương nhiên quan trọng nhưng nền tảng của gia tộc vẫn đang trên đà phát triển, sau khi vui vẻ, chuyện nên làm vẫn phải làm. Các trưởng bối đều bận rộn không ngừng. Dĩ nhiên, các hài tử vào ngày nghỉ thiếu quản thúc, bắt đầu trở nên không kiên nể gì trong chủ trạch. Vương Anh Tuyền. Nàng chính là tôn nữ nhi yêu thương của Vương Thủ Triết, cũng là do từ nhỏ tư chất trác tuyệt, mấy năm nữa chuẩn bị đưa tới thánh địa tu hành. Đồng thời, nàng cũng là người xưng vương xưng bá nhất, bộ mặt lớn nhất trong đám nhóc ngây thơ. Nàng ta cưỡi một con hổ vàng to uy phong lẫm liệt. Phải nói con hổ vàng đó quả thật là uy phong bát diện, trên đầu còn mang chữ vương, bộ hành vênh váo, khí tức của linh thú tứ giai tỏa ra, các loại rắn rết chuột kiến lần lượt tán loạn. Nhược điểm duy nhất của nó chính là ăn hơi mập, toàn thân tròn vo phình ra, đặc biệt là da bụng phì nhiêu, đã sắp xà tới đất rồi. Hoa hoa. Vương Anh Tuyền vỗ đầu của con hổ, cười hi hi nói, hôm nay là cuộc chiến quan trọng nhất kể từ khi liên minh hỗ trợ của Mỹ thiếu nữ vô địch. Chúng ta thành lập, chỉ cần có thể giết quân địch không lưu lại mảnh giáp nào. Ta trích ra 10 cân trong khẩu phần ăn, không, 20 cân thịt hung thú ngũ giai cho ngươi. Gào gào hoa hoa đầu rìu sáng mắt lên, phát ra tiếng gầm hung mãnh. Đó là thịt hung thú ngũ giai, nghĩ thôi cũng thèm. Không sai, con hổ này chính là con hổ mà năm xưa Vương Ly từ nhặt về. Sau này nàng phải tới học cung học nên đã để hoa hoa ở lại nông trường. Mới đầu là tứ lão thái gia Vương Tiêu Chí nuôi giúp. Sau này tứ lão thái gia qua đời, thực lực của hoa hoa cũng tăng lên, ăn cũng ngày càng nhiều. Nông trường dần không nuôi nổi, Vương Thủ Triết liền đón nó về chủ trạch, dựng trạch tử ở bên cạnh nhà của Vương Ly Từ, nuôi làm linh thú trấn tộc. Do từ nhỏ đã được con người nuôi lớn, tính cách của Hoa Hoa rất gần người, đặc biệt là có quan hệ rất tốt với các hài tử. Thế nên hầu hết thời gian, nó đều lăn lộn cùng bọn trẻ. Ngoài ra, lần này, khi khai hoang ngoại vực, ta nhờ cha mang con hổ cái tam giai về cho ngươi, khai chi tán diệt cho ngươi, sinh sôi hậu duệ. Lúc Vương Anh Tuyền nói chuyện, khí thế bàn bạc, giống như trước khi giết địch trên chiến trường, cổ vũ sĩ khí cho vạn ngàn đại quân vậy, có chút giọng điệu của nữ võ thân. Hổ cái. Hoa Hoa càng thêm hưng phấn gào gào, nước giải sắp chảy ra rồi. Cuối cùng ta cũng sắp có lão bà và hài tử rồi, thật không dễ. À, hình như có chỗ nào đó không đúng. Trước đó hình như Ly Từ đại tiểu thư cũng từng nói muốn tìm lão bà cho nấu đó, Tông An thiếu gia cũng từng nói, Chiêu thiếu gia cũng từng nói, cộng thêm Anh Tuyền tiểu thư, không được, quá nhiều rồi. Ta là con hổ có tiết tháo, không thể có nhiều lão bà như thế, vẫn nên đợi Ly Từ đại tiểu thư về thôi. Gào gào. Dưới sự phối hợp của Vương Anh Tuyền và Hoa Hoa, cộng thêm một đám mỹ thiếu nữ gào la, trong vài hiệp giao phong ngắn ngủi, đã giết. Tổ hợp thiếu niên dương quang bất phụ thanh xuân. Do nam hài tử lập thành không còn một mảnh giáp. Vương Anh Tuyền cưỡi Hoa Hoa, thông dong đi trong chủ trạch, giống như là đại tướng quân chiến thắng trở về, quả thật là uy phong lẫm liệt. Nàng ngước nhìn bầu trời một góc 45 độ, thở dài nói, tịch mịch lớn nhất trong đời người chính là bách chiến bách thắng. Bây giờ Ly Giao cô vừa càn quét Thiên Kiêu Đế Đô, lại chuẩn bị bước vào Cửu Mạch Thánh Địa, là uy phong bát diện cỡ nào? Đó gọi là Ly Giao nhập thế chấn thiên hạ, anh tuyền bất xuất thùy tranh phong. Các thiên kiêu trẻ trên kinh thành, các ngươi đợi đó. Sớm muộn có một ngày, vương anh tuyền ta cũng sẽ giẫm phá đế đô, cho thiên kiêu khắp thiên hạ nghe tới tên của ta liền run rẩy. Vương anh tuyền, tiểu nha đầu nghịch ngợm ngươi lăn xuống từ trên lưng hổ cho lão nương. Vào lúc này, mẫu thân phòng thị của vương anh tuyền bỗng từ trên mái nhà bên cạnh bay xuống, nghiêm mặt, cầm một sợi dây leo hừng hực khí thế đánh tới chỗ nàng. Tiên sinh tộc học vừa tới nhà thăm, nói ngươi học 7 môn thì có tới 5 môn treo đỏ. Gia gia ngươi đã gọi cha ngươi tới chuẩn bị đánh cho một trận rồi. Ngươi còn không mau lăn tới chỗ gia gia ngươi cứu cha ngươi. Cái gì? Vương anh tuyền nhũng người, trực tiếp lăn từ lưng hổ xuống, trong lòng rên rỉ. Tiêu rồi, quên chặn tiên sinh tộc học rồi. Đã kinh động tới bên gia gia rồi. Lẽ nào ta đường đường là nữ võ thần, chưa kịp xuất sư đã chết. Tiểu viện của Vương Thủ Triết vĩnh viễn rực rỡ gấm hoa, cây cối um tùm, bầu không khí lan tỏa ra hơi nước nhàn nhạt, có linh vận dạt dào mang theo sinh cơ tràn trề. Rất nhiều hài tử đích mạch và trực mạch Vương thị đều có ấn tượng sâu sắc với viện này. Chỉ vì gia chủ Vương Thủ Triết cực kỳ yêu thích các tiểu bối nhà mình, gần như mỗi một đứa trẻ lúc nhỏ đều được hắn bế ngồi trên đùi, nghe những câu chuyện thần kỳ mà đặc sắc kia. Đối với các hài tử, xưa nay Vương Thủ Triết giống như cơn mưa rào trong gió xuân, tỉ mỉ bảo vệ, tưới nước đều đều, cho chúng khỏe mạnh lớn lên, tận lực muốn cho chúng một tuổi thơ rực rỡ ánh mặt trời, tích cực khỏe mạnh. Có điều, hôm nay, sắc mặt Vương Thủ Triết lại âm trầm như nước, ngồi trong đình nghỉ mát, ngay cả tiên trà mà thường ngày hắn thích uống nhất cũng không uống nổi. Vương Tông Thụy là đích thứ tử của Vương Thủ Triết, cũng là đứa con thứ tư của hắn và Liễu Nhược Lam. Năm nay hắn đã 52 tuổi, từ nhỏ đã anh vũ rắn rỏi, giống như quý công tử trong thời loạn, tuy bây giờ có hai hàng râu nhỏ nhưng cũng không dung tục, ngược lại còn thêm mấy phần thành thục và ổn trọng. Sau khi hắn cưới đích nữ của Liêu Viễn Phong thị, cũng ngoan ngoãn phát triển, trước sau sinh ra hai nhi tử và một nữ nhi. Nói chung, ngoài trừ có một khoảng thời gian lúc nhỏ hắn luôn hoài nghi phụ thân và khí linh tiểu tuyết có quá khứ không thể nói cho người khác biết, nhiều lần bị mẫu thân đánh tới nỗi hoài nghi bản thân có phải là nhi tử của tiểu tuyết hay không ra, hắn giống với huynh trưởng Vương Tông An của hắn, không khiến Vương Thủ Triết hao tâm quá nhiều. Bây giờ, hắn đã 52 tuổi, đã cẩn trọng làm việc được 30 năm trong tổ chức chế tạo Liên Hợp Trường Ninh, dần bắt đầu công việc quan trọng, đã xem như là một trong những đệ trụ trung lưu của Vương thị. Nhưng hôm nay, hắn lại thê thảm quỳ trước mặt phụ thân Vương Thủ Triết. Mồ hôi chảy từng giọt từ trên trán xuống, ánh mắt hắn né tránh, biểu cảm chột dạ, tự như đã phạm phải đại tội. Từ sau cái lần hồi nhỏ đó, hắn đã rất nhiều năm chưa thấy phụ thân tức giận như vậy. Ngay cả băng đường ngân nhĩ liên tử canh do mẫu thân đích thân nấu mà phụ thân thích ăn nhất, ý đồ lấy lòng để cầu xin cho hắn đều bị phụ thân trừng mắt trở về. Gia gia, cha, cha lúc Vương Anh Tuyền được mẫu thân phòng thị áp giải qua, vừa nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức sợ đến rụt cổ, gương mặt nhỏ tái nhợt, ngay cả lời nói cũng không lưu loát, đáng thương giống như con chim cút nhỏ. Phụ thân phòng thị cũng thay đổi nét hung dữ ở trước mặt Vương Anh Tuyền ban nãy, yếu ớt cúi người hành lễ, dè dặt nói, ta đã mang anh Tuyền tới, người muốn giáo huấn thế nào cũng được, đánh chết cũng được, đừng xử quỳ Tông Thụy nữa. Từ khi nàng và Vương Tông Thụy thành thân tới nay, phu thê ân ân ái, trước sau đã sinh ra hai trai một gái, thấy phu quân bị phạt, nàng cũng cực kỳ đau lòng. Đặc biệt là nàng biết, công công không nỡ đánh anh Tuyền. Vương Anh Tuyền ở bên cạnh suýt chút tức chết. Mẫu thân à, rốt cuộc ta có phải do người sinh ra không? Vì cứu phu quân của người, ngay cả nữ nhi cũng bán suy cho cùng phòng thị là dâu, Vương Thủ Triết cũng sẽ không tỏ thái độ với nàng. Sắc mặt của hắn hơi dịu lại, trấn an nói, Phượng Nhi, ngươi gả cho Vương thị ta tới nay, luôn đức hạnh lo toan việc nhà, hành sự chu toàn, đối nhân xử thế cũng không có gì bắt bẻ. Chỉ là chuyện ngày hôm nay nói xong, hắn âm thầm liếc mắt với Liễu Nhược Lam đang bưng canh hạt sen, ẩn nhẫn tức giận. Liễu Nhược Lam liếc hắn một cái, sau đó đặt canh hạt sen xuống, đỡ phòng thị sang một bên, dịu giọng an ủi, Phượng Nhi, chuyện này ngươi cứ an tâm. Tuy lão tức giận nhưng suy cho cùng Tông Thụy cũng là con trai của lão sẽ không biết chừng mực đâu. Như vậy, phòng thị hơi an tâm, tức giận trừng mắt với nữ nhi Vương Anh Tuyền một cái. Tông Thụy, người biết sai chưa? Thấy phòng thị được khuyên sang một bên, Vương Thủ Triết nghi mặt trở lại nhìn Vương Tông Thụy, sắc mặt lạnh lẽo như sắt. Cha! Vương Tông Thụy cúi đầu nhỏ giọng nói, Tông Thụy biết sai rồi. Anh Tuyền là cháu gái của ta, bây giờ nó thành như vậy, người làm phụ thân như ngươi có trách nhiệm rất lớn. Vương Thủ Triết nói, ngươi đã nhận sai, xử phạt giảm một nửa. Người đâu, chấp hành gia pháp, 50 gậy. Vâng, phụ thân. Vương Tông Thụy ngoan ngoãn cởi áo ngoài, lộ ra tấm lưng. Vâng. Hai gia tướng Linh Đài Cảnh đã sớm chuẩn bị xong lập tức đáp lời đi ra, mỗi người xách công gia pháp, nói với Vương Tông Thụy, Tông Thụy thiếu gia, đắc tội rồi. Đây là tội ta đáng nhận, không trách các ngươi. Vương Tông Thụy nào dám trách bọn họ, ngay sau đó vội vàng khách sáo một câu, sau đó nhắm mắt lại, nghiến răng nói, đánh đi. Hai gia tướng Linh Đài Cảnh thấy vậy, lúc này mới nhấc côn gia pháp lên, đánh vào lưng của Vương Tông Thụy. Vừa mới đánh cái thứ nhất, Vương Tông Thụy liền rung lên, nhưng hắn cũng chỉ có thể cố chịu, không dám dùng huyền khí hộ thể. Bốp bốp bốp. Côn gia pháp quất từng cái cứng rắn, mới có mấy cái, trên lưng Vương Tông Thụy đã bắt đầu tróc da bong thịt. Phong Thị ở bên cạnh choáng váng đầu óc, suýt chút ngất xỉu, đây cũng gọi là có chừng mực. Phong Thị lập tức hung hăng nháo Vương Anh Tuyền còn đang ngơ ngác không biết làm sao, còn nhà đầu chết tiệt này, còn ngây ra làm gì? Còn không mau đi xin gia gia ngươi thủ hạ lưu tình. Gia gia ngươi bình thường thương ngươi nhất. Vương Anh Tuyền tái mặt, vội vàng chạy tới bên cạnh Vương Thủ Triết, khóc lóc kéo cánh tay của hắn, gia gia, gia gia. Đây đều là lỗi của Tuyền Nhi, không liên quan tới cha. Là ta không nên lười biếng, không nên không chăm chỉ học hành, ta không nên uy hiếp tiên sinh tộc học, ta không nên dẫn đầu gây chuyện. Ngươi đừng phạt cha nữa, đừng khóc, đừng khóc. Vương Thủ Triết đau lòng xoa đầu của Vương Anh Tuyền, ngươi còn nhỏ, ham chơi, tính kỷ luật kém là bình thường, gia gia không trách ngươi. Muốn trách, chỉ trách cha ngươi không làm tốt trách nhiệm của một phụ thân. Nói xong, Vương Thủ Triết đảo mắt, lạnh giọng nói với gia tướng, chưa ăn cơm sao? Mỗi một gậy đều đánh chắc tay cho ta, ai dám nhẹ tay với tên nghiệt chướng không làm tròn trách nhiệm của phụ thân này, ta sẽ cho kẻ đó càng khó sống. Các gia tướng run rẩy trong lòng, nào còn dám nhẹ lực, vội vàng nhao nhao tăng lực độ, chỉ thiếu không có dồn hết sức mình. Bốp bốp bốp. Mỗi một côn quất xuống đều khiến mặt đất xung quanh thoáng rung lên. Lại đánh thêm mấy côn nữa, cuối cùng Vương Tông Thụy không chịu nổi, đầu tới mức gào thét thảm thiết. Có điều ở trước mặt gia pháp của phụ thân, từ đầu tới cuối hắn không dám dùng huyền khí ngăn cản. Mẫu thân, mẫu thân. Phong Thị tái nhợt mặt mày, đau lòng đến nỗi cả trái tim đều thắt chặt lại, vội kéo Liễu Nhược Lam khổ sở cầu xin, mẫu thân, người thương phu quân nhất, xin người cầu tình cho chàng đi. Nếu đánh nữa, mạng của phu quân Phượng Nhi sẽ mất thật đấy. Liễu Nhược Lam cũng có hơi không nhìn nổi nữa, giọng nói giận dỗi, Vương Thủ Triết, Tông Thụy từ nhỏ tới lớn đều theo khuôn phép, chưa từng nghịch ý chàng, cho dù lần này quả thực có chút thất trách trong chuyện của Tuyền Nhi nhưng suy cho cùng hắn cũng là nhi tử mà ta và chàng sinh ra. Đánh mấy cái răng đe là được rồi. Đánh nữa, đừng trách ta trở mặt. Gia tướng thầm biết địa vị của chủ mẫu, nghe vậy lập tức dừng pháp côn. Phong Thị cũng thầm thở phào, yên tâm được một nửa. Có bà ra mặt cầu tình, phu quân xem như an toàn. Ngoài dự liệu, Vương Thủ Triết nghe vậy lại lạnh lẽo liếc Liễu Nhược Lam một cái, tức giận hừ nói, hừ, thật là con hư tại mẹ. Bây giờ Tông Thụy như vậy, còn chẳng phải do nàng bình thường nuông chiều. Tiểu súc sinh này ngay cả nữ nhi cũng không quản được, còn có thể có tiền đồ gì. Chi bằng đánh chết dẹp bỏ, chuyện này nàng không được chen vào, ở một bên đợi đi. Liễu Nhược Lam bị chọc tức tới run người, Vương Thủ Triết, chàng dám hung dữ với ta. Được, được Thủ Triết, chàng đã ghét bỏ ta như vậy, chi bằng bây giờ ta quay về Liễu Thị, cho lỗ tai chàng thanh tịnh hừ, rất không nói lý. Nàng muốn về thì về. Vương Thủ Triết cũng tự như rất tức giận, lại không hề chịu thua, xoay đầu nói với gia tướng, các ngươi còn ngơ ra làm gì? Lẽ nào cũng muốn làm trái mệnh lệnh của bổn gia chủ? Gia tướng lập tức bị dọa sợ. Bọn họ đảm nhận chức gia tướng mấy chục năm rồi, vẫn là lần đầu tiên thấy gia chủ của trách chủ mẫu như vậy. Lúc này, bọn họ nào còn dám chậm trễ, vội vàng từng côn cút xuống. Cái nhà này không ở được nữa rồi. Vương Thủ Triết, ta ở Liễu Thị đợi hư thư của chàng. Liễu Nhược Lam lập tức thẹn quá hóa giận. Mẫu thân đừng kích động, phụ thân cũng chỉ là nhất thời tức giận, đừng coi là thật. Phong Thị ở bên cạnh cũng bị dọa tới tái mặt. Chuyện này đã khiến cho công công bà cãi nhau như vậy, nàng có thương phu quân tới mấy cũng tuyệt đối không dám khuyên tiếp. Đặc biệt là một câu con hư tại mẹ kia của công công, cũng khiến Phong Thị run rẩy trái tim. Tính cách của anh Tuyền có thể phát triển tới mức như hôm nay, thành tích sẽ kém như vậy, không thoát khỏi liên quan tới sự bao biện của nàng ta cùng với sự nuông chiều của mọi người ở mẫu tộc Phong Thị đối với Vương Anh Tuyền. Mà lúc này, người hoảng loạn nhất ở hiện trường phải kể tới Vương Anh Tuyền. Cảnh tượng như vậy, đừng nói là nàng thấy qua, ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới, nhất thời bị dọa tới mức khóc không dám khóc, không dám nhõng nhạo cầu tình với gia gia. Lúc này, đầu óc nàng ta tràn ngập một câu, xong rồi, cha bị đánh thành như vậy, sau này cuộc sống của nàng còn có thể tốt được không? 50 côn, cứng rắn, một côn không thiếu, đánh xong. Lưng của Vương Tông Thụy đã tróc da lở thịt, thảm không dám nhìn, máu tươi thuận theo sống lưng chảy xuống đất. trên trán trên mặt toàn là mồ hôi do đau mà chảy ra, sắc mặt cũng tái nhợt. Hắn cũng không dám trị liệu, run rẩy mặc y phục vào, hành lễ với Vương Thủ Triết, hài nhi đa tạ phụ thân dạy bảo, lần này giáo huấn chắc chắn khắc tạc trong lòng, tuyệt đối sẽ không vi phạm nữa. Đã giáo huấn rồi thì đứng dậy đi. Vương Thủ Triết nhẹ nhàng nói một câu, trở về vết thương nên trị vẫn phải trị, đừng để lưu lại bệnh căn. Đa tạ phụ thân quan tâm. Lúc này Vương Tông Thụy mới dám đứng dậy, hành lễ thật sâu với Vương Thủ Triết lần nữa. Sau đó, ánh mắt hắn lạnh lẽo liếc nhìn Vương Anh Tuyền đã bị dọa tới ngốc, phụ thân, trong nhà hài nhi còn có một số chuyện riêng phải xử lý, xin thứ cho hài nhi cáo lui trước. Trong lòng Vương Anh Tuyền chộn rộn, lập tức ý thức được bất ổn. Nàng xoay người muốn chạy nhưng đã bị phụ thân Vương Tông Thụy vươn tay tóm lại, trực tiếp nắm chặt, sau đó xách lên, mặc cho nàng ta giãy giụa thế nào cũng không làm gì được. Lúc này, Vương Thủ Triết uống tiên trà, coi như không thấy, Thụy Nhi có chuyện thì cứ đi đi. Hài Nhi cáo lui. Vương Tông Thụy nói xong, xách Vương Anh Tuyền lên, sắc mặt trầm trọng, sải bước đi về viện của mình. Phong thì thấy vậy lập tức bị dọa tới trắng bệch mặt mày. Vội vàng cáo lui với Liễu Nhược Lam và Vương Thủ Triết, sau đó nàng nhanh chóng chạy về. Tư thái như vậy, nếu như muộn nửa nhịp, nữ nhi bảo bối há chẳng phải bị phu quân đánh chết sao? Thân là đích thứ tử, căn viện mà cả nhà Vương Tông Thụy ở cách tiểu viện của Vương Thủ Triết không xa, chỉ cách vài chục trượng. Chẳng mấy chốc, trong viện của hắn đã vọng truyền tới tiếng kêu thảm thiết của Vương Anh Tuyền. Cùng với tiếng gào la thảm thiết vang lên kia còn có tiếng đảm bảo và câu xin như cha, ta không dám nữa đâu, ta chắc chắn sẽ chăm học, tuyệt đối không nghịch ngợm sau đó, chính là tiếng khóc lóc của Phong Thị, Vương Tông Thụy, Tuyền Nhi cũng là nữ nhi của ta, chàng cứ đánh như thế sẽ xảy ra án mạng đó. Chàng tên hỗn đảng này, lão nương liều với chàng. Tránh sang một bên. Có câu con hư tại mẹ, nếu không phải do nàng, còn có sự nuông chiều của các trưởng bối thân thích bên Phong Thị kia, Vương Anh Tuyền sẽ như thế này. Vương Tông Thụy lạnh lẽo tức giận quát, cũng vang vọng trời cao. Vương Tông Thụy, chàng dám hung dữ với ta, ta phải về nhà mẹ, ta sẽ mang Anh Tuyền về nương gia, có ngon thì chàng viết hưu thư cho ta đi. Nàng đòi hưu thư phải không? Được, ta viết cho nàng. Họ Vương kia, bây giờ chàng có bản lĩnh rồi, sắp tiếp quản. Tổ chức chế tạo liên hợp Trường Ninh. Trở thành một đại nhân vật, chuẩn bị nhân cơ hội đổi một thê tử khác. Uổng công Phòng Huân Phượng ta theo chàng mấy chục năm, sinh cho chàng hai trai một gái. Không thể thuyết phục, tùy nàng nói sao thì nói. Cha, nương thân, đều là lỗi của ta không dám nữa, ta đảm bảo sẽ chăm chỉ học hành, tôn kính mỗi một tiên sinh trong tộc học Vương Anh Tuyền thật sự sợ rồi, khóc tới xé tim rách phổi, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, e là nhà cũng không còn. Còn không phải họa do nha đầu chết tiệt ngươi gây ra, lão tử đánh chết ngươi. Vương Tông Thụy tức giận nói, ta ngay cả nương tử cũng không còn, ta cần nữ nhi như ngươi làm gì. Cũng đúng. Nếu không phải nha đầu ngươi suốt ngày chơi bời leo lỏng, cha ngươi sao lại bị đánh thảm như vậy? Phu thê chúng ta ân ái cũng sắp bị ngươi chia rẽ rồi. Phu quân, đưa roi cho ta cũng trút giận. Sau đó, Vương Anh Tuyền thành công thu hút hỏa lực, thuận lợi đạt được thành tựu bị phối hợp đánh của đời người. Tiếng khóc la, tiếng kêu thảm của nàng truyền khắp trăm trượng xung quanh, nhanh chóng thu hút rất nhiều tộc nhân của Vương thị tới xem tình hình. Vốn dĩ thấy Vương Anh Tuyền khóc thảm như thế, người lớn trong tộc còn không nỡ, muốn đi khuyên. Nhưng nghe tin Vương Anh Tuyền vì sao bị đánh, thậm chí còn chọc cho Thủ Triết gia chủ và đại phụ Liễu Nhược Lam bất hòa, biểu cảm của bọn họ lập tức nghiêm lại, từng người lặng lẽ về viện của mình, xách hài tử ra tra hỏi tình hình. Những người có hài tử có thành tích và trạng thái không tệ, người lớn cũng thở phào, lập tức cổ vũ mấy câu, sau này ra ngoài dĩ nhiên cũng không thiếu khoe khoang. Những người có hài tử có thành tích và tình hình không tốt kia, lập tức cũng bắt đầu đen mặt đánh hài tử. Tông Thụy người ta là đích thứ tử của gia chủ, quản giáo hài tử không ổn cũng bị gia chủ đánh thành ra như vậy, nếu là hài tử của nhà ai gây họa, học tập không tốt, truyền đến tai của Thủ Triết gia chủ thì phải làm sao? Đêm nay, không biết có bao nhiêu hài tử vì tội lớn tội nhỏ và tội trong quá khứ, thậm chí là bất cẩn bước chân trái vào viện đều bị phụ mẫu bắt lấy cơ hội đánh một trận. Tiếng khóc la của các hài tử nổi lên, kéo dài mãi không ngớt, vang vọng khắp cả bầu trời chủ trạch Vương thị, chấn tan từng đám mây đen trên trời, lộ ra vầng trăng sáng tỏ. Đêm nay trở thành hồi ức tập thể khó quên suốt đời của các hài tử đồng lứa. Trong hai nội bộ xã đoàn lớn của Vương thị trong tương lai, trong ghi chép sự kiện lớn truyền thừa của Thiên nữ Minh và Xuân thiếu tổ. Tiếng tăm lừng lẫy, cũng là minh văn ghi chép Đại Càn Long Xương ngày 21 tháng 9 năm 3216, một đêm đau khổ trong lịch sử này. Mà các lão tổ cự phách của Thiên nữ Minh và Xuân thiếu tổ trải qua đêm này, khi hồi tưởng lại đêm đó đều nói đêm đó là mở màn của đêm đông vô tận. Một đêm thanh xuân bất kham rời bỏ ta mà đi. Trong ngày tháng dài đằng đẵng, vì một đêm này, cũng sản sinh ra vô số Hồng Thiên Cự Tác lưu truyền rộng rãi. Nữ võ thần Vương Anh Tuyền danh lưu sử sách đang miêu tả chi tiết nỗi đau khổ của đêm nay, cùng với sự tôi luyện và ảnh hưởng đến con đường tương lai cuộc đời mà đêm nay mang tới cho nàng vào trong một quyển sách làm thế nào luyện thành nữ võ thần, từ đó đã đặt ra nền tảng của con đường nữ võ thần. Mà quyển sách này cũng đã trở thành bảo điển chí thắng của các phụ mẫu Vọng Tử Thành Long, Vọng Nữ Thành Phượng, ngậm đắng nuốt cay toàn thiên hạ, điểm sáng một ngọn ánh sáng của đăng tháp cho bọn họ, chỉ rõ phương hướng cho bọn họ, giúp bọn họ không còn mông lung nữa. Đương nhiên đây là chuyện sau này. Mà bây giờ, điều này khiến vô số thiếu niên thiếu nữ hậu thế bỏ ra một đêm trả giá nghiêm trọng, còn chưa trôi qua. Trong tiểu viện, Vương Thụ Triết nghe giọng nói của các tiểu gia tiểu hộ tập thể đánh hài tử, khóe miệng câu lên ý cười vui vẻ. Hắn thích thú thưởng thức một ngụm tiên trà. Không dễ gì, không dễ gì. Vương Thụ Triết hắn vì nền tảng và tương lai của gia tộc, quả thật là vắt hết tâm tư, dốc lòng dốc sức. Bây giờ gia tộc lớn rồi, các hài tử cũng ngày càng nhiều, dựa vào một mình Vương Thụ Triết hắn sao có thể quản giáo hết. Đặc biệt là càng về sau, theo sự sản sinh đời đời của Vương Thị, các hài tử sớm muộn cũng có một ngày sẽ đạt tới hàng ngàn vạn người, bảo hắn quản như thế nào. Dĩ nhiên nên là nhà nhà góp sức, hộ hộ góp sức, người người phụ trách tương lai của các hài tử. Tuy lần này Vương Tông Thụy chịu khổ nhưng cũng không ngoan, ai bảo hắn không dạy nữ nhi tốt. Có điều, Vương Thụ Triết hiểu rõ, Vương Anh Tuyền thành ra như vậy, nguyên do chủ yếu nhất vẫn là tới từ một đám thân thích phòng thị ở phía sau lưng nàng ta và phòng Huân Phượng. Chính là vì sự nuông chiều quá độ của bọn họ mới khiến Vương Anh Tuyền ngày càng vô pháp vô thiên. Nhưng dù sao phòng Huân Phượng cũng là con dâu của hắn và Nhược Lam. Thiên hạ này nào có đạo lý công công dạy dỗ con dâu. Hắn chỉ đành đánh như nhi tử một trận, xem như là giết gà dọa khỉ, thuận tiện dấy lên một làn sóng gió, thổi kèn lệnh cách tân dạy dỗ hài tử trong gia tộc, cũng để cho các tộc nhân ý thức được tính quan trọng của chuyện này. Vào lúc Vương Thụ Triết đắc ý, Liễu Nhược Lam không biết đã đứng bên cạnh hắn từ lúc nào, trong tay còn bưng canh hạt sen mới vừa làm nóng lại. Nương tử, kể hôm nay của vi phu như thế nào? Có xứng với ba chữ đại khí phách không? Vương Thụ Triết vung tay áo, rất có cảm giác thành tựu của Thụ Triết trí tuệ định cơ nghiệp vạn năm, sau đó lại nhìn Liễu Nhược Lam nói, đương nhiên, chút kỹ xảo này của vi phu, nếu không có nương tử hy sinh hình tượng bản thân phối hợp, quả nhiên không có khả năng thành công. Nói xong, hắn bưng canh hạt sen lên uống hết một ngụm, chật lưỡi, trong lòng không khỏi ấm áp. Tuy canh hạt sen này có mùi vị đặc biệt nhưng nương tử là thật lòng thương hắn, còn đặc biệt hâm nóng lại cho hắn. Trong lòng hắn lập tức ấm áp, sinh ra động lực vô tận. Vì tiểu gia hạnh phúc, mọi người ấm áp này, Vương Thụ Triết hắn dù có vất vả mấy, mệt mỏi mấy cũng có đáng là gì. Phu quân, chàng đã uống xong canh hạt sen rồi, cũng khoe khoang xong rồi. Liễu Nhược Lam câu lên một tia lạnh lùng nơi khóe mắt, tới lúc tính rồi, chuyện chàng hung dữ với ta. Nương tử phu là vì anh Tuyền. Vương Thụ Triết thầm lạnh sống lưng, lập tức sinh ra dự cảm không lành. Nhưng chàng hung dữ với ta. Liễu Nhược Lam thông thả tiến tới gần, trong ánh mắt có thêm một tia ác liệt. Nương tử à, ta đây là vì các hài tử của Vương Thị. Vương Thụ Triết lùi về sau một bước, đáy lòng chột dạ. Ta nói, chàng hung dữ với ta. Lãnh ý trên người Liễu Nhược Lam càng thêm nồng đậm. Nương tử à, ta đây là vì căn cơ vạn năm của gia tộc. Quan trọng là kế hoạch này là hai chúng ta cùng thương lượng xong rồi, nàng cũng đồng ý rồi. Vương Thụ Triết cảm thấy bản thân vô cùng ngoan ngoãn. Ta biết nhưng chàng hung dữ với ta là thật. Liễu Nhược Lam, nàng đừng cho rằng ta dễ ức hiếp, nàng là đại thiên kiêu thứ thiệt, vi phu cũng không phải người dễ chọc. Ha ha, vậy chàng thử xem. Liễu Nhược Lam cười lạnh. Thử thì thử, Vương Thụ Triết còn cười lạnh. Sau đó, trong viện của tộc trưởng Vương Thụ Triết truyền ra tiếng đánh nhau binh binh bang bang cùng với một câu thi thoảng hô lên của tộc trưởng đại nhân. Liễu Nhược Lam, nàng đừng có quá đáng, vi phu đây là đang nhường nàng. Sau đó lại một chuỗi tiếng đánh nhau binh binh bang bang, trong đó còn kèm theo từng tiếng kêu thảm đau đớn. Động tĩnh lớn như vậy dĩ nhiên lại kinh động tới phần lớn tộc nhân. Rất nhiều tộc nhân đều hoảng hốt, biểu cảm cực kỳ ngưng trọng. Quả nhiên, vì sự giáo dục của các hài tử Vương Thị, phu thê gia chủ đã bắt đầu bất hòa rồi. Thủ Triết gia chủ thật sự quá không dễ gì. Chỉ đáng tiếc, bọn họ xông lên cũng không giúp được gì. Các tộc nhân lắng nghe một hồi, đã không nhẫn tâm nghe tiếp, chỉ đành ai về nhà nấy đóng cửa, khép chặt cửa sổ, giả vờ không nghe thấy. Nghĩ một hồi, bọn họ lại xách hài tử vừa mới đánh một trận ra, lại đánh thêm một trận nữa, cũng xem như là gián tiếp ủng hộ Thủ Triết gia chủ. Ngay cả Lung Yên lão tổ vừa từ ngoại vực về Lung Yên cư nghỉ ngơi, sau khi nghe nói sự tình cũng không nhịn được chau mày, vô cùng đau lòng. Hai tử Thủ Triết này, vì nền tảng cường đại của gia tộc, quá không dễ dàng. Vương Lung Yên ta cũng không giúp được gì, duy có chăm chỉ tu luyện, tranh thủ sớm ngày thành tử phủ cảnh, trở thành dù bảo hộ chân chính của gia tộc. Lung Yên lão tổ thầm quyết tâm, sau đó tự phong bế lục thức, cách tuyệt với tín hiệu cầu cứu của Vương Thủ Triết, bắt đầu tiến vào mô thức bế quan tu luyện. Liễu Nhược Lam nàng đừng có không biết tốt xấu. Ở đây là chủ trạch, ta nhường nàng ba phần ở trước mặt tộc nhân. Vương Thủ Triết cầu cứu khắp nơi không được, chỉ đành tế ra tuyệt chiêu cuối cùng, có bản lĩnh, chúng ta tới Thủy Nguyệt Thiên Các đọ sức. Hừ, quả nhiên các người đã nhân lúc ta hôn mê mà lén lút tư hội. Giọng nói của Vương Thủ Triết rơi xuống, giọng điệu của Liễu Nhược Lam trong tiểu viện bỗng thay đổi, giọng nói này rất nhỏ, chỉ rơi vào tai của Vương Thủ Triết. Nhược Linh, lại gặp. Lòng của Vương Thủ Triết lập tức lạnh tới đáy cốc. Cuối cùng, Vương Thủ Triết vẫn không thể thoát khỏi kiếp nạn kia. Thủy Nguyệt Thiên Các bây giờ đã dần trở thành một điểm khó mà phai mờ trong ký ức cuộc đời của Vương Thủ Triết. Mà tính bất định về sự xuất hiện của Liễu Nhược Linh cũng khiến cuộc sống có vẻ bình lặng của hắn nhiều thêm một tia động phách kinh tâm, thường sẽ mang tới kinh hãi hoặc kinh hỉ cho hắn. Có điều quá trình này thông thường đều là kinh hãi trước rồi mới kinh hỉ, sau đó lại kinh hãi vị trong đó, quả thật là khiến nội tâm ngũ vị tạp trần của Vương Thủ Triết than vãn số mệnh làm người. Năm ngày sau, Vương Thủ Triết và Liễu Nhược Lam trở về tiểu viện gia đình ấm áp, bắt đầu cuộc sống ấm áp mà bình đạm như nước, tự như cái đêm đánh nhau kịch liệt kia chưa từng xảy ra. Mà các tộc nhân nghe được đại chiến phu thê gia chủ đêm đó, tuy trong lòng hơi hiếu kỳ sau đó thắng thua thế nào nhưng cũng rất thức thời không có hỏi nhiều. Dù sao thì dựa theo phản ánh âm thầm của các tộc nhân tới bẩm báo và xin chỉ thị công việc, sắc mặt của gia chủ tựa như có hơi nhợt nhạt, thân thể cũng tựa như hơi suy yếu, khả năng cao là đã chịu thiệt. Vì vậy, các tộc nhân yêu quý gia chủ đều chôn vùi thật sâu chuyện này trong lòng, đồng thời thầm quyết tâm, nhất định phải dạy dỗ con cái trong gia tộc thật tốt, đừng để gia chủ hao tâm thêm nữa, nghĩ chủ cũng không dễ dàng. Ngày hôm nay giống như những ngày bình thường khác, chỉ là trong thư phòng của Vương Thủ Triết có thêm một nữ tử thần bí. Nàng ta mặc một thân váy chiến huyền vũ kiểu nữ thủy lam đan xen, vóc dáng lồi lõm lạ lướt, mái tóc buộc một phần ba, trên mặt đeo mạng che thần bí, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, trông có vẻ anh tư hiên ngang, đồng thời lại lộ ra tiên tư phiêu niễu. Điều khiến Vương Thủ Triết giật giật gò má nhất chính là mi tâm của nữ tử này loáng thoáng có vài phần tương tự với Ly Dao, ngay cả một số trang sức nhỏ trên người cũng gần như không khác biệt mấy. Hào Quận Vương xuất thân nhất mạch đích thứ tử của bệ hạ, tuy nhất mạch này không tính là hưng vượng nhưng cũng có một thân vương, hơn 10 vị quận vương nữ tử thần bí bẩm báo nội tình, đồng thời nhìn Vương Thủ Triết có chút phân tâm, không khỏi chau mày, gia chủ, thuộc hạ đang bẩm báo tình báo công việc với người, phiền người chuyên tâm một chút. Vương Thủ Triết giật giật mí mắt, không nhịn được lẩm bẩm, Vương Mai, ngươi ăn mặc thành như vậy, bảo ta chuyên tâm thế nào? Nữ tử thần bí này hiển nhiên chính là gia tướng thần kỳ nhất của Vương thị, Vương Mai. Gia chủ, đây là cách ăn mặc nữ tử thịnh hành nhất hiện nay ở Quy Long Thành. Vương Mai vén tóc, bình tĩnh nói, từ khi Ly Dao tiểu thư càn quét kinh thành, chế bá đồng bối vô địch thủ, cách ăn mặc này của nàng cũng lập tức nóng lên. Thuộc hạ cũng muốn giúp gia chủ giảm bớt nỗi nhớ nhung với ái nữ, gia chủ đừng đứng núi này trông núi nọ, sinh ra ý nghĩ không nên có. Bỗng chốc, Vương Thủ Triết cau mày, có loại kích động muốn ném nàng ta ra ngoài. Đây rốt cuộc là suy nghĩ quỷ súc gì? Nói chính sự. Vương Thủ Triết bưng ly trà uống một ngụm, cưỡng chế đè nén kích động muốn đánh người. Mỗi lần Vương Mai này tới bẩm báo công việc đều ăn mặc khác nhau, mỗi lần đều sẽ khiến hắn khó xử. Lần này lại ăn mặc thành dáng vẻ của Ly Dao, vậy lần sau có phải muốn biến thành Liễu Nhược Lam? Như vậy khiến Vương Thủ Triết sắp sửa quên mất dáng vẻ thật sự của nàng ta như thế nào rồi. Đợi đã, Vương Thủ Triết khẽ cau mày, sa vào trầm tư. Vương Mai nàng ta vốn dĩ có dáng vẻ như thế nào? Hạo Quận Vương từ nhỏ có tư chất trác tuyệt, huyết mạch cường đại, tiến vào hệ thống lịch luyện quân võ. Vì dụng binh như thần, lần nào cũng xung phong đi đầu trong thời khắc hiểm nguy, nhiều lần xoay chuyển chiến cục bất lợi, vì vậy mà đạt được danh hiệu tiểu quân thần, nhận được sự yêu quý của quân sĩ trong hệ thống quân võ. Vương Mai nghiêm túc bẩm báo. Khi Vương Thủ Triết lắng nghe cũng dở xem tình báo trên giấy, không khỏi chau mày nói, người này vừa có trị quốc chi niệm vừa có dụng binh như thần, cộng thêm xuất thân bất phàm, nghe có vẻ thật sự là người ứng cử đại đế hoàng mỹ. Không sai. Vương Mai gật đầu, trước đây, tuy cuộc chiến đế tử còn chưa vén màn, tỷ lệ ủng hộ Hào Quận Vương trong nội bộ hoàng thất và hệ thống quân võ rất cao, hơn xa Khang Quận Vương hiện giờ. Nếu không phải trước khi cuộc chiến đế tử mở màn, ông ấy vừa hay đuổi theo một nhánh quân địch thâm nhập chiến trường ngoại vực, bị phục kích, cuối cùng chết trong chiến trường ngoại vực, nếu không không cần lo lắng cuộc chiến đế tử lần này. Lý lịch và tính cách của ông ấy đều rất tốt. Vương Thủ Triết tra xem kỹ càng quá khứ của Hào Quận Vương, phân tích tính cách của ông ta, người này khí phách, có chút ý tứ hùng tài vĩ lược, nếu làm đại đế, Khang Quận Vương và An Quận Vương đều không thể bị được. Chẳng trách An Quận Vương lại sùng bái ông ấy như vậy. Trước đó An Quận Vương nhắc tới Hạo Hoàng huynh, Vương Thủ Triết đã lưu tâm rồi, liền lệnh cho Vương Mai tiến hành điều tra. Vương Thủ Triết quen dựa vào tình báo, liệu địch tiên cơ, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua chuyện quan trọng như vậy. Đặc biệt là Hạo Quận Vương này, rõ ràng có ảnh hưởng rất lớn trong quá trình trưởng thành của An Quận Vương. Có thể tra ra ông ta chết trên chiến trường ngoại vực như thế nào không? Vương Thủ Triết nửa nhắm nửa mở mắt, ngón tay khẩy có tiết tấu trên bàn sách, chuyện này ít nhiều có chút điểm nghi hoặc. Dựa theo tin tức từ mấy thành tích trên chiến trường của ông ấy để đánh giá, Hạo Quận Vương này quả thực có tinh thần mạo hiểm, thích binh hành hiểm, thường có kỳ mưu. Nhưng bố cục của ông ta lại vô cùng kỹ càng, hơn nữa ông ta cũng vô cùng rõ sự nguy hiểm của chiến trường ngoại vực, nếu không có lợi ích lớn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng đi vào nguy hiểm. Gia chủ, tình báo liên quan tới Hạo Quận Vương, Long Xương Đại Đế đã sớm hạ lệnh nghiêm cấm bàn luận, về tình báo lần đó lại càng phong tỏa. Vương Mai bất đắc dĩ nói, gia chủ cho ta thời gian quá ngắn. Nếu cho ta thêm thời gian từ từ điều tra, có lẽ sẽ có thu hoạch. Ngừng một lát, trong con ngươi tựa như vương ly dao của Vương Mai bỗng phát quang, lẽ nào gia chủ hoài nghi đức hình thân vương nhất mạch thầm dở trò? Không tiện nói. Cuộc chiến đế tử liên quan tới lợi ích quá to lớn, mà ưu thế của Hạo Quận Vương lại vô cùng rõ ràng, đức hình thân vương nhất mạch đích thực có động cơ gây án. Vương Thủ Triết nói, đương nhiên, đây chẳng qua chỉ là một suy đoán. Vương Mai ngươi có thể thử cẩn thận chứng thực với tiền đề là bảo đảm an toàn. Vì gia chủ, ta có thể dâng hiến tất cả, bao gồm chú ý an toàn. Ta nói là chú ý an toàn được thôi, ngài là gia chủ, ngài nói là được. Ánh mắt của Vương Mai âm u, lẽ nào là hôm nay ta mặc không hợp thời nghi? Vương Thủ Triết lặng lẽ móc ra cung. Sau năm nhịp, Vương Mai cực kỳ chật vật xuất hiện bên ngoài tiểu viện. Nhìn tường viện trước mắt, trong ánh mắt của nàng không có chút nản lòng nào, ngược lại còn tràn ngập tín ngưỡng vô cùng kiên định. Gia chủ à, Vương Mai ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Bây giờ ta đã là thiên nhân cảnh rồi, thử có chính là thời gian tiếp tục đợi. Phải nói Vương Mai này cũng thực sự có bản lĩnh, cũng không biết nàng lấy đâu ra một viên vô cực bảo đan, sau khi sử dụng, miễn cưỡng nâng cao tư chất của nàng lên cấp thiên kiêu, trong xung đột, cuối cùng đưa nàng bước vào thiên nhân cảnh. Mà chính vào lúc này, đích thứ tử Vương Tông Thụy của Vương Thủ Triết cũng tới trước tiểu viện, chuẩn bị bẩm báo thành quả học tập mấy ngày này của Vương Anh Tuyền với phụ thân. Nhưng vừa nhìn thấy Vương Mai, hắn lại giật mình. Đại tỷ về rồi. Không đúng, đây không phải là đại tỷ Vương Ly Giao của hắn. Lúc này, Vương Mai cũng chú ý tới Vương Tông Thụy. Nàng thu lại biểu tình dị thường trên mặt, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường với Vương Tông Thụy, hành lễ, chào Tông Thụy thiếu gia. Sau đó, nàng bay đi. Vương Tông Thụy lại như bị sét đánh, ngây ra tại chỗ hơn 10 nhịp. Giọng nói thật quen thuộc khi hắn còn nhỏ cũng từng nghe giọng nói này rồi. Đúng, Tiểu Tuyết. Chính là nữ nhân giống hệt với Tiểu Tuyết kia. Chính là chuyện đó đã trở thành ác mộng lớn nhất thời thiếu niên của hắn, thế nên sau này khi mấy lần bị mẫu thân đánh, một mực hoài nghi bản thân có phải là nhi tử của phụ thân và Tiểu Tuyết hay không. Hắn đã mất rất lâu mới đè ác mộng kia xuống. Nhưng ác mộng này tựa như lại xuất hiện rồi. Cũng vào lúc này, phía tây vệ thành Trường Ninh Vệ, có một sơn cốc hoang vu. Sơn cốc này thuộc quan phủ Trường Ninh Vệ, thuộc vào một trong những khu vực quân sự, thế gia bình thường và bình dân bách tính đều không được tự tiện xông vào. Cốc này tên là Trùng Cốc, xung quanh phân bố các loại côn trùng kịch độc như rắn rết, bách tính sống gần đó đều coi nơi này là cấm địa, dưới sự giáo huấn của các trưởng bối ở các thế hệ, không dám tiếp cận trong vòng 5 dặm quanh sơn cốc. Hôm nay, bên trên Trùng Cốc lại có hai đạo nhân ảnh từ hướng Trường Ninh Vệ, giống như Trường Hồng Quán Nhật lăng không bay tới. Uy thế bàn bạc xẹt ngang trời cao, xuyên phá tầng mây, trong bầu trời lưu lại hai đạo dấu vết dài. Uy thế cỡ này vừa nhìn chính là tu sĩ thiên nhân cảnh cao cao tại thượng. Dù sao thì tuy lão tổ linh đài cảnh cũng có thể lăng không nhưng chỉ có thể bay trong thời gian ngắn, không thể nào phi hành khoảng cách xa, uy thế khi ngự không cũng phải kém không biết bao nhiêu lần. Đợi hai đạo nhân ảnh dừng lại bên trên Trùng Cốc, canh khí hộ thể phát động khi ngự không phi hành tiêu tán, sau đó mới nhìn rõ đó là hai nữ tử. Một nữ tử trong đó mặc kình trang huyền vũ màu vàng tơ, chân đi kiếm hoa, đầu đội lạp quan, trên gương mặt xinh đẹp có anh khí mà nam tử bình thường cũng khó mà có được. Cho dù nàng ta chỉ là tùy tiện đứng ở đó cũng lộ ra cổ uy thế cường đại mà bá đạo. Anh tư hiên ngang giống như nữ trung hào kiệt. Vương Lạc Tĩnh, tốc độ hành sự của ngươi mau một chút. Nàng ta chắp hai tay sau lưng đứng trên không trung, vừa nhấc tay đã có một cổ tự tin và ung dung lộ ra cường đại, trong ánh mắt khi nhìn sang nữ tử bên cạnh cũng tràn đầy ngạo nghễ. Hành động lần này của gia tộc trên danh nghĩa là khai thác ngoại vực, thực tế là để mở đường tiến tới di tích thần vũ. Đây chính là cơ hội tốt cho ngươi và ta lập công lao cho gia tộc, biểu hiện cho tốt, tranh thủ tiến vào hàng thứ nhất trong gia tộc. Lần này khai mở di tích tập huấn thần vũ chính là đặt nền tảng đế lộ của ta. Ngươi đừng có trì hoãn quá nhiều thời gian của ta. Nữ tử bên cạnh nàng ta có thân hình nhỏ nhắn hơn một chút. Trên mặt nàng đeo mạng che, trên người mặc một bộ váy xinh đẹp có sắc thái ám trầm, phủ đầy hoa văn phức tạp. Nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy, những hoa văn kia hiển nhiên là rất nhiều trùng độc hung hãn. Ánh mắt nàng ta thanh lãnh âm u, tựa như một hồ sâu không thấy đáy, mang theo một tia hàn ý. Ta nhận được thư của sư phụ, tới thăm sư phụ một chút, không cần ngươi đi cùng. Hai nữ nhân này chính là thiên kiêu của Trường Ninh Vương thị trong Lũng Tả học cung, hai tỷ muội Vương Lạc Thu và Vương Lạc Tĩnh. Hai người này từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cũng cùng vào học cung, tuy hay cãi nhau, không hợp nhau nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, các nàng đã sớm quen cùng nhau phối hợp chấp hành nhiệm vụ rồi, bất luận là đi đâu, gần như đều đi cùng nhau. Ví dụ như lần này, kỳ thực Vương Lạc Tĩnh không có cố ý cho Vương Lạc Thu biết, nhưng Vương Lạc Thu vẫn theo quán tính đi cùng với nàng ta tới. Nói xong, Vương Lạc Tĩnh cũng không để ý tới Vương Lạc Thu nữa, trực tiếp bay xuống, đáp đến hung địa trong mắt người thường, bên trong trùng cốc. Trùng cốc quả nhiên là nơi tà dị, rắn độc âm trùng trong cốc nhiều vô số kể. Nhưng Vương Lạc Tĩnh vừa đáp xuống, các loại trùng độc tự như là gặp phải khắc tinh, nhao nhao hoảng sợ vạn phần chạy tán loạn, lưu ra một vùng nghỉ chân sạch sẽ cho nàng. Lạc Tĩnh cầu kiến sư phụ. Vương Lạc Tĩnh chắp tay hành lễ về phía trước, nhẹ giọng mở miệng. Nhìn căn nhà sàn mang phong cách dị vực ở gần đó, trong ánh mắt nàng lộ ra một tia hoài niệm. Trước khi tới học cung, nàng có một nửa thời gian chính là học tập ngự trùng thuật cùng với cổ thuật càng thêm phức tạp nguy hiểm với sư phụ Chu Trường Phong ở đây. Chu Trường Phong chính là linh trùng sư do Trường Ninh Quan phủ thuê, cả đời cũng đã cống hiến không ít cho Trường Ninh vệ. Ban đầu, con xích cổ hỏa thiêm do sư phụ Chu Trường Phong tặng cho nàng cũng có ích rất nhiều với nàng. Nếu không có nó, ban đầu e là nàng cũng không thông qua được phó bản thần Vũ Hoàng Triều. Chỉ là sau khi nàng ta tiến vào Vạn Điệp Cốc, từng bước học được truyền thừa Vạn Điệp Cốc có hệ thống càng nghiêm cẩn, càng toàn diện, những kiến thức mà sư phụ Chu Trường Phong giao cho nàng cùng với các loại độc trùng đều có chút không đủ dùng. Bây giờ, phần lớn trùng trĩ ban đầu đều đã đào thải, cũng chỉ có xích cổ hỏa thiêm trưởng thành không tồi vẫn được giữ lại, thi thoảng khi chiến đấu vẫn sẽ lấy ra dùng. Nhưng cho dù như vậy, Vương Lạc Tĩnh vẫn coi Chu Trường Phong là sư phụ, mỗi lần về Trường Ninh, chắc chắn sẽ tới thăm lão một lát, kể cho lão nghe một số chuyện thú vị trong học cung. Là Tĩnh Nhi tới rồi, vào đi. Trong phòng truyền tới giọng nói già nua mà yếu ớt của Chu Trường Phong. Vương Lạc Tĩnh đẩy cửa vào, nhìn thấy Chu Trường Phong ngồi thiền trên giường trúc đã vô cùng yếu ớt, sắc mặt nàng ta chợt biến, vội vàng tiến lên đỡ lấy, sư phụ, người đã xảy ra chuyện gì? Là ai đã thương người? Không sao, chỉ là thọ nguyên đã tận mà thôi. Chu Trường Phong đã vô cùng già, thần sắc trên gương mặt lại vô cùng tiêu sái, Tĩnh Nhi ngươi đừng quá bi thương. Vi sư đã sống 192 năm rồi, đã thuộc dạng sống thọ trong lớp tu sĩ Huyền Vũ Linh Đài Cảnh rồi. Tuy Vương Lạc Tĩnh cũng hiểu đây chính là quy luật tự nhiên, tu sĩ Linh Đài Cảnh không vào thiên nhân sẽ thành không, ít nhất có thể sống tới 200 tuổi. Nhưng vẫn có một cổ bi thương nặng nề phủ lấy trái tim. Tĩnh Nhi, thời gian của vi sư không còn nhiều nữa. Chu Trường Phong nhìn Vương Lạc Tĩnh, trong ánh mắt lại lộ ra tư niệm dày đặc, lại tựa như đang xuyên thấu qua nàng nhìn ai đó khác. Lần này vi sư viết thư gọi ngươi tới, một là nói ngươi biết đại hạn sắp tới, muốn cáo biệt với ngươi. Hay là thời gian này, vi sư nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định truyền thừa nửa bộ. Thánh cổ chân pháp. Trong tay cho ngươi. Chân pháp. Vương Lạc Tĩnh hơi kinh ngạc, sư phụ, sao người lại có chân pháp? Chân pháp chính là bí điển tu luyện cực kỳ hiếm có, thông thường được xưng là công pháp cực phẩm, tu sĩ Huyền Vũ dựa theo nó tu hành, có thể tiến thẳng lên thần thông cảnh. Thứ gọi là cửu mạch thánh địa chính là vì có 9 bộ chân pháp truyền thừa. Mà ngoài thánh địa cũng chỉ có trong thế gia tam phẩm trở lên mới tồn tại chân pháp truyền thừa. Ngoài ra, muốn có được chân pháp truyền thừa, chỉ có thể nghĩ cách đào cuộc di tích, nguy hiểm không nói, tỷ lệ có được chân pháp cũng cực kỳ nhỏ, cho dù vận khí tốt thật sự tìm được chân pháp, tỷ lệ là bản khuyết thiếu cũng cực kỳ cao. Có thể nói, bất cứ một bộ chân pháp nào cũng đều là bảo bối quan trọng dùng để làm truyền thừa nòng cốt trong gia tộc, bây giờ nội bộ Trường Ninh Vương thị cũng không có chân pháp truyền thừa. Cũng chỉ có Vương Ly Dao, vì đã bái Thiên Hà chân nhân làm sư mới có thể tu luyện chân pháp. Vì vậy, cho dù chỉ có nửa bộ chân pháp cũng tuyệt đối không dễ xem thường. Đây là lúc vi sư còn trẻ, thu được ở Nam Cương Mang cổ tộc. Trong con ngươi của Chu Trường Phong lộ ra một tia dây dứt, về ngọn nguồn chuyện này, vi sư đã kể rõ trong hai bức thư này, một cái là cho ngươi, cái còn lại nói tới đây, ánh mắt lão nhìn Vương Lạc Tĩnh bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc, Lạc Tĩnh, ngươi phải hứa với vi sư, đợi sau khi ngươi học xong, nhất định phải mang nửa bộ chân pháp và thư đến Nam Cương một chuyến, đưa nó cho thánh nữ điện hạ của Nam Cương Mang cổ tộc. Nam Cương Mang cổ tộc. Trong Tử Phủ học cung đã học hơn 60 năm, kiến thức của Vương Lạc Tĩnh đã sớm phi phàm. Dĩ nhiên nàng ta biết, xung quanh Đại Càn vẫn có một số bộ lạc mang tộc tồn tại, những bộ lạc này có bộ lạc tự phong bế, từ chối giao lưu với Đại Càn, cũng có bộ lạc đã dứt khoát thần phục, còn có một số đã sớm bị hủy diệt. Dù sao thì lãnh thổ Đại Càn rộng lớn như vậy cũng không phải tự nhiên, mang tộc bị tiêu diệt cũng không phải một hai nhánh. Nam Cương Mang cổ tộc chính là một nhánh trong mang tộc. quân đội Đại Càn đã nhiều lần muốn tiêu diệt bọn họ, nhưng lại vì vị trí địa lý cùng với cổ trùng của đối phương cực kỳ lợi hại mà tuyên bố thất bại. Vì điều này, Nam Cương Mang cổ tộc vẫn luôn căm thù người Đại Càn. Đến vùng đất của Nam Cổ, bao nhiêu nguy hiểm. Có điều, Vương Lạc Tĩnh niệm tình xưa nghĩa cũ vẫn hứa với lão, sư phụ, khi cơ thời cơ phù hợp, ta sẽ thay người chạy tới đó một chuyến. Đợi được lời hứa của Vương Lạc Tĩnh, tâm sự cuối cùng Chu Trường Phong cũng xem như xong rồi, cổ chống đỡ mà ông ta vẫn luôn duy trì đến bây giờ kia cũng tiêu tán. Sau khi chống đỡ nói vài câu với nàng, ông ta cũng không giữ được mạng nữa, khí tức dần sụp đổ. Tuy Vương Lạc Tĩnh đau lòng nhưng cũng dựa theo di nguyện của Chu Trường Phong, không tiến hành mai táng lão mà cứ mặc cho vạn ngàn độc trùng mà lão ta nuôi thôn phệ sạch sẽ lão ta và căn nhà sàn. Cùng khoảng thời gian, Mạc Nam Quận, An Bắc Vệ. An Bắc Vệ nằm ở phía tây bắc của Mạc Nam Quận, phía nam là Tây Hải Quận, phía bắc là Đạt Lạp Đại Hoang Mạc vô biên vô tận. Cả diện tích An Bắc Vệ rộng lớn, nhưng dân số cực kỳ thưa thớt, hơn nữa hầu hết nhân khẩu đều tập trung trên thảo nguyên khá gần với khu vực trung tâm Mạc Nam, hướng tiếp giáp gần với Đạt Lạp Đại Hoang Mạc thực sự quá hoang vu, vốn không có bách tích thường trú, chỉ có một số người hái thuốc lấy hái thuốc làm chính mới sẽ thi thoảng đến. Có thể nói, ở đây gần như đã là nơi hoang vu nhất của Đại Càn. Thế nhưng, trên vùng đất rộng lớn thưa thớt bóng người này, gần biên giới Đạt Lạp Đại Hoang Mạc lại dựng lên một tòa thành trấn lẻ loi. Nó là thành trấn cung không đúng lắm. Vì nơi này, nó thậm chí còn không có tường thành, so với thành trấn lại giống với một cứ địa do rất nhiều người tụ tập lại mà hình thành. Trong trung ương của vùng cứ địa này lại là một vùng quần kiến trúc khí thế hùng hậu, phi cát lưu đan, đường cột chạm trổ, lộ rõ khí độ khoáng đạt. Ở cửa chính của quần kiến trúc này đang sừng sững một tòa cổng chào to lớn, trên cổng chào chạm khắc ký hiệu Thương Long đại biểu hoàng thất. Trên cửa chính treo một tấm biển đế đỏ sơn vàng, bên trên viết vốn chữ lớn An Quận Vương phủ. Hóa ra tòa phủ đệ này chính là nhà của An Quận Vương ở An Bắc Vệ năm xưa, An Quận Vương lựa chọn An Bắc Vệ làm phong địa của bản thân, đích thân khoanh định vị trí Quận Vương phủ nên đã có một tòa An Quận Vương phủ này. Là chuẩn đế tử, Quận Vương phủ của An Quận Vương chính là do hoàng thất bỏ tiền xây dựng, tất cả đều dựa theo quy tắc mà làm, dĩ nhiên là khí phách xây dựng hùng hậu, thể hiện rõ uy nghi của hoàng gia. Mà khi đó, cùng với An Quận Vương tới An Bắc Vệ còn có rất nhiều hộ vệ hoàng thất, gia tướng cùng với người nối gót của ông ta, tộc nhân hoàng thất đồng xuất nhất mạch, thành phần phức tạp, nhân viên đông đảo. Để sống thuận tiện, mọi người đã tự lựa chọn xây dựng trạch đệ của bản thân. Lâu dần, nơi đây hình thành một vùng quần cư. Mấy chục năm trôi qua, cũng dần dần hình thành quy mô. Chỉ có hai con phố, còn mở ra mấy tửu lầu trà tứ, tiệm tạp hóa, tiệm song phấn, tuy khách rất ít nhưng suy cho cùng vẫn có mấy phần giống với thành trấn. Hôm nay, cửa chính sơn song hiếm khi mở ra của An Quận Vương phủ bỗng từ bên trong mở ra. Từng đôi hộ vệ nườm nượp đi ra, sau đó là rất nhiều tôi tớ, bắt đầu lưu loát quét dọn đường lớn trước cửa An Quận Vương phủ. Phải biết, An Bắc Vệ thường niên gió cát rất lớn, trên đường phố một ngày không quét dọn sẽ phủ đầy cát mịn. Lúc này, dưới sự quét dọn thành thục của rất nhiều tôi tớ, đường phố đã mau chóng trở nên vô cùng sạch sẽ chỉnh tề, giống như là chưa từng có dính qua hạt cát nào. Ngay cả tượng đá giao long ở cổng quận Vương phủ cũng được lau chùi tỉ mỉ một lượt. Các khách nhân trong trà tứ đối diện vô cùng kinh ngạc, không nhịn được bàn tán. Phô trương lớn như vậy, lẽ nào An Quận Vương sắp tiếp khách quý? Lẽ nào là vị quận vương nào đó trong hoàng thất? Khi mọi người đang vô cùng kinh ngạc, một đoàn xe lớn tiến vào quần cư cỡ lớn có quy mô chưa tới thành trấn này. Đây là một đoàn xe hoàn toàn do xe bò kiểu kiệu tổ thành, đội ngũ rất lớn, từ cổng quận Vương phủ ngoằn ngoèo tới bên ngoài quần cư. Trên chiếc xe kiệu Linh Ngưu dẫn đầu cắm cờ xe của hãng Buôn Tiền Thị, còn treo ký hiệu đại biểu Trường Ninh Vương Thị. Đến bên ngoài cửa quận Vương Phủ, đoàn xe mới từ từ dừng lại. Chẳng mấy chốc, trưởng tử của An Quận Vương, tiểu quận Vương Ngô Thành Quân dẫn theo mấy vị quản sự từ cửa lớn đi ra. Ngô Thành Quân là một thanh niên có khí chất trầm ổn, dáng vẻ tuấn tú, vóc người thẳng tắp, bước đi ung dung khoan thai, mang tới cổ quý khí tự nhiên. Sống trong hoàng gia, từ nhỏ người hắn đón tới tiễn đi đều là đại nhân vật, về mặt đối nhân xử thế dĩ nhiên nhiều hơn mấy phần đế khí so với người thường. Mà vào lúc Ngô Thành Quân ra đón, cửa của xe bò kiểu kiệu cũng được mở ra, từ bên trong đi ra một thanh niên mặc bạch bào, khí độ bất phàm. Thanh niên này hiển nhiên là thiếu tộc trưởng của Trường Ninh Vương Thị, Vương Tông An. Tông An Vương Thị, bái kiến tiểu quận vương. Vương Tông An bái kiến Ngô Thành Quân, thái độ khiêm nhường, phong độ phiêu phiêu, không ngờ lại nhọc công tiểu quận vương đích thân nghênh đón, Tông An hơi sợ hãi. Tông An thiếu tộc trưởng đường xa vạn dặm tới An Bắc Vệ ta chi viện phụ vương, một đường vất vả, Thành Quân lại dĩ nhiên phải đón, cớ sao lại nói hoảng sợ. Ngô Thành Quân lập tức đáp lễ, cũng phong độ phiêu phiêu, thái độ chân thành. Hai người một người là tiểu quận vương của An Quận Vương phủ, một người là thiếu tộc trưởng của Trường Ninh Vương thị, chia ra đại biểu An Quận Vương và Trường Ninh Vương thị, lần này gặp mặt cũng có nghĩa là tiến thêm một bước thăm hóa hợp tác song phương. Từ trong mức độ nào đó mà nói, lần gặp mặt này có thể nói là gặp mặt mang tính lịch sử. Khi hai người hàn huyên, cửa xe bò kiểu kiểu phía sau cũng lần lượt mở ra, những người khác cũng từ trong toa xe đi xuống. Lần này Vương Tông An tới không phải là tới một mình. Trong toa xe phía sau còn chở số lượng lớn hạt giống, cây con, cùng với các loại dụng cụ do Vương Thị và Trường Xuân Cốc hợp tác nghiên cứu mấy năm qua. Cũng chính là vì hộ tống những thứ này, bọn họ mới không thể không ngồi xe linh ngưu kiểu kiểu đi đường tới, thời gian đi đường gần nửa năm, nếu không, từ Lũng Tả quận tới An Bắc Vệ, ngồi phi liên nhiều nhất cũng chỉ cần 7-8 ngày. Mà đồng hành cùng hắn còn có một đám trưởng lão, đệ tử của Trường Xuân Cốc lấy Cẩm Sơn Sư Huynh, làm đầu cùng với số lượng không ít tộc nhân trực mạch, bàn chi của Vương Thị và gia tướng, gia đình. Trong đó, chỉ riêng tộc nhân trực mạch đã có mười mấy người. Trưởng tử của Vương Tông Xương, Vương Thất Thành hiện giờ đã 54 tuổi, trưởng tử của Vương Tông Diệu, Vương Thất Xuyên hiện giờ đã 42 tuổi, trưởng tử của Vương Tông Tài, Vương Thất Hồng hiện giờ đã 32 tuổi, ba người họ lần này cùng Vương Tông An tới An Bắc Vệ, là quản sự dưới trướng của Vương Tông An, tùy thời nghe sai bảo. Mà ngoài bọn họ ra, người đồng hành còn có một tốp tộc nhân trẻ khoảng chừng 20 mấy tuổi. Sau khi những người trẻ này tốt nghiệp tộc học, đều đã trải qua lịch luyện nhiều năm, có kinh nghiệm hành sự nhất định, có đủ khả năng độc lập xử lý một số chuyện. Có bọn họ giúp đỡ chạy việc, Vương Tông An cũng sẽ càng thêm tiện khi hành sự trong An Bắc Vệ này, thời khắc mấu chốt không tới mức không có ai hữu dụng. Đây cũng chính là vì bây giờ nhân khẩu của Vương Thị đã nhiều mới có thể có phô trương như vậy. Nếu đổi lại là 50 năm trước, khi Vương Thị thiếu nhân đinh nhất, sợ là Vương Tông An chỉ có thể đơn độc một mình tới, muốn làm việc gì cũng phải đích thân làm, hiệu suất làm việc thấp không nói, còn dễ bị người ta xem thường. Sau một hồi hàn huyên, hai bên đều giới thiệu qua một lượt nhân vật chủ yếu bên cạnh, Ngô Thành Quân mời Vương Tông An vào quận Vương Phủ ở. Dù sao thì lần này Vương Thị tới chính là thay thế Vương Thủ Triết tọa trấn An Bắc, giúp đỡ An quận Vương Ngô Minh Viễn khai phá Đại Hoang Mạc. Đây là công trình lớn, không phải thứ có thể hoàn thành trong thời gian ngắn, Vương Tông An chắc chắn phải ở lại An Bắc Vệ một thời gian rất dài. Dĩ nhiên Vương Tông An sẽ không từ chối. Còn những người mà Vương Tông An mang tới, dĩ nhiên cũng có chỗ ở cho mỗi người, Ngô Thành Quân đã sớm phái người chuẩn bị xong rồi. Lần này dàn xếp lại, đã tốn hết một canh giờ. Đợi sau khi tất cả mọi người đều sắp xếp ổn thỏa, Vương Tông An liền nhắc tới muốn gặp An quận Vương. Ngô Thành Quân đã sớm đoán được, lập tức dẫn hắn tới rừng phòng hộ. Quận Vương Phủ đi về phía Tây Bắc chưa tới trăm dặm chính là vị trí của Đại Hoang Mạc Tây Bắc. Ban đầu An quận Vương xây dựng quận Vương Phủ ở đây chính là vì để tất cả mọi người hiểu rõ quyết tâm của mình. Ông ta phải thủ ở đây, tận mắt nhìn Đại Hoang Mạc dần tiêu biến dưới sự trị liệu của mình. Rất nhanh đã tới rừng phòng hộ thưa thớt. Vương Tông An đi vào trong sâu trong rừng phòng hộ dưới sự dẫn dắt của Ngô Thành Quân, đi tìm An quận Vương. Cẩm Sơn Sư Huynh đi theo sau Vương Tông An, lão đảo cũng tiến vào rừng phòng hộ. Thấy trong rừng có mấy quản viên của quản sự đang cắt dưa cát, chia dưa ăn, hắn cũng không ngại, đi lên kiếm một miếng liền gặm, thuận thế theo mấy quản viên tán gẫu. Hai bên đều là nhân tài kỹ thuật, dĩ nhiên có chung đề tài nói chuyện. Mới nói được mấy câu, Cẩm Sơn Sư Huynh đã thành một phần của mấy quan viên kia, không hề xa lạ mà dung nhập vào trong. Người không biết còn tưởng hắn cũng là quản viên dưới trướng An quận Vương. Lần này, Cẩm Sơn Sư Huynh cũng là ôm theo thành ý tới, hết cách, vì sự hóa hình của Bạch Ngọc Linh Mẫu đang kia, hắn đã nợ Lục Vi tiểu học tỷ quá nhiều rồi. Bây giờ hắn chỉ có hai lựa chọn, một là phối hợp với tiểu học tỷ làm đủ loại thực nghiệm đáng sợ kỳ quái, hai là theo Vương Thị tới khai phá Tây Bắc Vệ làm công trả tiền. Cho dù dùng mông đưa ra quyết định, hắn cũng kiên định chọn với sau Tông An bái kiến quận Vương. Một bên khác, Vương Tông An cũng thuận lợi tìm được An quận Vương dưới sự dẫn dắt của Ngô Thành Quân, cúi người hành lễ, cùng kính nói, Tông An phụng mệnh của phụ thân tới giúp quận Vương một tay. Dựa theo vai vế, nữ nhi của An quận Vương chính là cháu dâu của Vương Tông An, An quận Vương kỳ thực còn thấp hơn một vế so với Vương Tông An. Nhưng dù sao An quận Vương cũng là hoàng thất, dĩ nhiên Vương Tông An sẽ không thật sự cậy lớn như vậy, bảo An quận Vương dựa theo vai vế xưng hô với hắn. Chỉ có thể gọi theo danh. Tông An thiếu tộc trưởng. An quận Vương gặp được Vương Tông An cũng rất vui, vội vươn tay đỡ hắn, nhanh chóng hỏi, trước đó Thủ Triết gia chủ có nói, lần này ngươi tới sẽ mang theo một món bảo vật, có thể giúp ta nhanh chóng xây dựng rừng phòng hộ diện rộng. Không biết thứ mà Thủ Triết gia chủ nói rốt cuộc là thứ gì? Chính là cái này. Vương Tông An mỉm cười ung dung, sau đó lấy ra một vòng tay cổ xưa từ trong tay áo. Tức nhưỡng trọc. An quận Vương xuất thân hoàng gia, nhãn lực phi phàm, vừa nhìn đã nhận ra lai lịch của chiếc vòng này nhưng vẫn có hơi nghi hoặc. Tuy tức nhưỡng trọc trân quý nhưng cũng không giải quyết được khốn cảnh trước mắt của bổn vương. Lẽ nào, trong tức nhưỡng trọc này còn có càng khôn khác? Quận Vương minh giám. Vương Tông An mỉm cười, tức nhưỡng trọc này chỉ là đồ đựng, thứ mà phụ thân chân chính bảo ta mang tới chính là dị thực trong tức nhưỡng trọc này. Ồ, không biết là loại dị thực gì? An quận Vương lập tức hưng phấn. Cẩm Sơn sư huynh vừa nghe thấy lời này cũng hưng phấn, vội vàng bỏ dưa chạy tới muốn xem Vương Tông An mang tới cái gì. Lúc đi đường, hắn đã chú ý tới tức những trọc trên cổ tay của Vương Tông An, chỉ là hắn hỏi mãi mà Vương Tông An vẫn không chịu nói cho hắn biết rốt cuộc bên trong là gì, khiến hắn ngứa ngáy khó chịu, tò mò không thôi. Lúc này cuối cùng cũng sắp lộ đáp án rồi, hắn chắc chắn phải xem rõ. Quận Vương xem là biết. Vương Tông An cũng không thừa nước đục thả câu, vươn tay đưa huyền khí vào trong tức những trọc. Bỗng chốc, trên tức những trọc nở rộ quang mang, một vòng quang mang màu lục bắn ra từ bên trong, rơi lên mặt đất trước mắt. Ngay sau đó, vòng quang mang màu lục kia nhanh chóng phồng ra, chớp mắt biến thành một cây đại thụ. Cây này cao vài trượng, thô to khỏe khoắn, tàn cây xanh biếc như hoa cái xòe ra, ất một linh khí nồng đậm đang lan tràn trong không khí. Bất tri bất giác, lấy cây này làm tâm, cây con trong phạm vi vài chục dặm xung quanh đều tự như được tiêm thuốc trợ tim, lập tức chấn hưng tinh thần, lá cây vốn tả tơi cũng rạng rỡ ra sức sống. Ngay cả không khí xung quanh cũng tự như biến thành tươi mới mấy phần. Cây trường sinh. Cẩm Sơn sư huynh kinh ngạc tới mức tròng mắt sắp rớt ra. Tông An lấy đâu ra cây trường sinh? Lẽ nào là cây của Lục Vi tiểu học tỷ? Lẽ nào lời đồn là thật, Tông An thật sự là con của Lục Vi tiểu học tỷ? Nhưng không đúng, hắn từng nhìn qua cây trường sinh kia của Lục Vi tiểu học tỷ, to hơn cây này rất nhiều. Lẽ nào nói Cẩm Sơn sư huynh bỗng nhớ tới gì đó, ánh mắt lập tức trừng lớn. Bẹp. Dưa cắt trong tay hắn rơi xuống đất, cả người như sét đánh. Một trong thập đại câu đố chưa có lời giải rất lâu vang dội ở Trường Xuân Cốc, câu đố về sự biến mất của linh chủng cây trường sinh, bây giờ cuối cùng đã chính thức có đáp án. Tông An sư đệ ơi Tông An sư đệ, cư nhiên ngươi lại nhân lúc tất cả chúng ta không chú ý, lặng lẽ đoạt lấy linh chủng cây trường sinh tới tay. Ngươi thật sự đã lừa chúng ta quá thảm. Ánh mắt hắn âm u, biểu cảm kia tự như Vương Tông An đã cướp đi nữ thần hắn đã thầm thích trăm năm vậy. Dưới ánh nhìn chăm bẩm âm u của Cẩm Sơn sư huynh, lúc này Vương Tông An đang dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cây trường sinh. Từ sau khi hắn có được linh chủng cây trường sinh, hắn vẫn luôn dốc lòng bồi dưỡng kết nối tình cảm, cho tới sau khi thăng cấp thiên nhân cảnh, hắn đã tế luyện nó thành linh thực bản mệnh. Sau khi trở thành linh thực bản mệnh, không dám nói là một người một cây chính là tâm ý tương thông rồi, nhưng cũng không giống với linh thực bình thường. Vương Tông An có thể cảm giác rõ ràng hỉ nộ ái ố của nàng cùng với các loại tình cảm nhỏ nhặt. Đừng thấy bây giờ nàng chỉ cao có vài trượng nhưng tâm huyết và tài nguyên để bồi dưỡng tới bây giờ, nói ra thì là một mớ nước mắt chua xót, còn mệt hơn việc nuôi con cái. Rào rào. Trong gió tây bắc gào thét ở đại hoang mạc, cây trường sinh khoan khoái đung đưa lá cây, từng phiến lá cây trường sinh xanh biếc như ngọc, tỏa ra sinh cơ nồng đậm. Nhánh cành dồi dào sinh cơ cũng thân mật cọ tới cọ lui trên người Vương Tông An, tự như nữ nhi bé bỏng đang làm nũng với phụ thân. Được rồi, anh Lưu, khoảng thời gian này bỏ ngươi trong tức những trọc ủy khuất cho ngươi rồi. Vương Tông An sủng chiều vỗ về cây trường sinh Vương Anh Lưu, ngữ khí dịu dàng ấm áp tựa như nói chuyện với hài tử của mình, ta chắc chắn sẽ thêm bữa cho ngươi, bồi thường cho ngươi. Vương Anh Lưu vô cùng vui vẻ, ất một linh khí lại lan tràn ra lần nữa khiến người ta hô hấp đều cảm thấy sảng khoái tinh thần. Không giống với những sư huynh có tư tưởng không lành mạnh trong Trường Xuân Cốc, Vương Tông An vẫn luôn coi mầm non cây trường sinh là nữ nhi mà chăm sóc. Thậm chí, hắn còn đặc biệt báo với phụ thân, đặt cho nàng cái tên Vương Anh Lưu, chuyên môn ghi vào trong tộc phổ. Vừa nghĩ tới những sư huynh không lành mạnh, Vương Tông An không nhịn được liếc Cẩm Sơn sư huynh một cái. Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm Vương Anh Lưu như ngốc dại, Vương Tông An lập tức cảnh giác, nhìn Cẩm Sơn sư huynh như phòng trộm nói, "Cẩm Sơn sư huynh, ta đã giúp huynh trả nợ cho Lục Vi học tỷ. Vì lịch sử chồng chất trước đó của huynh, vẫn phiền huynh trách xa nữ nhi của ta một chút. Nếu không, ta lập tức trói huynh lại, gửi trả cho học tỷ." "Nữ nhi?" Cẩm Sơn sư huynh dùng ánh mắt như nhìn biến thái nhìn Tông An, kinh thán không thôi. "Cẩm Sơn ta đã đủ đáng khinh rồi, không ngờ Tông An ngươi càng cút ra xa 10 trượng." Vương Tông An trước giờ có tính tình tốt, dưới ánh mắt như vậy cũng không khống chế được mà nổi giận, dám tiếp cận nữ nhi của ta trong vòng 10 trượng, đừng trách ta không niệm tình cũ. Cẩm Sơn sư huynh run rẩy đáy lòng, vội vàng lui ra xa hơn 10 trượng. Sau đó, Vương Tông An bắt đầu nói chuyện thầm thì với Vương Anh Lưu, thi thoảng còn dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Cẩm Sơn. Thần tình kia tự như đang dặn dò nữ nhi, nhất định phải cách cái tên biến thái đáng khinh kia xa một chút, hễ hắn dám tới gần thì cứ đánh chết, tuyệt đối đừng khách khí, không đánh lại thì gọi cha. Cha tới đánh chết hắn. Xào xạc Vương Anh Lưu khu nhánh cành, tạo động tác nhánh cây khinh bỉ với Cẩm Sơn sư huynh ở phía xa. Cẩm Sơn sư huynh ở đằng xa sắp khóc rồi. "Tông An đại thiếu gia, ngươi lặng lẽ bắt cóc tiểu bảo bối của Trường Xuân Cốc chúng ta đi cũng thôi đi, còn dạy nàng khinh bỉ ta cuộc đời của Cẩm Sơn ta, tại sao toàn là bi kịch?" "Tông An ơi Tông An, đại thiếu gia sở hữu cuộc đời hoàn mỹ như ngươi sao có thể hiểu được chua xót và đau khổ của Cẩm Sơn ta?" Vào lúc xung đột dịu lại, An quận Vương Ngô Minh Viễn và tiểu quận Vương Ngô Thành Quân cũng đều từ trong chấn kinh dần hồi thần lại. Vì khu rừng phòng hộ này, Ngô Minh Viễn và Ngô Thành Quân đã từng nhiều lần đến Trường Xuân Cốc, há lại không nhận ra cây trường sinh. Được lắm, không ngờ Vương Thị lại hào phóng như vậy, ngay cả linh thực cây trường sinh cũng lấy ra, phải biết cả Đại Càn Quốc cũng chỉ có một cây trường sinh ở Lũng Tả Tử Phủ Học Cung. Ngay cả Thúy Vi Nhất Mạch, một trong chín mạch thánh địa, ở những phương diện khác đều áp đảo Trường Xuân Cốc, chỉ riêng ở mặt này, bọn họ vẫn không bằng Trường Xuân Cốc. Tốt, đa tạ Tông An thiếu tộc trưởng đã ủng hộ to lớn. An Quận Vương vui sướng hành lễ nói, có sự gia trì của cây trường sinh, rừng phòng hộ của chúng ta có thể nhanh chóng trưởng thành, tỷ lệ sống của mầm cây cũng chắc chắn có thể có sự nâng cao rất lớn. Phải biết, trong rừng phòng hộ bây giờ, cây còn mới trồng xuống vẫn chỉ có tỷ lệ sống khoảng 1/3. Bây giờ, vùng rừng phòng hộ này đã trải qua nhiều lần trồng dặm, mới miễn cưỡng thành hình. Cây trường sinh này có thể nói là giúp ông ta rất lớn. Điện hạ khách khí rồi. Vương Tông An vội đỡ An Quận Vương, cười nói, hai nhà chúng ta chính là thông gia, giúp đỡ lẫn nhau vốn là điều nên làm. Huống chi gia phụ đã quyết ý ủng hộ An Quận Vương, ắt sẽ dốc hết sức. Có điều anh Lưu vẫn còn nhỏ, phạm vi trường sinh phủ lên vẫn khá nhỏ, cần quy hoạch một tuyến đường cho nàng, bố trí trước linh thạch trấn giúp nàng bổ sung hấp thu. Linh thạch trận. An Quận Vương nghi mặt lại, có điều lập tức trịnh trọng nói, được, chuyện này giao cho ta giải quyết, ta nghĩ cách xoay sở tiểu quận vương Ngô Thành Quân ở bên cạnh nghe vậy lại run rẩy trong lòng, sắc mặt không khỏi tự chủ căng chặt. Tuy cây trường sinh tốt, có thể tăng tốc độ trưởng thành của rừng phòng hộ nhanh, tỷ lệ sống cao, tăng tốc độ hình thành ốc đảo, nhưng cái giá bỏ ra lại là đầu tư lượng lớn linh thạch, chỉ nghĩ thôi, Ngô Thành Quân đã đau đến khó thở. Bây giờ, An Quận Vương phủ vì thực hiện lý tưởng vĩ đại của phụ thân hắn, tiền có thể đập vào đã sớm đập hết rồi, rất nhiều gia sản tổ truyền cũng bán đi. Đường đường là An Quận Vương phủ, ngoại trừ một trạch tử to lớn xinh đẹp ra, gần như chỉ còn lại một cái sườn trống. Cho dù là Ngô Thành Quân nghĩ hết cách, tiết kiệm mọi mặt cho quận vương phủ, cũng không gánh được một phụ thân phá sản tiêu tiền như nước thời đại này cái gì quý nhất. Đương nhiên là lý tưởng điện hạ không cần lo. Vương Tông An thu vào mắt, bất động thanh sắc nói, lần này tới An Bắc Vệ, ta đã mang đủ 1 vạn linh thạch hạ phẩm, đủ cho anh Lưu dùng mấy năm. Linh thạch sau đó, phụ thân đã phái người thu mua trường kỳ, trong thời gian ngắn không cần lo lắng vấn đề tiêu hao linh thạch. Được lắm, vung tay liền cho ra 1 vạn linh thạch, đó là giá trị 100 vạn càn kim. Vương Thị cũng suy nghĩ tới lượng linh thạch sau này nữa. Phụ tử An Quận Vương nhìn nhau, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Ngô Thành Quân càng rất không có tiền đồ thở phào. Có thể dễ dàng tiện tay lấy ra 100 vạn càn kim, nội tình của Trường Ninh Vương Thị này càng thâm hậu hơn trong tưởng tượng. Phải biết, An Quận Vương phủ của bọn họ bây giờ, vì chi tiêu quá lớn mà thu nhập quá ít, lấy ra một lần 100 vạn càn kim cũng đã có chút nghèo túng rồi. Đây sắc mặt An Quận Vương hơi lúng túng, thấp giọng nói, Tông An thiếu tộc trưởng, Vương Thị các người mang tới nhiều nhân tài và tài nguyên như vậy tới, ủng hộ cho kế hoạch của ta, ta đã rất cảm kích rồi. Lại để các ngươi tự bỏ ra linh thạch đi bỏ đi, hay là đền vào sính lễ của Ức La đi. Khi nói lời này, An Quận Vương đã có hơi nóng mặt, tựa như bán đi nữ nhi vậy. Nhưng ai bảo An Quận Vương phủ bây giờ quá nghèo, có câu người nghèo chí thấp, ngựa ống lông dài, ngay cả nói chuyện cũng không có khí lực. Điện hạ. Vương Tông An lắc đầu, thần sắc vẫn ôn nhuận như nước, sính lễ chính là sính lễ, há có thể trộn vào mà nói. Sính lễ của Ức La, gia phụ đã bắt đầu chuẩn bị rồi, chắc chắn sẽ không bôi nhọ thân phận của tiểu quận chúa. Ngoài ra, gia phụ từng nói, chuyện tiền nong thì điện hạ không cần lo. Cuộc chiến đế tử cũng không phải một sớm một chiều, điện hạ chỉ cần dốc sức vào trong việc tăng tốc độ phát triển của An Bắc Vệ là được, chúng ta cần nhanh chóng lấy được chút thành tích. Được, được, được. An Quận Vương hơi kích động, bắt lấy tay của Vương Tông An nói, Ngô Minh Viễn ta chắc chắn sẽ không cô phụ hy vọng của thủ triết gia chủ dành cho ta. Tông An, tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau thể hiện kỳ tích cho thế nhân. Trước kia, khi nói chuyện với Vương Thủ Triết, ông ta vui vì bản thân có thể gặp được một người có chí đồng đạo hợp, nhưng ông ta thật sự không ngờ, Vương Thủ Triết sẽ lại mang tới sự hỗ trợ và giúp đỡ to lớn như vậy cho ông ta. Điện hạ đừng gấp, ở đây còn có một số hạt giống do gia phụ giao cho ta mang tới. Vương Tông An nói xong, lại móc ra một số hạt giống bé nhỏ. Đây là một túc thảo nhánh dài, bộ rễ của nó cực kỳ phát triển, có thể đâm sâu vào trong lòng đất, có thể biến nhiệt thích ứng nhiệt độ, cực kỳ phù hợp trồng trong đất hoang mạc, dùng để cố định các phòng cát và sản xuất thức ăn nuôi dưỡng bò cừu. Lâu dần, còn có thể từng bước cải thiện phẩm chất của đất, có thể làm cây trồng tiền đồn trị lý ruộng đất cát rộng lớn. Đồ tốt, từng vùng một túc thảo rộng lớn, có thể tăng tốc hình thành ốc đảo, cải thiện hoàn cảnh sinh thái bản địa diện rộng. An Quận Vương sáng mắt, nói ra hết hoàn cảnh sinh thái. Đây là từ mới mà ông ta học được khi lần đầu nói chuyện với thủ triết gia chủ. Ngoài ra, trân châu mễ chịu hạn của Tử Phủ Học Cung, tuy phẩm chủng không tệ, cũng rất chịu hạn nhưng suy cho cùng không đủ hoàn mỹ. Vương Tông An lại móc ra những giống trân châu mễ, những thứ này thuộc vào trân châu mễ chịu hạn đời thứ 5. Là bản cải thiện từ giống nguyên bản, không chỉ tăng sức chịu hạn, sản lượng cũng cao hơn 5 phần, thân cây dùng làm thức ăn nuôi súc sinh cũng có thể dồi dào dinh dưỡng hơn. Đây là giống cây do Lục Vi tiểu học tỷ hao tốn rất nhiều tinh lực và thời gian bồi dưỡng ra. Đây là lương chủng cực phẩm An Quận Vương Thảo, nghề kích động tới mức toàn thân run rẩy. Không ngờ, Lục Vi đại thiên kiêu đã sớm nghiên cứu ở phương diện này, mà Vương thị các ngươi lại có thể lấy được lương chủng này. Nói được một nửa, ông ta bỗng ngẩn ra, có chút do dự, lén lút liếc nhìn Vương Tông An. Vì trị lý đại hoang mạc, mấy năm qua, ông ta hợp tác với học cung rất nhiều, cũng từng gặp mặt Lục Vi đại thiên kiêu mấy lần. Về tin đồn kia, ông ta cũng từng nghe qua. Bây giờ, Lũng Tả học cung Trường Xuân Cốc chỉ có hai mầm con cây trường sinh, một mầm ở chỗ đại thiên kiêu Lục Vi, một mầm ở chỗ Vương Tông An, đây kỳ thực đã rất có thể nói rõ vấn đề rồi. Ngoài ra, hư ảnh pháp tướng của Lục Vi hình như là một cây sắc vi dị chủng, mà nghe nói hư ảnh pháp tướng của Tông An là một cái những Tông An, ngay cả tôn tử của Tông An, con rể tương lai Vương An Nghiệp của An Quận Vương ông ta, hư ảnh pháp tướng của hắn cũng là một cái cây. An Quận Vương càng nghiền ngẫm càng cảm thấy tin đồn kia có khả năng là thật. Lý do Vương thị phát triển. Tại sao lại có nhiều hạt giống thực vật chất lượng như vậy? Trong tin đồn đã giải thích rất rõ, đó là gia chủ Vương Thủ Triết của Vương thị, ỷ vào bản thân anh Vũ Tuấn Lãng, vẻ ngoài bất phàm, câu dẫn đại thiên kiêu Lục Vi không rành thế sự. Nàng còn sinh cho Vương Thủ Triết nhi tử, đưa tới Vương thị nuôi dưỡng. Để ủng hộ phu quân Vương Thủ Triết không thể công khai này cùng với nhi tử Vương Tông An, Lục Vi đại thiên kiêu đã nhiều lần phá bỏ quy tắc học cung, bán đứng lợi ích của học cung. Nàng còn thường đến Vương thị ở một thời gian ngắn, mẫu tử đoàn viên. Trong đó còn có một khoảng thời gian, nàng đưa Vương Tông An tới Trường Xuân Cốc ở mười mấy năm. Mà học cung cũng cố niệm tới Lục Vi chính là đại thiên kiêu, tiền đồ tương lai rộng mở, cũng chỉ có thể thầm dung túng, cố gắng che giấu chuyện này. Nước bên trong này, quá sâu quá sâu. Trong lòng An Quận Vương rét run, vội vàng thu liễm tâm thần, giả vờ không phát giác được gì cảm khái nói, có thể được Thủ Triết giúp đỡ, chính là chuyện may mắn nhất của Ngô Minh Viễn ta. Có điều trong lòng ông ta lại đang thầm nghĩ, con rể tương lai An Nghiệp có huyết mạch của đại thiên kiêu Lục Vi cũng không hẳn là chuyện xấu. Tây Hải Quận là một trong những dòng sông cạn ở nội cảnh Đại Càn, lưu vực An Giang có một phần ở trong Tây Hải Quận, có một phần lưu vực chồng chéo lên hồ nước ngọt lớn nhất trong Tây Hải Quận, Tây Hải. Trên đoạn sông An Giang có một hạp khẩu tên là Phi Ưng Hạp. Nước sông cuồn cuộn phân lưu ở đây, một phần tiếp tục chảy về phía đông, một phần tụ vào trong Tây Hải. Từ trên cao nhìn xuống, vùng Tây Hải rộng lớn mà khoáng đạt, mênh mông vô tận này mở ra phía trước, ánh chiếu bầu trời và mây trắng, khiến nhân tình bất giác sinh lòng cảm khái, khen vĩ lực hùng kỳ tự nhiên này. Phụ cận hạp khẩu. Trên sơn nham Tủng Trì, một người trung niên mặc quần cọc to áo ngắn, để râu quai nón đang cầm cần lộ á, không ngừng ném câu, thu dây, lặp lại như vậy. Trên đầu ông ta đội đấu lạp, dưới chân đi quốc gỗ, hoàn toàn là cách ăn mặc của ngư phu, nhưng toàn thân trên dưới lại lộ ra cổ bá đạo và cường thế khó nói, hiển nhiên không phải người bình thường. Phía sau người trung niên còn có hai tráng hán vạm vỡ. Một tráng hán trong đó cạo trọc đầu nổi bật, từ mắt trái tới khóe miệng có một vết sẹo sâu, điều này khiến ông ta trông có vẻ hung tợn mà tàn ác, một khí tức hung hãn. Ông ta khoanh tay, thẳng người đứng phía sau người trung niên, trông có vẻ giống như là hộ vệ trung thành. Một tráng hán khác thì đang nhàm chán ngồi trên một tảng sơn nham. Ông ta cao tám trượng, một thân săn chắc, trên người mặc một bộ giáp quê mùa, cách ăn mặc cũng vô cùng tùy tiện, một đôi tay trắng nõn như ngọc, tự như gốm sứ tinh mỹ được tỉ mỉ bảo dưỡng. Hoàn toàn là hai loại họa phong so với cả người ông ta. Nếu Vương Thủ Triết ở đây, chắc chắn vừa nhìn đã có thể nhận ra, người trung niên tương đối giản dị trước mặt chính là đại đương gia của Giao Long Bang, Long Vô Kỵ. Còn hai tráng hán phía sau ông ta, cái người đứng khoanh tay chính là nghĩa tử của ông ta, đại thống lĩnh Giao Long Bang Triệu Vô Tình, cũng chính là cái người đã từng bị Vương Thủ Triết bắt giữ. Còn cái người có đôi tay trắng nõn như ngọc, dĩ nhiên là tam đương gia của Giao Long Bang, Đồ Linh Thủ Đỗ Thiên Canh. Bỗng dưng, Long Vô Kỵ tay cầm cần lồ á đang thu câu bỗng biến sắc, động tác trong tay chợt thay đổi. Một con Tây Hải Tuyết Cơ Ngư đang tung tăng bơi lội bị ông ta câu được. Triệu Vô Tình ở phía sau ông ta thấy vậy, thân hình liền bay ra, vươn tay thành thục giữ lấy miệng của con linh ngư đó, mặc cho nó giãy giụa thế nào cũng vô dụng. Đại đương gia, kỹ thuật lồ á của người đã tiến bộ không ít. Đỗ Thiên Canh nhếch miệng cười, giọng nói ồm ồm xu nịnh, đây mới có một buổi sáng đã câu được hai con Tuyết Cơ linh ngư 3 cân, 5 con 2 cân. Những con chưa tới 2 cân thì trực tiếp thả đi. Đã luyện lâu như vậy, kỹ thuật đương nhiên phải tiến bộ. Long Vô Kỵ tiện tay buông cần lộ á xuống, hài lòng ngồi trên sơn nham bên cạnh. Đáng tiếc, Tuyết Cơ Ngư ở cửa Tây Hải này vẫn quá nhỏ, nếu có thể câu được trên 5 cân thì sướng rồi. Nghe nói phụ cận Thanh La Vệ ở hải vực phía đông có một số linh ngư lãnh hải yêu chất, cực kỳ đã ghiền. Tuy nói như vậy nhưng Long Vô Kỵ lại rất đắc ý, Tây Hải Tuyết Cơ Linh Ngư trước nay đều có chất phẩm cực kỳ quý. Giá bán ở Quy Long Thành rất cao. Chỉ là Linh Ngư này hành động quá nhanh, vừa có chút gió thổi cỏ lay đã lặn vào đáy biển, dùng lưới đánh bắt cực kỳ khó khăn. Nhưng không ngờ Cần Lộ Á này lại câu được Tuyết Cơ Linh Ngư dễ dàng như vậy. Đỗ Thiên Canh thuận theo đề tài của Long Vô Kỵ, lại khen nịnh mấy câu, sau đó cười híp mắt nói, đại đương gia, ta nghe nói bây giờ Lũng Tả quận Thanh La Vệ ngày càng phát triển, theo đó hàng hóa qua tay chúng ta cũng ngày càng nhiều. Lần trước, có tên nhãi dưới trướng ta giả trang đến thăm dò tình hình, sau khi trở về giống như mất hồn vậy. Nếu lúc nào đó chúng ta cũng có thể có địa bàn như vậy thì tốt. Nói xong, hắn ngừng một lát, trong ánh mắt nhìn Long Vô Kỵ có vài phần mong chờ, đại đương gia, dù sao bây giờ trên biển đã không còn hải khấu nữa, Tào Thị cũng đã sa đọa rồi. Ngài xem, hay là chúng ta dứt khoát làm mấy chiếc thuyền biển, cũng phát triển kinh doanh trên biển đi. Long Vô Kỵ nhìn hắn một cái, đáy mắt thâm thúy xẹt qua một tia rét lạnh, sao, muốn quay lại nghề cũ, đòi về vốn. Không không không, ta nào dám. Đỗ Thiên Canh bị cái nhìn này của ông ta dọa sợn tóc gáy, vội vàng hua tay thanh bạch, bây giờ lực đồ tiêu trừ hải khấu của triều đình đã vượt xa trước đây, ta cũng đâu có ngốc, nào sẽ đụng vào mũi thương. Ta nói là kinh doanh chân chính, làm ăn chân chính. Xem như trong lòng ngươi còn biết điều. Long Vô Kỵ thu hồi ánh mắt, lại phục hồi dáng vẻ lười nhác kia, Thanh La Vệ phồn hoa thì phồn hoa nhưng dù phồn hoa cỡ nào, đó vẫn không phải là do một tay Vương Thủ Trích phát triển nên sao? Chỉ cần có thể khiến Vương thị đứng lên thuyền của chúng ta, còn sợ không kiếm được tiền. Phải phải phải. Đại đương gia anh minh. Đỗ Thiên Canh vội phụ họa. Một người thông minh chân chính, ánh mắt không nên chỉ nhìn trước mắt, người phải nhìn về nơi xa hơn. Biển Thanh La chẳng qua chỉ là nội cảng cận hải, trên biển cả vô biên mới là thiên địa rộng lớn hơn. Long Vô Kỵ hướng nhìn về mặt biển phía xa, ánh mắt thâm thúy, thần sắc ngạo nghễ, có chút ý vị chỉ điểm giang sơn, đợi tương lai, sau khi Vương Thủ Triết đầu phục chúng ta, ta sẽ khiến hắn giúp ta tham mưu, chúng ta cùng khai phá ngoại hải, khai phá đại lục khác. Đến chừng đó, ta dẫn các ngươi cùng phong tước bái hầu. Đỗ Thiên Canh bị ông ta nói tới nỗi có chút động lòng, không nhịn được tưởng tượng nói, nghe nói đối diện đại hải còn có lục địa khác, người ở đó tóc vàng mắt xanh, tướng mạo kỳ dị, đặc biệt là nữ tử càng thêm yêu diễm tuyệt sắc, cực kỳ có phong vận dị vực, cũng không biết có thật không. Nghe hắn nói như vậy, Long Vô Kỵ không khỏi cười lớn, ha ha ha, nhìn chút tiền đồ này của ngươi. Đợi có tiền rồi, muốn bao nhiêu nữ tử dị tộc mà không có. Ngươi an tâm, làm việc cùng ta, cái gì cũng có. Chẳng bao lâu nữa, Thủ Triết chính là huynh đệ của chúng ta, đến chừng đó tới Thanh La Vệ chơi Lộ Á trước, sau đó thương lượng với Thủ Triết, cùng khai phá đại lục mới, mỹ nhân tóc vàng mắt xanh, ha ha, các ngươi còn chẳng phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hắc hắc, đa tạ đại đương gia. Đỗ Thiên Canh sáng mắt lên. Triệu Vô Tình ở bên cạnh ném ánh mắt khinh thường nhìn hắn. Trong mắt chỉ có nữ nhân, chỉ chút tiền đồ này. Có điều, Thủ Triết gia chủ quả thực là người có năng lực, tương lai cùng nhau hợp tác, vào lòng bàn có thể dính ké không ít ánh sáng. Vào lúc bên này Long Vô Kỵ đang tràn ngập mong đợi, quy hoạch tương lai, trên mặt sông, có một cọc lau sậy dài mảnh thuận theo nước sông cuồn cuộn chảy xuống, như hồng nhạn lướt qua, dùng tốc độ cực nhanh áp sát. Trên cọc lau sậy, một trung niên nho nhã mặc nho sam đang đứng. Gió sông thổi từng trận, hất lên y sam của ông ta, tôn lên khí độ ung dung, mang theo phong lưu nói không nên lời của ông ta. Nhìn thấy một màn này, Triệu Vô Tình lập tức dừng động tác trên tay lại, quay người bẩm báo, phụ thân, nhị đương gia tới rồi. Hóa ra, trung niên nho sam này chính là nhị đương gia của Giao Long Bang, Tưởng Ngọc Tùng. Khi nói chuyện, Tưởng Ngọc Tùng dẫm lên cọc sậy cũng đã tới phụ cận bãi đá. Chỉ thấy ông ta nhón mũi chân, thân hình tự như một làn gió mát nhẹ bay vụt qua khoảng cách mười mấy trượng, đáp trên bãi đá mà ba người họ đang ở. Long Vô Kỵ thấy vậy, trong con ngươi thâm thúy xẹt qua một tia quang mang, trên mặt lại bất động thanh sắc, vẫn một dáng vẻ hào sảng. Ngọc Tùng à, chuyện gì mà gấp gáp vậy, cư nhiên còn khiến nhị đương gia như ngươi đích thân chạy tới một chuyến. Tưởng Ngọc Tùng hành lễ với ông ta, cùng kính nói, đại đương gia, Ngọc Tùng có chuyện bẩm báo, xin tả hữu thối lui. Long Vô Kỵ hư tay. Triệu Vô Tình và Đỗ Thiên Canh lập tức ý thức lùi ra xa. Thấy hai người đã tránh ra đủ xa, Tưởng Ngọc Tùng mới lấy ra một bức thư từ trong nhẫn trữ vật, hai tay dâng lên Long Vô Kỵ, điện hạ, Vĩnh An thân vương gửi thư. Long Vô Kỵ ngẩn ra, cái tên đó cư nhiên viết thư cho ta. Lẽ nào, lần trước sau khi cãi nhau một trận, còn muốn mắng ta một trận nữa? Có điều, tuy trong lòng hoài nghi, tốc độ nhận thư của ông ta lại chẳng hề chậm, gần như là trong nháy mắt, bức thư kia đã đến tay của ông ta. Sau đó là xé thư, đọc thư. Thư không dài, bên trong không có một câu dư thừa, chỉ đơn giản miêu tả tất cả hành vi của Vương Ly Giao ở trên kinh cùng với Vương Tông An mang theo một lượng lớn vật tư và nhân thủ tới An Bắc Vệ, nghi là đã đạt thành thỏa hiệp nào đó với An Quận Vương, hoài nghi Trường Ninh Vương Thị đã đứng về phía An Quận Vương. trong thư bảo ông ta nhanh chóng xử lý chuyện này. Tưởng Ngọc Tùng đứng bên cạnh, dè dặt theo dõi sắc mặt của Long Vô Kỵ, sợ trong thư này có câu nào kích thích ông ta, kết quả lại thấy biểu tình của Long Vô Kỵ bình tĩnh tới mức không bình thường. Sau một thoáng, sắc mặt của Long Vô Kỵ trấn định gấp giấy lại, nhét vào trong phong thư, sau đó chắp tay sau lưng đi đến bên sơn nham, nhìn dòng sông cuồn cuộn phía trước, bắt đầu xuất thần. Tưởng Ngọc Tùng nhìn bóng lưng của ông ta, ánh mắt mê mang, một đầu mờ mịt. Chuyện gì vậy? Trước đây Điện Hạ có lần nào nhận được thư của Vĩnh An Thân Vương mà không tức tới dậm chân, hận không thể quay về đại chiến 300 hiệp với phụ thân của ông ta, sao lần này lại bình tĩnh như vậy? Lẽ nào là kích thích tới ngốc luôn? Hắn không hề biết, bây giờ Long Vô Kỵ nào có trấn định. Ông ta chẳng qua là đang cưỡng ép trấn định mà thôi, kỳ thực trong lòng đã sớm không ngồi yên rồi. Ai có thể ngờ được, bên này ông ta còn đang tưởng tượng tương lai hợp tác cùng Vương Thủ Triết rồi đạt được bao nhiêu lợi ích, Vương Thủ Triết lại lặng lẽ đứng về bên An Quận Vương. Đây chẳng phải là tự vả mặt mình trước mặt thủ hạ sao? Không được, ông ta phải đi tìm Vương Thủ Triết hỏi rõ. Không, không được, quân tử lời hứa ngàn vàng, đã nói là 50 năm, vậy thì là 50 năm. Bây giờ còn chưa tới 50 năm, bản thân đã gấp gáp đi tìm hắn nói chuyện, đây chẳng phải là chứng tỏ bản thân cực kỳ không có thể diện, cực kỳ thiếu kiên nhẫn sao? Nhưng nếu không đi, lẽ nào cứ trơ mắt nhìn Vương Thủ Triết đứng về phía An Quận Vương? Long Vô Kỵ mặt không cảm xúc, trông có vẻ bình tĩnh lại ung dung, trong lòng lại sa vào trong rối rắm sâu sắc. Ngọc Tùng, cách hiệp ước 50 năm còn bao lâu nữa? Bỗng dưng, ông ta mở miệng hỏi Tưởng Ngọc Tùng. Khởi bẩm đại đương gia, còn 320 ngày nữa. Tưởng Ngọc Tùng nhẩm trong lòng, nhanh chóng báo ra đáp án. Sao còn lâu như vậy? Cơ trên mặt Long Vô Kỵ giật giật, cảm giác kia giống như là thê tử đã nội định của mình chạy trốn với người khác, trơ mắt nhìn nàng sắp động phong. Ông ta lại phải tuân thủ lời hứa, chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể đại huy áp cảnh đi xử lý. Thủ Triết à Thủ Triết, uổng ta coi trọng ngươi như vậy, tin tưởng ngươi, thân cận ngươi như vậy. Nội tâm của Long Vô Kỵ đang gào thét, ngươi lại không nói tiếng nào, chạy theo Ngô Minh Viễn không có tiền đồ kia. Tiểu tử Ngô Minh Viễn kia có gì tốt? Chơi cùng Long Vô Kỵ ta, vui vẻ biết bao. Quả thật là ta vốn hướng lòng tới ánh trăng, cớ sao ánh trăng lại chiếu vào cống rãnh. Nhưng Long Vô Kỵ ta nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Ta nhịn, ta nhịn ngươi một năm nữa. Thủ Triết à, ngươi nhất định phải kiên trì, đợi ta. Long Vô Kỵ ta, nhất định sẽ theo đuổi ngươi trở về. Ngoài hơn trăm dặm Thủ Triết Quan có một hồ nước xanh ngắt tựa trời mây. Vùng thủy vực này, tuy không rộng lớn bằng Đại Hoang Trạch nhưng lượng nước trong hồ lại cực kỳ khả quan. Trải qua khảo sát địa chất, hồ nước sâu hơn trăm trượng, quy mô và thủy vực của nó vượt xa hồ Châu Vi ở cửa nhà. Cái hồ này chính là một trong những hạng mục trọng điểm trong kế hoạch khai phá kỳ thứ hai của Vương Thị. Trong hồ nước này có một con linh ngư hung mãnh đang sinh tồn, kiếm sĩ cảm. Thông thường mà nói, kiếm sĩ cảm đạt tới tam giai sẽ nặng tới 3-4 ngàn cân, mỗi một năm đều phải thôn phệ hết lượng lớn linh ngư và cá bình thường. Nam An Giang phát triển thủy hệ, dĩ nhiên nhiều hồ nước, dưới nước phân bố số lượng linh mạch cỡ trung và tiểu không ít, rất phù hợp nuôi cá. Vương Thị đã bắt đầu nghiên cứu và học tập nuôi linh ngư từ rất nhiều năm trước. Thế nhưng, giống cá kinh tế phù hợp nuôi trồng, chắc chắn không phải là hung ngư đứng đầu chuỗi thức ăn như kiếm sĩ cảm này. Cho dù nó vô cùng ngon, khí huyết dồi dào nhưng nó chỉ ăn thịt, khi nuôi cần đầu tư quá lớn, tỷ lệ tương xứng phá thấp. Vì vậy, Vương Thị đã xử lý hết kiếm sĩ cảm trong hồ, thả vào kho lạnh ướp lạnh, làm lương thực dự trữ. Khoảng thời gian này, Vương Thủ Triết thường tới làm chút việc ở Thâm Thái Hồ. Hồ này do Vương Thủ Triết đặt tên. Kiếp trước gần nhà hắn có một Thái Hồ, hắn nhìn thấy cái hồ này, không nhịn được nhớ tới Thái Hồ. Chỉ là hồ này sâu hơn Thái Hồ nhiều, lượng nước cũng trên 10 lần, hắn thêm vào một chữ, gọi nó là Thâm Thái Hồ. Có điều, lần này Vương Thủ Triết tới Thâm Thái Hồ làm việc nhưng không phải vì nuôi cá mà là vì trân châu thảo ký thác trong vỏ trai. Hồ Châu Vi quá nhỏ, bên trong cũng không có linh mạch, linh bạn sinh tồn trong đó vốn không hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng và linh khí để cung ứng cho trân châu thảo, Vương Thủ Triết không thể không đổi nơi cho nó. Mà nơi hắn có thể tìm thấy phù hợp cho trân châu thảo sinh trưởng, dĩ nhiên chính là Thâm Thái Hồ. Sau khi bố trí xong linh bạn trên linh mạch ở Thâm Thái Hồ, Vương Thủ Triết dựa theo quy tắc thử thuốc sanh với trân châu thảo. Kết quả đã xác nhận tuy trân châu thảo biết ký sinh nhưng cũng đích thực là một loại linh thực. Vương Thủ Triết đã là đạo thể, hiệu quả thuốc sanh huyết mạch đã mạnh hơn lúc trước không biết bao nhiêu. Dưới sự toàn lực thuốc hóa của hắn cùng với linh mạch cung dưỡng của Thâm Thái Hồ, trạng thái của trân châu thảo gần như là ngày càng thay đổi, tốc độ trưởng thành tăng nhanh, thời gian cần thiết để trưởng thành cũng được rút ngắn. Trong vòng chưa tới một năm ngắn ngủi, trân châu thảo này đã hoàn toàn chín, đột biến thành linh dược lục phẩm trân quý. Mà theo sự chín mùi của nó, cũng sinh ra ba viên linh chủng trân châu thảo, điều này đối với Vương Thủ Triết mà nói cũng xem như là một loại kinh hỉ. Phải biết trân châu thảo là một trong những nguyên liệu chính của thông linh bảo đan lục phẩm, giá trị kinh tế cực kỳ cao. Nếu có thể gây trồng thêm trân châu thảo, Vương thị có thể sở hữu sản nghiệp trân châu thảo của riêng mình. Có điều, thời gian trân châu thảo trưởng thành rất dài, không có mấy ngàn tới vạn năm thì rất khó để trưởng thành. Cho dù có Vương Thụ Triết dùng lực huyết mạch đã đạt tới đạo thể thôi hóa. Khi nó ở ngũ giai, tốc độ trưởng thành cũng chỉ có thể tăng gấp đôi. Đây quả thật là gây trồng tới ngày tháng năm nào không biết. Có điều, nếu đợi Vương Thụ Triết tới tử phủ cảnh, lực huyết mạch lại tăng thêm một tầng, có lẽ tốc độ gây trồng sẽ có thể nhanh hơn rất nhiều. Ăn một con nguyên thủy thanh giao to lớn được triệu hoán tới. Nó ngửi thấy mùi hương của trân châu thảo chín, trong hồ nước kích động bơi tới, khuấy đảo ra một vòng xoáy lớn. Rất nhiều cá không kịp chạy đã bị cuốn cuộn tới hôn mê trợn mắt, bị vòng xoáy gom vào một chỗ. Gào nguyên thủy thanh giao há miệng đã nuốt mấy trăm cân cá, thỏa mãn ngậm miệng, kim đồng to lớn nhìn trân châu thảo trong tay Vương Thụ Triết, nước dãi sắp chảy ra. Ngậm miệng. Lúc này, thân hình nhỏ nhắn của Hỏa Hồ lão tổ bỗng từ trên trời giáng xuống, dẫm trên đỉnh đầu thanh giao, lên tiếng của trách nguyên thủy thanh giao, "Tiểu thanh giao, ngươi phải học cách tôn kính chủ nhân." Trải qua một khoảng thời gian điều giáo, nguyên thủy thanh giao rõ ràng đã ngoan hơn nhiều. Sau khi nghe thấy lời của trách của Hỏa Hồ lão tổ, trong ánh mắt màu vàng của nó xẹt qua vẻ kính sợ, sau đó cúi đầu với Vương Thụ Triết, biểu thị tôn trọng. Khoảng thời gian này, Thâm Thái Hồ cần xử lý kiếm sĩ cảm, vì vậy Vương Thụ Triết mời Hỏa Hồ lão tổ mang theo thanh giao tới đây giúp đỡ, vừa làm việc cũng thuận tiện điều giáo nó, cho nó quen phối hợp làm việc với con người. Con nguyên thủy thanh giao này rất có linh tính, mau chóng thích ứng tiết tấu của con người. Vì vậy, sau khi dục chín trân châu thảo lục giai, Vương Thụ Triết và Hỏa Hồ lão tổ thương lượng một phen, quyết định cho nó cơ hội thăng cấp. Thanh giao, ăn cái quả này, rồi ký vào linh khí dùng huyết mạch tổ tiên đặt lời thề này. Hỏa Hồ lão tổ phối hợp hành động của Vương Thụ Triết, người có thể hưởng dụng trân châu thảo này, đột biến thành nguyên thủy thanh long chân chính. Nguyên thủy thanh giao mong ngóng đã lâu không hề do dự, ăn quả và ký linh khế. Vương Thụ Triết cũng đúng hẹn, đưa trân châu thảo cho nó. Trân châu thảo có dược tính mãnh liệt, con người phải luyện chế nó thành thông linh bảo đan, dịu đi dược tính bên trong mới có thể dùng để hỗ trợ đột phá tử phủ cảnh, nhưng nguyên thủy thanh giao có thể chất cường hãn, không hề lo lắng phương diện này, trực tiếp nuốt xuống thuận tiện có thể tiêu hóa dược lực của trân châu thảo. Sau khi nuốt trân châu thảo, nguyên thủy thanh giao cuộn thành một đống, bắt đầu tiêu hóa dược lực, xung kích cảnh giới. Mà Vương Thụ Triết và Hỏa Hồ lão tổ ở bên cạnh hộ pháp. Không thể không nói, dược hiệu của trân châu thảo này thực sự dựng sào thấy bóng. Sau mấy ngày, nguyên thủy thanh giao đã thành công đột phá gông cùng, tiến tới lục giai đỉnh phong, tới kiếp số mà đột phá thất giai phải trải qua, Hóa Long kiếp. Vương Thụ Triết và Hỏa Hồ lão tổ lập tức trốn xa, tùy thời quan sát kiếp số của nó, trong lòng cũng có chút lo lắng. Dù sao thì nếu nguyên thủy thanh giao đột phá thất bại, khoản đầu tư trước đó coi như uổng phí. May mà nguyên thủy thanh giao có khí sức hùng hậu, huyết mạch bất phàm, không cần Vương Thụ Triết ra tay, dựa vào thực lực của bản thân vượt qua độ kiếp thành công, hóa thành một con nguyên thủy thanh long. Giống như ghi chép trong điển tịch, bích giáp kim đồng, đầu mọc hai sừng, uy phong lẫm liệt. Dưới ánh mặt trời, tuy sừng rồng mới mọc trên đỉnh đầu nó còn ngắn nhưng đang tỏa kim quang, thể hiện vô cùng tôn quý, vảy giáp màu xanh bích trên cơ thể to lớn có màu sắc đậm lên rất nhiều, trông có vẻ dày hơn trước, cũng cứng cỏi hơn trước. Gào gào nguyên thủy thanh giao hưng phấn ngửa đầu lên trời gào một tiếng, sau đó cúi đầu nhìn Vương Thụ Triết, mở miệng nói tiếng người, cuối cùng người ta cũng thành rồng rồi. Nhân loại như ngươi, cũng xem như không tồi. Giọng nói kia, yểu điệu, non mềm, hoàn toàn chính là giọng của một tiểu nữ hài chưa thành niên. Vương Thụ Triết nghe xong choáng váng một trận, cả người như bị sét đánh. Đây đây đây, còn nguyên thủy thanh giao này là cái. Mà hơn nữa còn chưa thành niên. Hỏa Hồ, ngươi cũng không nói cho ta biết. Vương Thụ Triết hơi đờ đẫn nhìn Hỏa Hồ lão tổ. Giọng điệu tiểu nữ hài của Nguyên Thủy Thanh Long kia mang tới cho hắn sự kích động mãnh liệt. Hồi tưởng những gì hắn đã làm với Nguyên Thủy Thanh giao khi trước, hắn có cảm giác tội lỗi ngược đãi vị thành niên. Đây đây đây, đây cũng quá Thụ Triết ca ca, huynh cũng đâu có hỏi. Hỏa Hồ lão tổ tỏ vẻ vô tội, đôi mắt xinh đẹp đảo qua, y gia không ổn, Thụ Triết ca ca chắc chắn phải giữ vững bản tâm, nhớ kỹ lời đã hứa với người ta, trước khi người ta hóa hình, không được song tu với linh thú khác, đặc biệt là không được ta sẽ không. Ngươi yên tâm. Không đợi Hỏa Hồ lão tổ nói xong, Vương Thụ Triết đã vội vàng lấp những lời kia của nàng lại, toát mồ hôi lạnh. Đùa chắc, quỷ mới cùng với linh thuộc đừng nhắc tới còn là một con rồng răng sữa ha ha ha, Thụ Triết ca ca là tốt nhất. Hỏa Hồ lão tổ xà vào lòng của hắn, cười cực kỳ ngọt ngào và hạnh phúc. Thấy nó như vậy, Vương Thụ Triết cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Bỏ đi, coi như là nuôi một con chiến sủng biết nói chuyện biết làm nũng đi. Một người một hồ nói chuyện, Nguyên Thủy Thanh Long đã bắt đầu hưng phấn độn thủy phi thiên. Thân hình to lớn của nàng uốn lượn trong hồ nước, xuyên qua tầng mây, chân dẫm vân khí, đầu đội trời xanh, hô hấp nuốt mây nhả khói, gầm gừ như sấm, chân chính có chút cảm giác của huyết mạch thần thú thượng cổ. Trước khi hóa rồng, giọng gầm của nàng kỳ thực gần giống như thú rống, nhưng lúc này, nàng ngẩng đầu lên, phát ra tiếng rồng ngâm cao ngất, xa xăm kéo dài, vang vọng đất trời, mang theo tôn quý và uy nghiêm tựa như từ tuyên cổ tới. Năng lực phi hành của nàng cũng đã nâng lên rất rõ ràng. Vốn dĩ tuy tốc độ phi hành của nàng cũng rất nhanh nhưng lại không linh hoạt bằng lúc ở trong nước, giống như cá gặp nước, tự như tài xế vừa học lái xe, tuy cũng có thể đi được nhưng lão tài xế trước mặt lại vốn không đủ xem. Nhưng nàng của lúc này, khi uốn lượn xoay vòng trên không trung, đã có mấy phần tự tại và tùy tiện như khi ở trong nước, tự như bầu trời cũng biến thành chủ trường của nàng vậy. Lật sông hất biển, hành vân bố vũ, không gì là không thể. Long uy bàn bạc lan tràn khắp bầu trời bên trên Thâm Thái Hồ, khiến linh ngư sông trong Thâm Thái Hồ đều bị dọa sợ, điên cuồng luồn lách. Có một số thậm chí còn nhảy ra mặt nước, thử vượt ngục, còn có một số lặn sâu xuống đáy nước, thử dùng buồng vùi lấp chính mình, cho rằng như vậy có thể lừa được tai mắt của Thanh Long. Tóm lại, cả Thâm Thái Hồ đều gà bay chó nhảy, loạn thành một nùi. Tiểu Thanh Giao, không, Tiểu Thanh Long, ngươi qua đây. Hỏa Hồ lão tổ dính lấy Vương Thủ Triết một hồi liền uy nghiêm nói với Nguyên Thủy Thanh Long. Nguyên Thủy Thanh Long vẫy đuôi rồng trong nước, rào rào rào giấy ra một đạo sóng lớn, lúc này mới hóa thành một con thanh long mini dài nửa trượng. Quể quải bay tới trước mặt một người một hồ. Phương thức tu luyện của hung thú, nói tóm lại thực sự không khác với con người bao nhiêu, chỉ là tính ỷ lại của chúng đối với huyết mạch mạnh hơn con người. Bởi vì, hầu hết kỹ xảo chiến đấu và thần thông của chúng đều là thông qua huyết mạch truyền thừa. Cũng vì vậy, độ thuần huyết mạch của hung thú càng cao, tiềm lực phát triển sẽ ngày càng lớn. Con Nguyên Thủy Thanh Long này có huyết mạch rất thuần, vừa độ kiếp hóa rồng liền thức tỉnh không ít thiên phú thần thông, sở hữu năng lực huyễn hóa thân thể to nhỏ. Bình thường mà nói, hung thú cũng chỉ có sau khi đột phá thất giai mới có thể biến hóa thân hình to nhỏ. Mà làm như vậy cũng có nhiều lợi ích, trong đó lợi ích lớn nhất nằm ở chỗ làm như vậy có thể tiết kiệm tiêu hao khổng lồ do cơ thể to lớn mang tới. Chẳng qua con tiểu thanh long này đáng yêu thì đáng yêu nhưng đại khái là vì lòng tự tin do thực lực tăng lên mang lại, khiến nàng ta có hơi phiêu. Nàng cư nhiên dùng đuôi vỗ vỗ vai của Vương Thủ Triết nói, sau này Vương thị chúng ta dựa vào ta che chở. Chỉ cần các ngươi cung phụng ăn uống thật tốt cho bổn tiểu thư, trong 200 năm bổn tiểu thư bảo vệ các ngươi bình an vô sự. Còn sau 200 năm, vậy phải xem ngươi biểu hiện, nếu hầu hạ bổn tiểu thư tốt, bổn tiểu thư chưa chắc không thể suy nghĩ sẽ gánh vác linh thú trấn tộc của Vương thị Trường Kỳ, tiếp tục che chở Vương thị. Giọng nói của nàng ta vẫn yếu điệu, mơn mẫn như thế, lời nói ra lại mang vẻ bề trên, lão khí hoành thu, lộ ra cổ khí tức như sơn đại vương. Lời này vừa nói ra, Hỏa Hồ lão tổ lập tức dựng lông, lông hồ ly màu đỏ lửa dựng lên từng cọng, khí thế đại thịnh, tiểu thanh long, ngươi nói như vậy là định tạo phản sao? Tiểu Thanh Long mini run người, tự như nhớ ra chuyện gì đó đáng sợ. Nhưng sau đó, nàng lập tức phản ứng lại, bây giờ nàng đã đột phá thất giai, còn sợ con hồ ly thối này làm gì? Ngay sau đó, nàng nhanh chóng duỗi lưng, nhẹ nành múa vuốt không chịu yếu thế, hồ ly thối, dựa theo linh khế, ta mới là linh thú trấn tộc của Vương thị. Ngươi là linh thú ngoại tộc, dựa vào cái gì quản chuyện trong nội bộ Vương thị chúng ta? Ta là thê tử chưa vào cửa của Thủ Triết ca ca, ngươi chỉ là một linh thú làm công ký linh khế. Nói về địa vị ngươi phải gọi ta một tiếng chủ mẫu. Hỏa Hồ lão tổ bị chọc tức tới toàn thân bừng bừng lên hỏa diễm đáng sợ, ngay cả móng vuốt cũng từ trong đệm thịt nảy ra, xem ra là bổn lão tổ giáo huấn ngươi không đủ nghiêm khắc rồi. Ngươi đã nói là chưa vào cửa rồi, còn tính cái gì mà chủ mẫu? Còn đánh nhau hắc hắc, tới nào, ai sợ ai? Tiểu Thanh Long mini toàn thân khuấy động lên từng trận lốc xoáy năng lượng màu thủy lam, râu rồng phất phơ, uy phong lẫm liệt, hồ ly thối ngươi nhân lúc bổn tiểu thư còn chưa hóa rồng, liều mạng ức hiếp ta. Bây giờ chúng ta đồng giai tầng rồi, bổn tiểu thư còn sợ ngươi chắc? Câm miệng hết. Vương Thủ Triết dây dây huyệt thái dương, bị các nàng cãi tới mức đau đầu. Một con hồ ly mang tâm thái thiếu nữ đáng yêu đã đủ khó hầu hạ rồi, lại tới thêm một con tiểu thanh long bạo lực kiêu ngạo, hở tí là cãi nhau, cuộc sống này thật sự quá kích thích rồi. Hừ, ta nghe lời của Thủ Triết ca ca, ngoan nhất nhà. Hỏa Hồ lão tổ ngó mắt nhìn sắc mặt của Vương Thủ Triết, ngoan ngoãn thu lại hỏa diễm, chạy vào lòng Vương Thủ Triết. Hừ, nể mặt gia chủ của Vương thị chúng ta, ta tạm thời tha cho ngươi một lần. Tiểu Thanh Long mini tùy tiện cua mông vuốt rồng mini, ngữ khí kiêu ngạo. May mà nàng ta vẫn cực kỳ coi trọng linh khế mà nàng ta dùng danh nghĩa tổ long để thề, trong xương cốt đã nhận định bản thân là linh thú trấn tộc của Vương thị. Trong linh khế cũng có một điều như thế, phải tôn trọng gia chủ Vương thị, trong lúc hưởng thụ cung phụng của Vương thị, phải tùy thời tiếp nhận mệnh lệnh của gia chủ, không được làm trái mệnh lệnh của gia chủ, cho nên lời nói của Vương Thủ Triết vẫn có hữu dụng. Chẳng qua tiếp nhận thì tiếp nhận, thái độ kia kiểu cứ vậy đi. Nguyên Thủy Thanh Long, đầu tiên chúc mừng ngươi hóa rồng thành công. Thấy hai linh thú không cãi nhau nữa, gân xanh ở thái dương của Vương Thủ Triết cũng lặng đi, hắn điều chỉnh biểu cảm, cười híp mắt nhìn Tiểu Thanh Long Mini, ngươi còn nhớ không, lúc ký linh khí đã ăn một quả. Tiểu Thanh Long ngẩn ra, biểu cảm ngây thơ gật đầu, nhớ, quả đó giòn giòn ngọt ngọt, rất ngon. Nếu ngươi vẫn còn thì cho ta mấy sọt, ta giữ lại ăn dần. Quả đó tên là Cửu U Thị Huyết Ma Chủng. Là do ta đã tiêu tốn rất nhiều thời gian mới gây trồng ra. Nếu ngươi thích ăn, ta có thể dành thời gian gây trồng mấy quả, bảo đảm hài lòng ngươi. Biểu cảm của Vương Thủ Triết nghiêm chỉnh, khóe miệng lại mang theo một tia cười ý vị thâm trường. Tên của quả này nghe có vẻ, hình như không giống như quả đứng đắn. Tiểu Thanh Long chớp đôi mắt to màu vàng ẩn nước, đáy lòng sinh ra một cổ dự cảm không hay, không có độc đấy chứ. Độc, đương nhiên không có. Vương Thủ Triết lắc đầu phủ định, nhưng còn chưa đợi Tiểu Thanh Long thở phào, hắn đã kiên nhẫn giải thích, điểm trân quý của nó nằm ở chỗ linh hạch ma chủng trong thịt quả, một khi ăn vào trong bụng, ma chủng sẽ ký sinh sâu trong dạ dày. Sau đó Tiểu Thanh Long đảo quanh đồng tử, lắp bắp nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó, chỉ cần một ý niệm của ta, linh hạch ma chủng sẽ đâm rễ phát mầm trong dạ dày của ngươi, trên rễ cây mọc đầy gai sẽ cắm vào bụng của ngươi. Biểu cảm của Vương Thủ Triết rất sinh động, tự như kể chuyện với các hài tử thường ngày, sống động như thật, chúng sẽ hút lấy khí huyết của ngươi, dùng nó làm chất dinh dưỡng từ từ lớn lên. Đến chừng đó, khí huyết mà ngươi ăn nhiều bao nhiêu, tốc độ sinh trưởng của nó sẽ càng nhanh bấy nhiêu. Những cọng rễ giống như vòi sẽ từ từ khuếch tan trong huyết quản của ngươi, tơi trong cơ thể của ngươi sẽ mọc đầy rễ của linh hạch ma chủng. Đừng nói nữa. Tiểu Thanh Long lơ lửng trên không trung sợ hãi, loạn choạng gần như sắp ngã vào trong thâm thái hồ. Theo sự vươn dài của rễ ngươi sẽ ngày càng đau đớn, ngươi cũng sẽ ngày càng đói khát. Vương Thủ Triết bất vi sở động, tiếp tục nói, cơn đói kịch liệt sai khiến, ngươi sẽ bắt đầu điên cuồng ăn, nhưng cho dù ngươi ăn tới mức bụng sắp vỡ thì cũng vô dụng. Vì những thực vật kia, toàn bộ đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng của Cửu U Thị Huyết Ma Chủng. Cuối cùng, nó sẽ chiếm lấy thân thể ngươi, điên cuồng thôn phệ huyết nhục, long cân, xương cốt, da, còn có những tấm vảy xinh đẹp kia của ngươi. Cuối cùng, nó sẽ mọc thành một ma thụ hùng vĩ trong thi thể của ngươi. Ta nghĩ, đến chừng đó nếu chặt nó, dùng chất gỗ của nó làm ghế chắc chắn rất bền. Giọng nói của Vương Thủ Triết tự như lời thì thầm của ác ma, miêu tả từng cảnh tượng dọa người. Đừng! Ta không muốn bị ma chủng hạch ăn mất. Đáng sợ quá, ta không muốn biến thành ghế. Tiểu Thanh Long bị dọa tới mức khóc lớn, ngươi là đồ xấu xa. Ta không tin. Chắc chắn là ngươi đang lừa rồng. Không tin. Vậy thì thử xem. Vương Thủ Triết búng ngón tay vang tách, thanh âm trầm thấp, niệm độc tự như đang triệu hoán gì đó. Cửu U Thị Huyết Ma Chủng Linh Hạch, ngươi nghe thấy lời gọi của ta chứ? Thời cơ đã chín mùi, bắt đầu đâm rễ nảy mầm đi. Bỗng dưng, Tiểu Thanh Long trợn mắt, tự như bị điểm huyệt, toàn thân cứng ngắc tại chỗ. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, trong bụng có cái gì đó sống dậy, đang từng chút một nhúc nhích, đâm chọc da bụng của nàng, tự như đang bén rễ trong bụng của nàng. Cảm giác đó không phải rất đau, nhưng nó giống như một công tắc khiến nàng bất giác bắt đầu liên tưởng tới những cảnh tượng đáng sợ mà Vương Thủ Triết miêu tả. Điều này khiến Tiểu Thanh Long sụp đổ tại chỗ. Gương mặt rồng móp máu, râu rồng của nàng rủ xuống, nước mắt không ngừng chảy ra hai bên. Kiếp rồng của người ta mới vừa bắt đầu. Lẽ nào cứ kết thúc thảm thiết như vậy sao? Người ta không muốn chết. Nàng càng nghĩ càng khóc càng thảm, hơi nước trong bầu trời không ngừng tụ lại, mây đen cuồn cuộn trên bầu trời thâm thái hồ ngày càng dày, chẳng mấy chốc đã ào đổ mưa lớn. Vương Thủ Triết và Hỏa Hồ lão tổ lặng lẽ nhìn nàng ta khóc lóc và phát tiết như thế, ánh mắt đồng tình. Cho dù là thế giới của người trưởng thành, sụp đổ cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Càng đừng nói là Tiểu Thanh Long, nàng ta quá nhỏ, vẫn còn là tiểu bảo bảo vừa hóa rồng, không tiếp nhận được sự tàn khốc của thế giới hiện thực cũng bình thường. Khóc đi, khóc mãi rồi sẽ quen và tiếp nhận. Trận khóc này kéo dài suốt nửa canh giờ, mưa lớn xung quanh cũng đã đổ hơn nửa canh giờ. May mà mặt hồ thâm thái hồ rộng lớn, nước cũng đủ sâu, nếu không mực nước sẽ tăng vọt lên. Loại thiên phú thần thông này của Nguyên Thủy Thanh Long, nếu xung quân tới An Bắc vệ giúp An quận vương trồng rừng, ngược lại là một mảnh tướng. Có điều vấn đề chủ yếu nhất của An Bắc vệ, kỳ thực là hàm lượng hơi nước trong không khí quá ít, cho dù Tiểu Thanh Long thật sự tới thi triển thần thông hành vân bố vũ, cũng rất khó có hiệu quả và uy thế này. Nếu không, với thân phận của An quận vương, muốn mượn một con rồng có thể hành vân bố vũ cũng không phải là chuyện không làm được. Ban đầu, những thế gia đỉnh cấp kia thử khai phá đại hoang mạc cũng chưa chắc không thử qua cách này, chỉ là khả năng cao là thất bại mà thôi. Ngoài ra, trải qua quan sát của Vương Thủ Triết, thần thông bạo vũ này của nàng ta thật sự chỉ là đổ xuống một trận mưa lớn, khác với lực sát thương của huyền thủy thần thông của Vương Ly Giao. Huyền thủy thần thông là thần thông công phạt dùng trong chiến đấu chân chính, mà thần thông hành vận bố vũ của Nguyên Thủy Thanh Long giống như dùng để chế tạo hoàn cảnh có lợi. nhưng cũng không thể nói thần thông này không lợi hại, mà phải xem dùng như thế nào. Nếu là ở nơi dày đặc hơi nước như Khánh An quận, có thể tụ tập mấy nguyên thủy thanh long cùng hành vân bố vũ, chưa biết chừng có thể nhấn chìm quận thành của Khánh An quận. Nhân Vương găng sau hơn nửa canh giờ, tiểu thanh long khóc mệt cuối cùng cũng nấc nghẹn dừng khóc, chớp đôi mắt rồng vàng rực kia, điềm đạm đáng yêu nhìn Vương Thủ Triết, căn bệnh này của ta còn cứu được không? Nàng ta muốn gọi Vương Thủ Triết là nhân loại nhưng lại sợ hắn cảm thấy bị xúc phạm, gọi Vương Thủ Triết thì lại cảm thấy không đủ thân cận, gọi gia chủ thì lại có hơi thẹn miệng, chỉ đành lắp bắp nhảy xưng hô. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, sau 200 năm, ta sẽ lấy nó ra. Vương Thủ Triết xoa đầu rồng của nàng, cười rất hòa nhã, tiểu thanh long, ngươi chưa thoát ly khỏi giả tính, ta chỉ có thể bỏ khẩn cô chú cho ngươi. Mệnh môn bị nắm giữ, tiểu thanh long lập tức trở nên ngoan ngoãn nghe lời. Nàng dùng sừng rồng cò cò Vương Thủ Triết nói, khẩn cô chú là gì? Đây là một câu chuyện, sau này từ từ kể cho ngươi nghe. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không làm loạn, ta đảm bảo sẽ không ức hiếp ngươi. Vương Thủ Triết từng chăm rất nhiều đứa trẻ nghịch ngợm nào cũng từng gặp qua, xử lý trẻ nghịch đã sớm chắc tay. Hơn nữa sau khi xử lý xong còn dỗ trẻ, cũng là thủ đoạn phong phú, có thể nói là cấp đại sư. Vậy thì tốt quá rồi, bổn, ta thích nghe kể chuyện nhất. Lão tổ tông trong đại trạch chúng ta thích kể chuyện cho ta nghe nhất. Trong hốc mắt của tiểu thanh long vẫn còn vương lệ, khuôn mặt lo lắng nhưng đã lập tức biến mất tâm, thích thú nói, vậy sau này, ta sẽ giống như con hồ ly thối kia, gọi ngươi là Thủ Triết ca ca đi. Không được, không được. Hỏa hồ lão tổ tức giận quát lên, giờ bốn móng vuốt chặt chẽ bảo vệ Vương Thủ Triết. Thủ Triết ca ca là xưng hô riêng của ta, ngươi phải đổi cái khác. Thấy dáng vẻ nóng nảy tới bại hoại của nàng, nếu tiểu thanh long không đồng ý, chưa biết chừng nàng ta sẽ liều mạng. Vậy ta phải làm sao? Tiểu thanh long hơi sầu. Tuy bây giờ nàng không sợ hồ ly nhưng dù sao cũng vừa hóa thành thanh long, tích lũy còn chưa đủ, rất nhiều huyết mạch thần thông vẫn chưa vận dụng thành thục. Nếu thật sự đánh nhau, khả năng cao nàng vẫn không phải là đối thủ của hồ ly. Hay là, ngươi gọi cha đi. Hỏa hồ lão tổ đảo mắt, đưa ra chủ ý, dù sao thì tiểu thanh long ngươi vẫn chưa lớn, hơn nữa ta nghe nói chủng tộc các ngươi là từ trong trứng nở ra, hầu hết không biết phụ mẫu thân sinh là ai, thật đáng thương. Cha cũng có thể gọi bậy. Vương Thủ Triết trợn mắt với chủ ý của hỏa hồ lão tổ. Nói giống như ngươi biết phụ mẫu của mình là ai vậy? Hung thú linh đài cảnh trước đó không có ý thức, hành sự vốn đều dựa theo bản năng, chỉ có sau khi tối thiên nhân cảnh, năng lực suy nghĩ mới dần đạt tới tiêu chuẩn gần với con người, mà ký ức trước đó thông thường đều khá mơ hồ, không biết phụ mẫu là ai hoàn toàn là tình huống bình thường. Chủ ý hay, chủ ý hay. Tiểu Thanh Long chẳng hề cảm thấy lời của hỏa hồ lão tổ có vấn đề, ngược lại cảm thấy rất có đạo lý. Nàng tỉ mỉ nhìn Vương Thủ Triết, còn chìa mũi ngửi ngửi trên người Vương Thủ Triết, một đôi mắt vàng ngày càng sáng lên, ta ngửi được khí tức viễn cổ từ trong huyết mạch của ngươi, còn có hương vị của đồ đằng. Không tệ không tệ, ta tuyên bố, sau này ngươi chính là cha ta. Dáng vẻ thích thú kia không giống là giả, có lẽ là phát ra từ niềm vui trong nội tâm. Được thôi. Vương Thủ Triết chần chừ một lúc, sau đó bất đắc dĩ sờ đầu rồng của nàng ta, ta và Nhược Lam đã lâu lắm rồi không sinh hài tử, có thêm một đứa trẻ như thế này cũng không tệ. Như này đi, sau này ngươi tên Vương Ly Lung, xem như là đích dưỡng nữ của ta. Tuy con tiểu thanh long này kiêu ngạo, tính khí cũng kém, hở tí lại thích dùng vũ lực giải quyết vấn đề nhưng tâm tư cũng rất đơn thuần. Dù sao thì, giả ngoại lấy thực lực làm tôn, những năm nay, ngoại trừ ăn, uống, ngủ, còn có đánh nhau, nàng cũng không trải qua chuyện phức tạp gì, nào có nhiều ngươi lừa ta gạt như trong nhân loại như vậy. Nhận một con nguyên thủy thanh long có huyết mạch rất thuần túy làm nữ nhi, cũng không tính là bôi nhọ môn mi của Vương Thị, còn có thể có vật bảo hộ con cháu của Vương Thị. Dù sao thì, trong tình huống tu vi giống nhau, thọ nguyên của linh thú thường sẽ dài hơn con người, đợi nàng tu luyện đến cửu giai hóa hình, ít nhất còn có thể bảo vệ Vương Thị mấy ngàn năm nữa. Vương Ly Lung. Tiểu thanh long Vương Ly Lung vô cùng kinh hỉ, học theo dáng vẻ của hỏa hồ lão tổ bổ nhào vào trong lòng của Vương Thủ Triết làm nũng nói, cái tên này rất hay, sau này người ta tên Vương Ly Lung rồi. Cha cha nghe từng tiếng cha này, trong lòng Vương Thủ Triết cũng có hơi chộn rộn. Có điều, hiện tại tình cảm đôi bên chỉ mới kiến lập sơ bộ, vẫn chưa đủ kiên cố, bản thân Ly Lung cũng chưa thoát khỏi giả tính, ở phương thức tư duy trong nhiều chuyện vẫn thiên về giả thú, Vương Thủ Triết tuyệt đối sẽ không lấy ra cửu u thị huyết ma chủng linh hạch trong bụng của nàng ra bây giờ. Đây vừa là một khẩn cô chú cho nàng ta cũng vừa là một công cụ đốc thúc nàng ta nhanh chóng trưởng thành. Thấy Vương Thủ Triết và Vương Ly Lung thân thiết, hỏa hồ lão tổ lập tức ghen tuông không ngừng. Nàng lập tức đi tới chen Vương Ly Lung sang một bên, cọ cọ Vương Thủ Triết làm nũng nói, Thủ Triết ca ca, người ta cũng muốn đặt tên. Người ta không muốn bị người khác gọi hỏa hồ lão tổ, hỏa hồ lão tổ, gọi thế già lắm. Vậy ngươi xếp đời chữ lạc? Vương Thủ Triết khẽ thăm dò hỏi. Đâu có được. Đời chữ lạc chẳng phải thật sự thành muội muội của huynh rồi. Hỏa Hồ lão tổ tốt xấu cũng lăn lộn mấy trăm năm với con người, kiến thức nhiều hơn Tiểu Thanh Long Vương Ly Lung, không có mắc bẫy. Nàng lập tức phủ định đề nghị của Vương Thụ Triết, sau đó ánh mắt đảo quanh, nói thế nào thì ta cũng có linh khế với Vũ Văn Thị, chi bằng họ Vũ Văn đi. Thụ Triết ca ca giúp ta lấy một cái tên hay, sau này có thể bảo người của Vũ Văn Thị viết tên của ta vào trong đích mạch của tộc phổ Vũ Văn Thị. Như vậy, sau khi ta hóa hình, gả đến Vương Thị cũng càng danh chính ngôn thuận. Ách Vương Thụ Triết lau mồ hôi, thầm nghĩ kế hoạch của Hỏa Hồ ngươi thật sự đủ lâu dài và chu toàn. Có điều, đợi nàng ta đi đến cửu giai hóa hình, đều là chuyện của không biết lúc nào. Hơn nữa, ta đồng ý cưới ngươi khi nào? Hắn thông thạo nhảy qua chủ đề nhạy cảm, nghiêm túc đặt tên cho nàng ta, nữ tử của Vũ Văn Thị không dựa theo chữ cái để xếp bậc, lòng của ngươi đỏ như lửa, đuôi hồ ly trương dương như hoa cái, chi bằng gọi Mao Hoa đi. Vũ Văn Mao Hoa. Khó nghe quá. Hỏa Hồ lão tổ ríu rít kháng nghị, Xích Vĩ, sau này ta tên là Vũ Văn Xích Vĩ, tiểu thư đích mạch thuộc Vũ Văn Thị, là đích nữ tương lai đã định gả cho Vương Thị. Xích Vĩ thì Xích Vĩ đi, tuy không hay bằng Mao Hoa nhưng ta vẫn tôn trọng lựa chọn của ngươi. Vương Thụ Triết bóp tay thở dài. Ai, thật là uổng cho một cái tên hay. Chuyện ngày hôm nay, tuy quá trình có hơi chông chênh nhưng vẫn xem như tất cả đều suôn sẻ. Cuối cùng bây giờ Vương Thị đã có một lực chiến đấu tự phủ cảnh hoàn toàn thuộc về mình. Cộng thêm nội tình to lớn mà sâu không thấy đáy do Vương Thị tích lũy nhiều năm qua, thế gia ngũ phẩm bình thường đã vốn khó có thể là đối thủ của Vương Thị. Điều này cũng khiến đáy lòng Vương Thụ Triết thổn thức không thôi. Không dễ gì, ban đầu Vương Thị bấp bênh chông chênh cỡ nào, chỉ suýt chút nữa đã rơi ra khỏi cửu phẩm, biến thành thế gia bất nhập lưu, cư nhiên còn có thể không có đất trở mình, từng chút đi tới hôm nay, nghĩ kỹ lại, cũng xem như là một kỳ tích mà gia tộc bình thường khó mà phục chế. Đột nhiên có thêm một nữ nhi, đương nhiên Vương Thụ Triết phải quay về báo cáo với Liễu Nhược Lam. Tuy tình huống nhận linh thú trấn tộc làm nữ nhi hoặc nhi tử hiếm có nhưng trong Đại Càn Quốc cũng có vài gia tộc ngoại lệ. Sau khi Liễu Nhược Lam hiểu rõ tình hình, cũng không phản đối. Nguyên Thủy Thanh Long đồng thuộc Nguyên Thủy huyết mạch với Liễu Nhược Lam, đôi bên vốn dễ dàng sản sinh cảm giác thân cận, sau khi ở chung, cũng cảm thấy Tiểu Thanh Long Ly Lung vẫn rất đáng yêu, có thêm một nữ nhi cũng không tệ. Huống hồ, nàng ta và Vương Thụ Triết đều là đại thiên kiêu, với độ thức tỉnh huyết mạch cao của bọn họ, muốn sinh hài tử kỳ thực không dễ. Như vậy, một nhà ba người tương kính tương ái lẫn nhau mấy ngày. Nhưng chưa được bao lâu, Liễu Nhược Lam lại bắt đầu thức tỉnh tư tưởng dạy con truyền thống, lúc nhàn rỗi sẽ lấy ra vài bài thi của tộc học cho Vương Ly Lung làm thử. Vương Ly Lung bị đặt ở trên bàn còn chưa kịp phản ứng, nhìn bài thi, một mặt mơ hồ. Liễu Nhược Lam thấy vậy, bảo bối, Ly Lung thuần túy chính là con rồng mù chữ. Thế này sao mà được? Nữ nhi của Liễu Nhược Lam nàng sao có thể mù chữ? Liễu Nhược Lam vung tay, danh ngạch tộc học của Vương Thị lập tức sắp xếp xong. Thân là hài tử của Vương Thị, nào có thể không đi tộc học? Cho dù là rồng, nên học cũng phải học, không thể cả ngày ở trong nhà không có việc gì, chơi bời leo lỏng, phải tranh thủ là một con rồng có văn hóa. Sau đó, khi Vương Ly Lung còn đang ngơ ngác, nàng ta đã được đăng ký học tịch xong. Khi nghe nói chuyện này, Vương Thụ Triết đã bị chấn kinh. Bảo một con rồng tới tộc học học hành, áp lực đối với các tiên sinh liệu có quá lớn. Nhưng hắn không tài nào lay chuyển được chấp niệm đốc thúc con cái học hành và trưởng thành của nương tử, cuối cùng của cuối cùng, hắn vẫn thỏa hiệp. Hắn chỉ đành nghĩ cách dạy thật tốt Vương Ly Lung, bảo nàng thề, ở trong tộc học không được đánh nhau, không được ỷ vào thực lực ức hiếp bằng hữu, càng không được hiện ra Nguyên Thủy Thanh Long chân thân. Nếu làm bậy, chắc chắn sẽ bị đánh. Sau đó, Vương Thụ Triết còn bổ sung thêm một bảo hiểm, bảo trọng tôn nhi Vương An Nghiệp đi học cùng Vương Ly Lung. Tuy An Nghiệp mới 10 tuổi nhưng đã khá thành thục ổn trọng, có hắn ở đó không tới nỗi xảy ra chuyện lớn. Như vậy mới xuất hiện một cảnh tượng sau đó. Sáng sớm, trên bến sông ở hậu viện chủ trạch Vương Thị. Vương An Nghiệp một thân tiểu quý công tử đeo cặp sách nhỏ của mình, rất bình tĩnh dẫn theo một con tiểu thanh long Vương Ly Lung dài nửa trượng, cưỡi mây đạp gió xuất hiện trên bến đò. Tuy nàng là một con rồng nhưng Liễu Nhược Lam vẫn tận tay may váy mới xinh đẹp và một cặp sách lớn đeo chéo màu hồng phấn cho nàng ta, bên trong chất đầy các loại linh thực. Dùng lý niệm của nàng mà nói, ngày đầu tiên đi học, chủ yếu là thích ứng, chuẩn bị chút linh thực chia phần cho các đồng học, có thể giúp nàng ta nhanh chóng dung nhập tập thể. Cảm nhận được khí tức của Vương An Nghiệp, Nguyên Thủy Linh Quy còn lớn hơn toa xe ngựa dần xuất hiện trên mặt nước, vui vẻ dùng đầu cọ vào ngực của Vương An Nghiệp. Nhiều năm qua, nó đã đưa nhiều tiểu thư và công tử như thế đi học, người nó thích nhất vẫn là Vương An Nghiệp. Nguyên nhân chỉ có một, thất tiểu công tử rất có tiền, hắn tiện tay vung chút phần thưởng đã vượt qua phụng dưỡng một tháng của nó. Ai không thích tiểu công tử vừa có tiền vừa đẹp trai chứ? Bao gồm Vương Ly Lung cũng rất thích hắn. Nhìn thấy Nguyên Thủy Linh Quy thịt dày người mập, con ngươi màu vàng của Vương Ly Lung sáng lên, lập tức chảy nước dãi. Nàng có hơi xấu hổ nói, An Nghiệp ca ca, chúng ta lần đầu tiên tới tộc học, huynh đã chuẩn bị cho ta bữa sáng hậu hĩnh như vậy, Ly Lung thật sự là rất hạnh phúc. Ta không phải là ca ca ngươi. Ly Lung cô nãi nãi, người gọi ta là An Nghiệp được rồi. Vương An Nghiệp đã quên bản thân là lần thứ bao nhiêu uống nắng xưng hô của Vương Ly Lung, sau đó bỗng cảm thấy không đúng, đợi đã, bữa sáng. Hắn có hơi khó hiểu. Hắn đâu có chuẩn bị bữa sáng hậu hĩnh nào cho Vương Ly Lung. Nguyên Thủy Linh Quy đáng thương lúc này đã sớm bị dọa tới bại liệt tại chỗ, ngay cả động đậy cũng không dám. Rồng, rồng, rồng lão quy ông ta, toi mạng rồi. Trong khoảnh khắc này, Nguyên Thủy Linh Quy đã gạt ra vài giọt nước mắt bi thương. Thân là một con Nguyên Thủy Linh Quy có huyết mạch tầm thường, nó cũng từng có nhiều thời khắc cao quan. Ví dụ nó từng theo gia tộc tham gia quyết chiến mang tính mấu chốt, lập được công lao, cũng từng làm vật giao thông, chở chủ mẫu chạy khỏi hiểm cảnh ở ngoại vực, hơn nữa còn nhiều lần làm vật chở của chủ mẫu, chinh chiến tứ phương, uy phong vô nhị. Thậm chí nó còn cướp được vũ khí pháp bảo của kẻ thù lớn nhất của Vương thị năm xưa, lập chiến công hiển hách cho Vương thị. Đương nhiên nó cũng biết, theo thực lực chỉnh thể không ngừng tăng lên, ngày càng nội quyển của gia tộc, chút thực lực này của nó đã không đủ nhìn nữa rồi. Vì vậy nó vẫn luôn dè dặt đảm đương vật chở, phục vụ tốt từng thế hệ tiểu thư và thiếu gia. Nhìn những tiểu thư thiếu gia kia, mỗi ngày trưởng thành trên lưng nó, dần dần trở thành đại lão dậm chân chấn thiên hạ. Mỗi lần nhớ tới khoảnh khắc này, trong lòng Nguyên Thủy Linh Quy có biết bao kiêu ngạo và hài lòng. Tự như đang nhìn các hài tử của mình, từng người giang cánh bay cao, chinh phục bầu trời. Nhưng bây giờ, nó đã sắp tiêu đời rồi, trở thành bữa sáng của linh thú trấn tộc đời kế tiếp sau. Kiểu động vật tranh giành bầu trời này cũng không khỏi quá tàn nhẫn, quá hiện thực. Ồ, lão quy ta chẳng phải chỉ ăn nhiều một chút, mập một chút sao? Sau này ta chủ động giảm bớt khẩu phần mỗi ngày còn không được sao? Lão quy đáng thương nhìn Vương An Nghiệp, thất tiểu thiếu gia, ngài tuyệt đối phải làm chủ cho lão quy ta. Dừng tay! Vương An Nghiệp bình thường rất tôn trọng lão quy, ngay lập tức chắn trước mặt Nguyên Thủy Linh Quy, Ly Lung cô nãi nãi, lão quy gia gia là linh thú trấn tộc của Vương thị chúng ta, không phải bữa sáng của người. Linh thú trấn tộc. Vương Ly Lung mang hình tượng rồng mini ngẩn ra, nhưng sau đó cười ha ha, râu rồng phất phơ nói, loại Nguyên Thủy Linh Quy khí huyết mỏng manh này cũng xứng trở thành linh thú trấn tộc của Vương thị chúng ta. Sau này có bổn tiểu thư trấn thủ Vương thị, không cần dùng tới linh thú thấp giai như này. Rùa béo ơi rùa báo, người cứ ngoan ngoãn trở thành bữa sáng của bổn tiểu thư đi. Nói xong, nàng giơ nanh múa vuốt, một cổ uy áp thanh long bàn bạc trấn tới chỗ Nguyên Thủy Linh Quy. Nguyên Thủy Linh Quy bị dọa tới toàn thân run rẩy, nước mắt cũng tràn ra. Thái gia gia nói, không cho người tùy tiện hiện hình, người sẽ làm rách y phục do Thái nãi nãi tặng. Ánh mắt của Vương An Nghiệp rét lạnh, bóp kiếm quyết, Ly Lung cô nãi nãi, người dừng lại cho ta. Vù. Một tiếng kiếm rít vang lên, linh kiếm thần thông. Tuế Nguyệt. Cổ xưa mà dày nặng kích động bay lơ lửng lên, kiếm ý hồn hậu tan thương khuấy đảo lên, bao trùm Vương Ly Lung. Trong hư ảo còn có thể thấy được hư ảnh một vị nam tử râu tóc đều bạc, bạch y phiêu phiêu như ẩn như hiện, ông ta trầm giọng nói, Tiểu Thanh Long, Nghiệp Nhi bảo ngươi dừng lại. Chỉ dựa vào thực lực của Vương An Nghiệp, vốn không thể khu động được uy lực một phần mười của Tuế Nguyệt. Bây giờ, Tuế Nguyệt dựa vào năng lượng do tàn hồn khí linh cơ vô trần tích lũy, mới có thể miễn cưỡng khu động. Nhưng không thể hoàn toàn phát huy ra uy lực chân chính của nó. Chỉ có đợi sau khi Vương An Nghiệp tu luyện đến thần thông cảnh mới là lúc linh bảo thần thông chân chính thể hiện phong thái. Có điều cho dù như vậy, dựa vào sự giúp đỡ của cơ vô trần, đã có thể đối kháng được với tu sĩ thiên nhân cảnh bình thường. Vương Ly Lung chớp mắt rồng, hiếu kỳ nhìn Tuế Nguyệt, kiếm biết nói, người chính là linh bảo thần thông vũ khí rất lợi hại trong nhân loại trong câu chuyện do Long lão tổ kể sao? Không ngờ An Nghiệp ca ca trông có vẻ yếu đuối lại còn có linh bảo thần thông. Gọi ta là An Nghiệp. Cô nãi nãi. Vương An Nghiệp đau đầu. Thế gia Huyền Vũ rất coi trọng vai vế, tuy hắn là đích trưởng mạch của Vương thị nhưng cũng không thể tùy ý làm loạn vai vế. Quả nhiên Thái gia gia lo lắng có lý, Ly Lung cô nãi nãi vẫn chưa thoát hết giả tính trên người, không ai trông coi thì trời biết sẽ gây ra chuyện gì. Nhưng Ly Lung cô nãi nãi hung mãnh như thế, Vương An Nghiệp phụ trách trông coi, áp lực thực sự hơi lớn. Có điều, An Nghiệp ngươi thực sự quá trẻ, vốn không biết sự đáng sợ của đại yêu thất giai. Khí thế trên người Vương Ly Lung chợt thay đổi, cuồn cuộn hung uy bốc lên, chỉ dựa vào thanh kiếm rách này cũng muốn trấn áp Nguyên Thủy Thanh Long ta, sao có thể? Gào dáng vẻ đó hung hãn vô cùng, chỉ là phối cùng cặp sách màu hồng phấn và váy nhỏ xinh đẹp kia, nhìn thế nào cũng đều đáng yêu. Thực ra nàng cũng rất thích chiếc váy này, chẳng những đẹp mà còn là do mẫu thân từng đường kim mũi chỉ đích thân may ra cho nàng. Là một con Nguyên Thủy Thanh Long sống nơi hoang dã, ngoài trừ thi thoảng nghe Long lão tổ kể chuyện, nào có hưởng thụ qua tình thân ấm áp như vậy. Vì vậy, Vương Ly Lung rất cố gắng khắc chế hiện xuất nguyên hình, sợ làm hỏng chiếc váy này. Cô nãi nãi, chúng ta đừng chơi nữa. Vương An Nghiệp thấy dáng vẻ cực kỳ hung của nàng, không khỏi muốn cười lại vất vả giả vờ nghiêm chỉnh. Thái tổ phụ có dặn, nếu cô nãi nãi làm loạn thì ta cứ niệm chú vỡ bụng. Chú vỡ bụng. Vương Ly lung rét run, mắt rồng chớp chớp, có phải là thứ giống với khẩn cô chú không? Trong mấy ngày ấm áp này, lúc phụ từ nữ hiếu, Vương Thụ Triết đã kể không ít chuyện cho nàng nghe. Trong nhà không có một hài tử nào thoát khỏi mệnh vận được nghe kể chuyện. Không sai, Thái gia gia nói ta chỉ cần niệm chú, bụng của cô nãi nãi sẽ bị vỡ. Đôi mắt trong veo không tì vết của Vương An Nghiệp hiếu kỳ nhìn Vương Ly Lung, kỳ thực ta cũng rất tò mò, hay là chúng ta thử? Thử? Thử cái đầu ngươi. Ồ, cha lại dạy chú vỡ bụng cho tiểu An Nghiệp, quá đáng ghét, vậy sau này làm sao nàng xưng bá tộc học đây? Vương Ly Lung vừa nghĩ tới cảnh tượng đáng sợ kia, đồng thời trong lòng tràn ngập ai oán, lập tức thu liễm khí thế sắp ăn người lại, biến thành dáng vẻ vô hại, cưỡi mây bay tới bên cạnh Vương An Nghiệp, cọ tới cọ lui nói, An Nghiệp ca ca, bàn nãy dáng vẻ của ta có hung không? Thực ra chỉ là người ta đùa với huynh thôi vâng, ở đây có miếng thịt linh ngưu khô tam giai tẩm gia vị, tặng huynh nếm thử vị. Nàng tràn ngập không nỡ tặng ra linh thực mình thích nhất, còn là miếng lớn. Đó là mẫu thân nhét vào trong cặp sách của nàng, nói là lỡ như xảy ra xung đột với các bằng hữu thì có thể dùng để đoàn kết. Có lẽ chính là dùng như vậy nhỉ? Cảm ơn cô nãi nãi, ta đã dùng bữa sáng rồi. Vương An Nghiệp thấy nàng nhận lỗi, cũng thu lại linh kiếm thần thông tuế nguyệt, bình tĩnh nói, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta phải mau chóng tới tộc học. Nếu đến muộn, tiên sinh sẽ đánh lòng bàn tay. Vì vấn đề thể chế, tiên sinh tộc học ở trong tộc học rất có quyền uy. Mặc kệ ngươi là trưởng tử đích tôn của Vương thị hay là hài tử của nhà tá điền nào đó đều sẽ đối xử bình đẳng, nên phạt đều sẽ phạt, nên đánh cũng sẽ không nhẹ tay. Hơn nữa, bọn họ còn có thể đi tìm tộc trưởng Thái gia gia cáo ngự trạng. Kiểu siêu cấp nghịch ngợm phá phách như anh Tuyền cô, chống đối với tiên sinh tộc học khắp nơi, còn không phải bị một tờ trạng thư bật lại. Có điều Vương An Nghiệp lại rất tuân thủ quy tắc trong tộc học, chẳng những học tập tốt, đẹp trai, đối nhân xử thế ôn nhuận như ngọc, phong độ phiêu phiêu. Chẳng những là nam thần trong mắt các đồng học nữ, còn là bảo bối nâng trong lòng bàn tay của các tiên sinh. Biết rồi, ta đã mong ngóng tới tộc học lắm rồi. Vương Ly Lung không hề quan tâm rung đâu. Kỳ thực, Vương Ly Lung cũng rất thích Vương An Nghiệp, nam hài tử này chênh lệch tuổi tác không nhiều với nàng, khí tức trên người rất thuần khiết rất tỏa nắng. Nếu không, với tính cách của nàng, thật sự chưa chắc sẽ nể mặt Vương An Nghiệp. Thời gian nói chuyện, Vương An Nghiệp đã dẫn Vương Ly Lung bước lên lưng rùa của Nguyên Thủy Linh Quy, móc ra chút linh thức cho lão quy nói, Linh Quy gia gia đừng để ý, kỳ thực Ly Lung cô nãi nãi chỉ là đùa với người thôi. Đúng đó, đùa thôi. Vương Ly Lung nhìn Nguyên Thủy Linh Quy béo tròn bên dưới, không ngừng thầm nuốt nước dãi. Suy cho cùng là linh thú nhà nuôi, chính là đẩy đà. Nhìn thịt trên chân kìa, phình căng đến mức sắp không rút về được mai rùa rồi, thật sự muốn nếm một miếng. Những linh quy trong đại hoang kia, con nào con nấy đều lanh như khỉ, khó bắt không nói, thịt vừa già vừa cứng, nào có béo tròn như con này. Chỉ đáng tiếc, cho dù béo hơn nữa, cũng không thể ăn. Sau khi bước đầu hưởng thụ sự ấm áp của cuộc sống gia đình, bây giờ Vương Ly Lung cũng đã bước đầu học được hai từ cố kỵ, cái gọi là tùy hứng nhất thời thì sướng, hậu quả rất nghiêm trọng. Ai, làm linh thú trấn tộc thật phiền, nhưng cũng không thể làm vậy cũng không thể ăn. Vương Ly Lung liếm môi, chỉ tưởng tượng tới cảm giác tươi non của Nguyên Thủy Linh Quy này đã sắp thèm tới mức không nhịn nổi. Bỏ đi, ăn thịt bò khô đỡ thèm. Rột. Vương Ly Lung nhét miếng thịt bò khô trong tay vào trong miệng, nhìn Nguyên Thủy Linh Quy, từng miếng ăn rất ngon. Nguyên Thủy Linh Quy đáng thương bị dọa tới sắp mất luôn hồn phách. Nghe tiếng nhai nuốt giòn giả kia, cảm nhận được ánh mắt hổ rình mồi như thiên địch ở trên lưng, giống như muốn lóc xương lột da của mình, nó ngay cả bắp chân cũng đang run rẩy, ngay cả thịt khô linh thực mỹ vị mà nó thích nhất cũng không ngon nữa. Quá đáng sợ. Nó nằm mơ cũng không ngờ, bản thân sẽ có một ngày bị người khác coi như bữa cơm. Có tiểu tổ tông này ở đây, ngày tháng sau này của mình, e là đều phải chuẩn bị sẵn. Khó khăn lắm mới thấp thỏm đưa thất tiểu thiếu gia và tiểu tổ tông kia tới bến đò ngoài tộc học. Nguyên Thủy Linh Giác lập tức chạy cũng như chui vào trong nước sâu, chôn vùi bản thân vào trong bùn, suốt nửa ngày trời cũng không ra. Tộc học hôm nay đã định sẽ không thái bình. Cho dù viện trưởng tộc học tới các tiên sinh đã sớm biết có một con rồng tới học, hơn nữa còn sẽ nghiên cứu làm như thế nào mới có thể khiến nàng cảm nhận được sự săn sóc như gió xuân của tộc học, nhưng khi chân chính nhìn thấy con rồng mặc váy kia, các tiên sinh vẫn bị dọa tới mức hít khí lạnh. Nghe nói nàng tên Vương Ly Lung, hơn nữa còn là đích dưỡng nữ của phu thê Vương Thụ Triết, các tiên sinh tộc học nhiều lần hồi tưởng lại phương án đã nghiên cứu ra trước đó, đồng thời cũng cảm khái vô hạn trong lòng, hai phu thê tộc trưởng thật sự biết chơi, có phải chơi công việc của bọn họ quá nhẹ nhàng, cố ý mang tới chút kích thích cho bọn họ không phải biết những học sinh của đích mạch Vương thị, tính cách trước nay đều là hai cái cực đoan, hoặc là ngoan ngoãn nghe lời cực kỳ, hoặc là phá. Phách nghịch ngợm cực kỳ. hy vọng con rồng này đi vào con đường thứ nhất. Thế nhưng chỉ sau một nén hương, các tiên sinh đã tuyệt vọng rồi. Đích dưỡng nữ tên Vương Ly Lung này tuyệt đối là thử thách lớn nhất từ khi tộc học xây dựng tới nay. Người ta đang ngồi, nàng cứ phải bay, tiên sinh phê bình nàng vài câu đã bị nàng phun cho một mặt nước, lúc bảo nàng ra phạt đứng, nàng lại giơ nanh múa vuốt tuyên bố nói muốn nuốt chửng tiên sinh lúc ăn cơm trưa, nàng dành 5 phần cơm trưa của đồng học, hại bọn họ không thể ăn no. Cả thời gian chiều, nàng trước sau uy hiếp vơ vét 15 đồng học, cướp đi đại đồng và tiền hào của bọn họ, vì ta vô ý nghe nói những thứ đó có thể dùng để mua các loại ăn vặt ngon để ăn. Đương nhiên, cuối cùng số tiền đó nàng không hề tiêu, vì nàng phát hiện trực tiếp cướp ở quầy bán tộc học càng đơn giản thuận tiện hơn. Vương An Nghiệp đáng thương gần như cả ngày không thể ngừng nghỉ, chỉ có thể không ngừng đi theo phía sau mong nàng thu dọn tàn cục, gánh vác gánh nặng cuộc sống mà ở độ tuổi nhỏ như hắn không nên gánh vác. Điều này khiến các tiên sinh tộc học đều bất giác hoài nghi nhân sinh, cảm thấy đây có phải là chủ mẫu Vương thị đang cố ý báo thù không? Vì trận đánh mà tôn nữ Vương Anh Tuyền của nàng phải chịu khi trước, tới báo thù tiên sinh tộc học. Cuộc sống hạnh phúc của Vương Ly Lung ở tộc học tạm thời không nhắc tới. Quá trình khai phá ngoại vực của Vương thị cũng đang thúc tiến đâu vào đó. Lấy Tân An Trấn làm tâm, phạm vi 1.500 dặm xung quanh thuộc về khu vực khai phá trọng điểm. Trong khu vực rộng lớn này, Vương thị triển hiện ra giả tâm lớn. Vùng khu vực này cực kỳ lớn, một khi ăn xuống miếng này, đã có đủ khả năng dung nạp 3-4 vệ thành, điều này sẽ khiến nội tình của Vương thị bành trướng tới mấy lần. Đến chừng đó, tuy Vương thị vẫn là lục phẩm, sự thâm hậu của nội tình lại vượt xa thế gia ngũ phẩm bình thường. Có điều với dạ dày của Vương thị, muốn nuốt xuống địa bàn to như vậy cũng có chút khó khăn. Trong đó vấn đề chủ yếu nhất không phải thứ gì khác mà là nhân khẩu. Bây giờ, số lượng tộc nhân đích mạch và trực mạch của Vương thị đã có 100+ người, nhưng trong đó có không ít là gia quyến cưới về cùng với một đám hài tử nghịch ngợm. Lực lượng trung kiên chân chính có thể gánh vác vẫn vô cùng lẹt đẹt. Vì vậy, Vương thị tuân theo sách lược nhất quán, lôi kéo đoàn kết các thành viên của liên minh thông hôn tiến hành liên hợp khai phá, làm như vậy vừa có thể gánh vác đầu tư, tăng tốc độ khai phá, cũng có thể giúp đỡ gia tộc liên minh thông hôn, giúp bọn họ đi về con đường cao tốc phát triển lớn mạnh. Thế giới này rất rất lớn, Vương thị vốn không cần đi ăn một mình. Mà sự cường đại và hưng thịnh của liên minh thông hôn cũng sẽ mang tới lợi nhuận to lớn cho Vương thị trong tương lai. Mà loại tư tưởng chiến lược có cơ mọi người cùng ăn này của Vương Thủ Triết cũng nhận được sự ủng hộ nhất trí của liên minh thông hôn. Việc liên hôn nhiều năm giữa liên minh thông hôn, quan hệ huyết thống đôi bên đã sớm vô cùng thâm hậu, có thể nói là trong ngươi có ta, mà điều này chính là sự bảo đảm tốt nhất để duy trì lợi ích chung. Cũng chính là như vậy, trong 6 vệ phía nam hiện nay, danh vọng của Vương Thủ Triết đã như mặt trời giữa trưa, gần như đạt tới mức một tay che trời. Mà ngoài trừ đại khai phá nhiệt hỏa xung thiên còn có một nhánh đội ngũ tinh anh đã thâm nhập đến ngoại vực cách Bình An Trấn vài ngàn dặm. Nhân số đội ngũ không nhiều, chỉ có 20+ người, trong đó gia tướng Linh Đài Cảnh cùng với Linh Đài Cảnh tới lịch luyện trong tộc nhân Vương Thị đã chiếm đến 16 người. Trong đó có một nữ gia tướng chủ động xin đi theo, nàng tên U Dương Mộ Thu, chính là tôn nữ nhi của U Dương Tuấn Ngạn đã sớm theo hầu Vương Lạc Thu. Nàng vốn chẳng qua là tư chất hạ phẩm giáp đẳng, nhưng năm xưa, khi gia gia U Dương Tuấn Ngạn của nàng mừng thọ 50 tuổi, có phúc gặp được Vương Lạc Thu tới thăm, được nàng ghi nhớ trong lòng. Mà sau đó nàng vào Vương thị tộc học đi học, thành tích luôn rất tốt, thông qua cố gắng, cuối cùng thành công thông qua khảo hạch gia nhập vào trong đội ngũ gia tướng Vương thị. Ở độ tuổi 18 của nàng, Vương Lạc Thu niệm tình cũ lấy danh nghĩa cá nhân tặng cho nàng một viên tẩy tủy đan, giúp nàng đột phá gông cùng huyết mạch, đạt tới tư chất trung phẩm bính đẳng. Tới đây, vận mệnh của U Dương Mộ Thu được thay đổi hoàn toàn. Tư chất trung phẩm bính đẳng khiến nàng nổi bật trong rất nhiều gia tướng, dựa vào làm việc cẩn trọng và cố gắng, tốc độ thăng cấp của nàng cực kỳ nhanh, cuối cùng ở năm 38 tuổi đã dự chi trước một viên thiên linh đan, đột phá thành tu sĩ linh đài cảnh. Từ nhỏ nàng đã nghe câu chuyện của Lạc Thu mà lớn lên, trong tên của nàng lại có hàm ý đặc biệt, cộng thêm còn nhận được ân tình to lớn của Lạc Thu, vì vậy U Dương Mộ Thu có thể nói là sùng bái Lạc Thu tới mức vô cùng cuồng nhiệt. Lần khai thác thần vũ tuyến ngoại vực này đã sớm quyết định do Vương Lạc Thu và Vương Lạc Tĩnh dẫn đội. Sau khi U Dương Mộ Thu nghe vậy, chủ động xin gia nhập trong đội ngũ, lý do cũng chẳng qua là có thể có cơ hội đi theo Lạc Thu mà thôi. Thâm nhập ngoại vực chính là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Cho dù Vương Tông Xương đã thăm dò qua một lần trước cũng sẽ có nguy hiểm khá lớn. Nhưng chặng đường này lại thuận lợi dị thường, trong tay hai thiên kiêu học cung Vương Lạc Tĩnh và Vương Lạc Thu, đừng nói từng con hung thú tứ giai đó, cho dù là hung thú ngũ giai, dưới sự liên thủ của hai nàng đều sẽ không chống đỡ quá nửa nén hương liền mất mạng. Chỉ nói từ tuổi tác, tu vi cùng tư chất, kỳ thực Lạc Thu và Lạc Tĩnh không kém Vương An Nam của Đại Càn Vương thị. Nhưng đừng quên rằng các nàng còn từng lén lút đến chiến trường ngoại vực chém giết. Thực lực vốn không giống như lớp trẻ chưa từng thấy máu, chưa từng trải qua thực chiến tàn khốc dày vò trong đế đô. Nói không khách khí chính là hai người các nàng bất luận là người nào tới đế đô, trong thập đại thanh niên kiệt xuất, ngoại trừ Đại Thiên Kiêu Ngô Chí Hành, những người khác đều bị các nàng dễ dàng đánh bại. Vương Lạc Thu vừa dùng hình thức bạo lực, một quyền đánh nổ đầu một con hung thú tứ giai, nhẹ nhàng tựa như phất đi một hạt bụi. Nàng đứng chắp hai tay ra sau, chiến y huyền vũ màu vàng tơ theo gió tung bay, sắc mặt trầm lặng nhìn về phương xa, tựa như sa vào trầm tư. U Dương Mộ Thu vừa thu dọn chiến lợi phẩm vừa lén lút nhìn dáng vẻ anh tư của Vương Lạc Thu, còn thường đỏ mặt. Nếu có thể mãi đi theo Lạc Thu tiểu thư thì hạnh phúc biết mấy. Nhưng nàng ta không hề biết, lúc này, sự trầm tư của Vương Lạc Thu đều đã sớm đã thông trên con đường thần vũ tập huấn này. Lúc đầu, trong tân binh doanh kia đã có dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp tốt như vậy, trong điểm thần vũ tập huấn lần này, nói không chừng cũng sẽ có thứ tốt có thể cải thiện tư chất huyết mạch. Nếu có thể có cơ hội có được, tư chất huyết mạch của nàng nói không chừng còn có thể tăng lên một bậc. Nàng đã vô cùng chờ mong tiến vào điểm tập huấn, tìm kiếm cơ hội thành đại thiên kiêu rồi. Đợi sau khi nàng trở thành đại thiên kiêu, chuyện đầu tiên mà nàng cần làm chính là tới Quy Long Thành, đánh thủng bản thập đại thanh niên kiệt xuất Quy Long Thành hữu danh vô thực kia. Sau đó xem thử Long Xương đại đế kia có mấy phần năng lực, có thể trở thành tấm gương trên đế lộ của mình không. Nghĩ tới đây, nội tâm Vương Lạc Thu đã bừng cháy. Thời gian vội vã, mấy tháng nhanh chóng trôi đi, bất tri bất giác lại hoan nghênh một mùa đông đi xuân tới. An Bắc Vệ dưới sự chi viện của Vương thị, mấy tháng này đã phát triển cực kỳ thuận lợi, khắp nơi đều là một mảng xanh um tươi tốt. Tuy An Quận Vương không bằng Khang Quận Vương về phần lực kêu gọi, nhưng thân là đại thiên kiêu hoàng thất, còn là một chuẩn đế tử sở hữu tư cách tranh đoạt đế vị, chỉ cần kéo cao lá cờ, vẫn có thể chiêu mộ không ít nhân tài. Nếu chỉ là thu nạp bách tính di dời, chỉ cần hắn lên tiếng kêu gọi, dĩ nhiên có thể thu hút không ít bình dân tới khai hoang, trong đó thậm chí không thiếu có bát cửu phẩm, thậm chí là phân nhánh gia tộc của thế gia cửu phẩm. Mà theo số lượng nhân khẩu cuồn cuộn không ngừng di dời tới, cũng mang theo năng lực lao động vô cùng lớn, từng vùng cát đất rộng lớn được khai hoang. Hạt giống yêu chất do Vương thị mang tới cũng được trồng xuống hết, thành công thích ứng với thổ nhưỡng chất cát của An Bắc Vệ, sinh trưởng tương đối tốt. An Bắc Vệ đã ngày càng có hình dáng rồi. Thấy đất nước lý tưởng của bản thân đang từng chút thực hiện, khoảng thời gian này, An Quận Vương thực sự giống như đang sống trong mơ, cả người cứ như bay. Hưng phấn, ông ta gần như cả ngày đều lăn lộn cùng một đám nhân tài kỹ thuật chuyên trồng ruộng và Vương Tông An, chủ đề thảo luận cũng vĩnh viễn xoay quanh bước tiếp theo làm thế nào quy hoạch thủy lợi, trân châu mễ và tự nhiên làm thế nào trồng sen mới có thể có lợi ích không gian tốt, ngọc tinh bồ đào còn có kỹ thuật bón phân ưu hóa hơn không, và thực hiện quy mô hóa công nghệ ủ rượu ngọc tinh bồ đào, toàn những chuyện kiểu vậy. Một đám nhân tài kỹ thuật cùng nghiên cứu kỹ thuật, bỏ ăn bỏ ngủ là thường tình, bọn họ thường nghiên cứu từ sáng sớm tới đêm muộn, vừa chập mắt lại tới sáng, thi thoảng ngay cả cơm cũng quên ăn. Tóm lại, các nam nhân đều tràn đầy năng nổ. Duy có quận vương phi công giả Thanh Nhụy đã độc thủ không phòng suốt mấy tháng. Hôm nay, thị nữ bên người Cầm Nhi vội vàng trở về. Sắc mặt công giả Thanh Nhụy vui mừng, tóm lấy nàng ta như bắt được hy vọng hỏi, Cầm Nhi, tình hình thế nào? Ta nghe nói bản đồ thủy lợi của quận vương điện hạ đã gần hoàn thành rồi, lần này có lẽ chàng ấy sẽ về nhà nghỉ ngơi mấy ngày nhỉ? Cầm Nhi thu người hành lễ, cung kính bẩm báo, khởi bẩm vương phi, quận vương điện hạ nói rồi. Hôm nay ngài ấy phải ngủ chung với Tông An thiếu tộc trưởng, thảo luận xuyên đêm làm thế nào đã thông con đường tiêu thụ rượu ngọc tinh bồ đào, cùng với làm thế nào dựng lên hình tượng phẩm bài. Những lời kia của quận vương, Cầm Nhi vốn không hiểu, chỉ có thể thành thật thuật lại lần nữa. Ngủ chung? Của công giả Thanh Nhụy suýt tức tới ngất, cuộc sống thế này còn có thể sống không? Quân Nhi đâu? Gọi Quân Nhi tới, tóm lão gì kia về nhà cho bổn vương phi. Cái này khởi bẩm vương phi, tiểu quận vương cũng đang ở trong viện của Tông An thiếu tộc trưởng. Ngài ấy nói, ngài ấy rất hứng thú với việc thành lập thương hiệu mà Tông An thiếu tộc trưởng nói, cũng muốn cùng nghiên cứu. Cầm Nhi yếu ớt bẩm báo. Sắc công giả Thanh Nhụy hít một ngụm khí lạnh, ôm ngực suýt chút không thở nổi, thật sự tức chết mà. Quân Nhi của nàng trước giờ luôn là đại nhi tử nghe lời nhất, cư nhiên cũng hỏng rồi. Một nhà của nàng ta đều dán hết bên vương thị rồi. Rốt cuộc vương thị đã bỏ thuốc mê gì cho họ, sao cứ từng người đều bị mê hoặc đầu óc, ngay cả nhà cũng không về. Sống thế này cũng sống được sao? Lại trôi qua mấy ngày. Một thị nữ có tướng mạo bình thường tiến vào thư phòng của Vương Tông An, cúi bái nói, thuộc hạ bái kiến thiếu tiên chủ điện hạ. Thiếu tiên chủ điện hạ. Cho dù đã nghe được xưng hô này rất nhiều lần, mạch tư duy của Vương Tông An vẫn có hơi mơ hồ. Phụ thân đại nhân rốt cuộc đã âm thầm thành lập một tổ chức đáng sợ, kỳ quái như thế nào? Tương lai này, rốt cuộc là muốn quyền khuynh triều giả? Hay là muốn lập quốc xưng đế? Mà Vương Tông An hắn cũng từ thiếu tộc trưởng làm tới thiếu tiên chủ, nào tương lai còn phải làm thiếu đế tử sao? Nói đi, phụ thân ta Vương Tông An mở miệng nói. Nhưng hắn còn chưa nói hết lời đã bị thị nữ kia dùng khẩu khí cuồng nhiệt chặn đứng, thiếu chủ xin cẩn ngôn, đó là tiên chủ bệ hạ. Được rồi, tiên chủ bệ hạ có dặn dò gì? Vương Tông An đã không phải là lần đầu tiên tiếp xúc với quần tiên điện, nhưng tới nay vẫn rất không thích ứng cuồng nhiệt của bọn họ. Để tránh tai mắt người khác, tiên chủ bệ hạ đã gửi tới một câu. Ngài nói có thể bắt đầu bước thứ hai rồi. Bước thứ hai sao? Ánh mắt của Vương Tông An ngưng trọng đôi chút, sau đó gật đầu, ta biết rồi, ngươi lui xuống đi. Vâng, thiếu tiên chủ điện hạ. Thị nữ lặng lẽ lui xuống. Nàng nhanh chóng biến mất trong quận vương phủ tựa như một giọt muối rơi vào trong biển lớn, biến mất vô tâm vô tức. Mà Vương Tông An lại đứng chắp tay trong thư phòng, trong ánh mắt tràn ngập vẻ mong chờ. Cuối cùng đã tới phiên Tông An thiếu tộc trưởng hắn hiện thế rồi. Phụ thân ơi, mẫu thân ơi, ta nhất định sẽ chứng minh cho các người thấy, Vương Tông An ta cũng sẽ trở thành niềm kiêu ngạo trong lòng các người. Quy Long Thành lại được xưng là kinh thành hoặc là đế đô. Nó vẫn luôn là trung tâm kinh tế, chính trị, vũ lực, văn hóa, thậm chí là trào lưu của Đại Càn Quốc, có thể nói nó là trái tim của cả Đại Càn Quốc. Vì vậy, đây cũng là chỗ tốt để dương danh lập vạn và trèo lên. Mỗi năm không biết có bao nhiêu cao thủ trẻ tới đây, hoặc là không cam chịu vĩnh viễn làm thế gia cường đại hào cường ở địa phương mà tới đây, ý đồ tạo ra chút thành tựu ở Quy Long Thành. Nhưng hầu hết đều là tới hùng hùng hổ hổ, thua thảm hại mà về. Chỉ có số ít trong số ít mới có thể miễn cưỡng đứng vững ở Quy Long Thành, sau đó dựa vào sinh tức sinh sản từng thế hệ tích lũy, cuối cùng trở thành một phần tử của Quy Long Thành. Cũng do vậy, cuộc sống của con người trong Quy Long Thành luôn sẽ có một loại cảm giác ưu việt thiên nhiên, cũng sẽ kiêu ngạo hơn rất nhiều so với các thế gia cường hào ở địa phương. Sự hoành không xuất thế của Đại Thiên Kiêu Ly Giao, lấy tư thái vô địch đánh xuyên thế hệ trẻ Quy Long Thành, từ đó tăng vọt danh vọng, như mặt trời ban trưa, cũng đánh vỡ lòng kiêu ngạo trong lòng của đám thế hệ trẻ trong Quy Long Thành, sâu sắc kích thích tới bọn họ. Rất nhiều thiên kiêu trẻ bắt đầu quyết chí tự cường, tiến vào mô thức khổ tu. Đặc biệt là tiểu quận vương Ngô Chí Hành bị đánh tới ngất tại hiện trường đã bị các trưởng bối trong nhà đốc thúc mỗi ngày tu luyện, thiên tài địa bảo và linh đan diệu dược cũng tự như không cần tiền mà đập lên người hắn. Chính là vì có một ngày, Ngô Chí Hành có thể báo thù rửa hận, chứng minh với thế nhân hoàng thất vẫn là phía mạnh nhất. Ngoài ra, thượng quan Vân Khuyết của thế gia tứ phẩm Quy Long thượng quan thị cũng ru rú trong nhà, mỗi ngày đều đang khổ tu hoặc là tham ngộ thiên đạo. Hơn nữa, dưới yêu cầu mãnh liệt của hắn, tổng tài nguyên của gia tộc cũng đang không ngừng đổ cho hắn. Thân là đại thiên kiêu, thượng quan Vân Khuyết là then chốt để thế gia tứ phẩm thượng quan thị thăng cấp tam phẩm, địa vị của hắn ở thượng quan thị rất cao. Chỉ cần hắn có yêu cầu, gia tộc chắc chắn sẽ nghĩ hết cách thỏa mãn cho sự trưởng thành của hắn. Thân là một trong thập đại thế gia ở Quy Long Thành, cho dù thượng quan thị ở trong Quy Long Thành hào môn sang sát này cũng thuộc hàng thế gia có danh tiếng, uy vọng rất cao. Chủ trạch thượng quan thị nằm ở thành Nam Quy Long Thành, theo sự cường thịnh từng ngày của gia tộc, vùng chủ trạch này đã mở rộng mấy lần, quy mô đã rất lớn. Tường ngoài của chủ trạch hiện ra hình trạng không theo quy tắc, uốn lượn quanh co giống như một tòa tường thành. Nơi được tường thành này vây lấy, chỉ nói từ diện tích, gần như đã tương đương với một trấn quy mô cỡ trung ở địa phương. Trong đó đình viên mọc lên như nấm, cây cỏ hoa huệ nhiều không kể xiết, thậm chí còn có một hồ nhân tạo mấy trăm mẫu, cùng với thủy hệ nhân tạo uốn lượn phức tạp, xuyên suốt cả chủ trạch. Đây chính là nội tình và sự cường thịnh của một thế gia hào môn tứ phẩm, cho dù là ở trong Quy Long Thành tất đất tất vàng, vẫn có thể sở hữu chủ trạch xa hoa và to lớn như vậy. Chỉ nói riêng về lịch sử và nội tình, Trường Ninh Vương thị hiện giờ vẫn còn kém xa Quy Long Thượng Quan thị. Có điều nếu nói về tiềm lực phát triển, Thượng Quan thị lại vĩnh viễn không bằng Trường Ninh Vương thị. Hậu viện chủ trạch Thượng Quan thị có một sân diễn võ chiếm ngàn mẫu. Đại Thiên Kiêu Thượng Quan Vân Khuyết đang khổ tu chiến kỹ Huyền Vũ. Hắn mặc huyền linh giáp cổ xưa dày nặng giống như chiến tướng thời cổ, tay cầm huyền linh thương sát khí tứ bề, mỗi một chiêu đều vô cùng hút mắt, nặng nề như núi, có khí thế quét ngang thiên quân, hãn liệt như sa trường bát mệnh. Sau lưng hắn, một pháp tướng kỳ lân to lớn mà ngưng thực như thực chất, uy phong lẫm liệt đang theo Thượng quan Vân Khuyết xuyên qua tập kích trên sân diễn võ, chạy như gió, gầm như sấm, thể hiện rõ khí tức hung hãn tuyệt thế của tẩu thú. Không sai, công pháp chủ tu của Thượng quan Vân Khuyết chính là chiến pháp sa trường. Chỉ nói đến độc đấu, có lẽ hắn sẽ chịu thiệt, nhưng một khi tới sa trường thiên quân vạn mã liền có thể tung hoành trận địch, càn quét đâm xuyên, không nơi nào không sang bằng. Nói ra thì Thượng quan Vân Khuyết cũng là người có đại khí vận. Bộ huyền linh giáp và huyền linh thương cấp linh bảo kia của hắn cùng với công pháp tu luyện kỳ lân huyền linh chân pháp của hắn đều là dựa vào thực lực và khí vận đạt được trong di tích truyền thừa bí mật của gia tộc. Mai sau một khi tòng quân, rất có thể dựa vào đây lập nên chiến công hiển hách, ra sa trường tìm phong hầu, vì Thượng quan thị giành lấy một vị trí hầu tước truyền thừa thời đại. Đến chừng đó, Thượng quan thị sẽ có thể dựa vào huân quý, nhận được một hệ liệt đãi ngộ tốt, từ đó tăng cường nội tình của Thượng quan thị. Còn vị trí quốc công, đó là chức vị mà Thượng quan thị không dám mơ tưởng. Dù sao thì Đại Càn cực kỳ thận trọng với việc sắc công phong hầu, nếu không phải Tòng Long khai quốc hoặc là công huân nghịch thiên, gần như không có khả năng sắc phong quốc công. Đại Càn rộng lớn, thế gia ngàn ngàn vạn, trước mắt cũng chỉ có hai quốc công phủ, hai hầu phủ. Ở nơi xa, các tử đệ của Thượng Quan thị tự tu luyện riêng, đều ném ánh mắt cháy bỏng sùng bái mà ngưỡng mộ về phía Thượng Quan Vân Khuyết. Đó là đại thiên kiêu của Thượng Quan thị bọn họ, là niềm hy vọng cuộc khởi của gia tộc trong tương lai. Trong mắt của rất nhiều người trẻ Thượng Quan thị, Thượng Quan Vân Khuyết chính là nhân vật giống như thần. Cho dù là Ngô Chí Hành của hoàng thất cũng chẳng qua chỉ ỷ vào hoàng thất chống lưng, có vô số tài nguyên trân quý cung ứng mới có thể có danh vọng như bây giờ, nếu đổi vị trí, ai mạnh hơn ai còn chưa chắc. Còn tin đồn nói cái gì mà đại thiên kiêu Ly giao đấu riêng với Thượng Quan Vân Khuyết, kết quả Thượng Quan Vân Khuyết thua toàn diện mà kết thúc. Về điểm này, nội bộ Thượng Quan thị không có ai tin, đều cho rằng đó chẳng qua là đại thiên kiêu Ly giao đang khoác lác tạo thế mà thôi. Thượng Quan Vân Khuyết có thực lực gì? Đó là đại thiên kiêu thiên nhân cảnh tầng 7, sao có thể thua một nữ tử còn chưa tròn 70 tuổi? Vào lúc Thượng Quan Vân Khuyết nỗ lực tu luyện, một gia tướng gác cổng vội vàng đi tới, tiến tới bên cạnh Thượng Quan Vân Khuyết thấp giọng bẩm báo mấy câu. Biểu cảm của Thượng Quan Vân Khuyết từ giật mình tới kinh ngạc rồi ngưng trọng, sau đó dặn dò vài câu với gia tướng báo tin kia, cởi bỏ chiến giáp, vội vàng rời đi. Hai canh giờ sau, nội bộ chủ trạch Thượng Quan thị. Trong nhà Thủy Tạ, tiền khách lâm, chuyên dùng để chiêu đãi khách quý, một đám thị nữ xinh đẹp trẻ trung nhẹ nhàng bước đi như nước chảy, bưng lên từng dĩa kỳ trân dị quả, thịt khô cá khô, mứt hoa quả thơm ngon. Những điểm tâm này, bất luận là loại nào đều là trân phẩm được tuyển chọn tốt nhất, tỉ mỉ chế tác. Mà những thị nữ tôi tớ kia, người nào cũng đều xinh đẹp trẻ trung, khí chất trác tuyệt, khí tức của các nàng thâm hậu nội liễm, hiện rõ là thị nữ có tu vi huyền vũ. Thị nữ ở cấp bậc này, nếu giặt vào các vệ các quận ở địa phương, chưa biết chừng chính là minh châu hứng trong tay của thế gia bá cửu phẩm. Phô trương như vậy, không hổ là hào môn thế gia có nội tình tích lũy ngàn năm. Có điều, cho dù là ở Thượng Quan thị, đây cũng đã là tiêu chuẩn đãi khái quy cách cực cao rồi, không phải mỗi một vị khách nào cũng đều có tư cách đãi ngộ như vậy. Trong nhà Thủy Tạ tiên khách lâm, chủ khách hai bên chỉ có lác đác vài người, mỗi người đều là nam tử khí chất trác tuyệt, núi cao vực sâu. Chủ vị là một vị nam tử mặc hoa phục chính trang màu tím có khí độ trầm ổn, phong mang nội liễm. Khí chất của ông ta ôn nhuận, mỗi một hành động đều lộ ra cổ thành thục ổn trọng, thái độ đúng mực khi mỉm cười khách sáo nhưng lại khiến người ta như tắm gió xuân, nhiệt tình với khách. Ông ta tên là Thượng Quan Trấn Hải, chính là anh tài tuấn ngạn trong đích mạch Thượng Quan thị, bây giờ gánh vác vị trí gia chủ đã 200 năm. Sau khi ông ta tại vị, không dám nói là đưa Thượng Quan thị bay xa vạn dặm nhưng cũng là ngày một phát triển, không còn như xưa. Có thể nói, đây là một gia chủ rất có thành tựu. Thượng Quan Trấn Hải xuất thân thiên kiêu, tuy lúc còn trẻ chưa từng xếp hàng hàng ngũ thập đại thanh niên kiệt xuất, nhưng cũng có thời khắc cao quan. Ông ta giỏi nhất là huyền vũ kiếm thuật, phá quân kiếm quyết. Gia truyền của Thượng Quan thị, kiếm thế đại khai đại hợp, khí phách hào hùng, được đội nhã hiệu nhất kiếm trấn thương hải. 50 năm trước, Thượng Quan Trấn Hải đã đột phá gông cùng của thiên nhân cảnh, trở thành lão tổ tử phủ cảnh thứ 5 của Thượng Quan thị. Theo lý mà nói, gia chủ của thế gia tứ phẩm bình thường đến tử phủ cảnh đều sẽ giải nhiệm chức gia chủ, chuyên tâm tu luyện. Thế nhưng, một là Thượng Quan Trấn Hải làm rất tốt, thời gian tại vị đưa gia tộc không ngừng thăng tiến. Hai là, Thượng Quan thị may mắn xuất ra một đại thiên kiêu, tương lai có hy vọng thăng cấp tam phẩm. Vì vậy phô trương phải cao một bậc, chỗ nào cũng noi theo chuẩn mực tam phẩm. Do đó, nội bộ Thượng Quan thị ngầm hiểu, tiếp tục ủng hộ Thượng Quan Trấn Hải đảm nhiệm gia chủ, thích ứng với cục diện trước. Mà gia chủ Thượng Quan thị đời kế tiếp cũng không được thấp hơn cấp độ của Thượng Quan Trấn Hải. Ngoài trừ gia chủ tử phủ cảnh Thượng Quan Trấn Hải ra, người phụ trách tiếp đãi chủ yếu còn có một đại trưởng lão tử phủ cảnh râu hoa rậm, khí thế bất phàm cùng với đại thiên kiêu Thượng Quan Vân Khuyết, niềm kiêu ngạo của Thượng Quan thị. Ngoài ra, ở đây còn có một nữ tử thành thục xinh đẹp, khí chất như hoa mật đào, Thượng Quan Bích Liên. Theo lý mà nói, Bích Liên phu nhân là ngoại giá nữ, không thích hợp tham dự vào trong sự vụ bổn tộc. Chỉ là trong số khách quý lần này còn có một vị thiếu tộc trưởng của Lũng Tả Trường Ninh Vương thị. Bích Liên phu nhân và Trường Ninh Vương thị đều là thế gia lục phẩm Lũng Tả, bình thường cũng có qua lại, có nàng ở đây làm thuốc bôi trơn, hai bên nói chuyện cũng dễ dàng hơn. Đổi lại là khi trước, Trường Ninh Vương thị ngay cả tên cũng chưa từng nghe qua tới cửa, vốn không cần xem trọng, nhiều nhất chỉ nể mặt bốn chữ thế gia lục phẩm này, phái một trưởng lão thiên nhân cảnh bình thường chiêu đãi là xong việc. Nhưng từ sau khi đại thiên kiêu Ly giao tung hoành đế đô, địa vị của Trường Ninh Vương thị cũng như diều gặp gió, thoát cái đã tiến vào tầm nhìn của một đám đại lão. Cho dù là coi trọng đại thiên kiêu Ly giao, cũng không ai dám coi thường Trường Ninh Vương thị. Có điều chỉ dựa vào thiếu tộc trưởng của Trường Ninh Vương thị, vẫn chưa đủ tư cách khiến Thượng Quan thị coi trọng như vậy, sở dĩ cực kỳ trịnh trọng là vì trong hàng khách đồng hành còn có một vị An Quận Vương chuẩn đế tử đương thời. An Quận Vương không bằng Khang Quận Vương, nhưng cũng là một chuẩn đế tử, đường đường là quận vương cấp đại thiên kiêu. Cho dù tương lai ông ta tranh đoạt đế vị thất bại, tương lai cũng là một vị thân vương thần thông cảnh. Nhân vật như vậy tới cửa, Thượng Quan thị há sẽ chậm trễ. Hai bên hàn huyên một lúc, ngồi phân khách chủ, bầu không khí thoáng nghiêm túc và ngưng trọng. Trong mắt Thượng Quan thị, lần này An Quận Vương nhập kinh, bên cạnh còn có thiếu tộc trưởng của Trường Ninh Vương thị đồng hành, khả năng cao là muốn Thượng Quan thị đứng đội. Nếu từ chối, có khiến An Quận Vương sinh ra hiềm khích không? Cũng vì nguyên do này, mọi người ở Thượng Quan thị không nói ngoài mặt, nhưng trong lòng ít nhiều cũng có chút bài xích. An Quận Vương cũng quá không hiểu chuyện rồi, chuyện gần như không có khả năng như vậy, người không phải là phô mặt trên đài, há chẳng phải tự làm khó đôi bên xuống đài. Ha ha ha, Bích Liên phu nhân thấy bầu không khí ngưng trọng, mỉm cười mấy tiếng nói, không ngờ đến đế đô thăm nương giả vài ngày, còn có thể gặp được thiếu tộc trưởng Tông An. Mới một hai năm không gặp, phong thái của thiếu tộc trưởng lại càng cao ngất rồi, có mấy phần phong độ ung dung của thủ triết gia chủ rồi. Vương Tông An mỉm cười đáp, phu nhân quá khen. Nói đến phong thái, Tông An không bằng một phần vạn của phụ thân, ngược lại là khí sắc của phu nhân đã càng châu quang ngọc nhuận, vừa nãy Tông An cũng không dám nhận. Đó là đương nhiên, rời xa phụ thân ngươi một chút, tâm khí này cũng thuận đó mà lên. Bích Liên phu nhân cười nói, tâm tình này mà thuận, dĩ nhiên là dung quang tỏa sáng. Đúng rồi, nghe nói nhà ngươi bắt được một con nguyên thủy thanh giao. Chúc mừng, hy vọng nó sớm ngày thành công hóa rồng, trở thành linh thú trấn tộc của Vương thị. Trong lòng nàng ta không khỏi nghĩ thầm, đợi Vương thị có linh thú trấn tộc tử phủ cảnh rồi, có lẽ sẽ không liều mạng cọ nhiệt hỏa hồ lão tổ nhà ta nữa nhỉ. Tông An xa nhà đã nhiều ngày, chỉ là biết được chuyện này từ trong thư. Vương Tông An phong độ phiêu phiêu trả lời, chỉ là không ngờ có thể gặp được phu nhân ở kinh thành. Tha hương gặp cố tri, Tông An thật sự rất vui. Vui cái đầu ngươi. Bích Liên phu nhân thầm trợn mắt trong lòng. Nàng ta ở nhà nương gia lâu như vậy, còn không phải vì lão cha ngươi bức ép dụ dỗ sao? Thượng quan Bích Liên ta đường đường xuất thân đích nữ tứ phẩm, lại bị cha ngươi dụ dỗ lừa gạt cột lên một chiếc thuyền. Quan trọng nhất là tới giờ nàng ta vẫn chưa chiếm được chút tiện nghi nào của Vương Thủ Triết. Có điều lời này cũng không thể nói ra ngoài, Bích Liên phu nhân giả vờ cười điệu nói ra thì đây cũng xem như là duyên phận. Tiệc đón gió đêm nay, ta và ngươi uống thêm mấy ly. Sau đó, hai người lại đối thủ một cách vô bổ. Có điều lại nhanh chóng thay đổi bầu không khí. Thượng quan Vân Khuyết ở bên cạnh thầm chau mày trong lòng. Quan hệ giữa muội muội và Trường Ninh Vương thị còn sâu hơn trong tưởng tượng, cư nhiên ngay cả rất nhiều chuyện riêng trong nhà cũng biết rõ mồn một. Trước có Vương Ly Giao, sau có Vương Tông An, đều là muội muội Thượng quan Bích Liên âm thầm tạo sóng, điều này không thể không khiến hắn nghĩ nhiều. Ngay sau đó, hắn ho khan một tiếng, nói với Vương Tông An, Tông An thiếu tộc trưởng và Quận Vương Điện Hạ dắt tay nhau tới, lẽ nào thật sự giống như trong lời đồn, Trường Ninh Vương thị các người và lời nói được một nửa thu hút ánh mắt của mọi người Thượng quan thị. Lời đồn là thật. Vương Tông An điềm đạm cười đáp, Trường Ninh Vương thị chúng ta đã quyết ý hỗ trợ An Quận Vương Điện Hạ, dốc hết khả năng tranh thủ vị trí đế tử. Gia tỷ tới đế đô quét thanh thế một trận cũng là vì tạo thế cho An Quận Vương và Vương thị ta. Lời này vừa nói ra, Thượng quan Trấn Hải và một đại trưởng lão Thượng quan Lập Ngôn tử phủ cảnh khác không hề biến sắc, tự như đã dự liệu được. Xưa nay cuộc chiến Đại Thiên Kiêu Thí Phong đều mang theo mục đích, mà mục đích lần này kỳ thực cũng không khó đoán. Từng người bọn họ đều là nhân vật lão luyện, dĩ nhiên hiểu rõ đây có lẽ là hành động tạo thế một phương của An Quận Vương, đẩy ra lá cờ Đại Thiên Kiêu mang tính biểu chí, ngàn vài ngàn vế với công dương sách của Khang Quận Vương. Mà cuộc chiến Đại Thiên Kiêu Thí Phong lần này, chiến tích của Ly Giao tiểu thư vượt xa công dương sách năm đó, uy vọng như mặt trời ban trưa, đã thoáng phủ lấp công dương sách rồi. Có thể đoán được, trong cuộc chiến thánh tử sau cuộc chiến đế tử, Ly Giao Đại Thiên Kiêu chắc chắn sẽ trở thành một đối thủ đáng sợ khó mà lãng tránh của công dương sách. Đừng thấy công dương sách đã bước vào tử phủ cảnh trước nhưng đã đến cấp độ Đại Thiên Kiêu này, càng xem trọng tiềm lực huyết mạch, lực ý chí, cùng với tâm tính, dù sao thì thông thường mà nói, Đại Thiên Kiêu thăng cấp tử phủ cảnh muộn nhất sẽ không vượt quá 250 tuổi, quá trình này nhẹ nhàng như nước tới mương. Với tư chất huyết mạch của Đại Thiên Kiêu Ly Giao, đợi cuộc chiến thánh tử chính thức bắt đầu, ắt đã là cường giả tử phủ cảnh rồi. Trong đám người, chỉ có sắc mặt của Thượng An Vân Khuyết thoáng hơi lúng túng, chỉ vì hắn là một trong những tảng đá cản chân bị Vương Ly Giao quét danh vọng trong lời đồn. Bây giờ khắp nơi trong kinh thành đều đang đồn đãi, Thượng quan Vân Khuyết hắn đấu riêng với Vương Ly Giao, bị đánh thành chó. Nhưng tình huống thật là Thượng quan Vân Khuyết hắn chỉ chẳng qua là thua nửa bậc mà thôi. Mà nửa bậc này còn là thua về mặt trang bị, nếu hắn cũng có linh bảo thần thông hộ trận, trận chiến kia chưa biết ai thắng ai thua. Nhưng đây cũng là chuyện hết cách, trừ thế gia đỉnh cấp có nội tình thâm sâu hùng hậu như hoàng thất, nhà ai có thể nói lấy ra một món linh bảo thần thông là liền lấy ra một món linh bảo thần thông. Bây giờ Thượng quan thị vẫn chỉ là tứ phẩm. Bảo vật cấp bậc như linh bảo thần thông này, cho dù muốn mượn cũng không biết đi đâu mượn. Mà tin đồn này, khả năng cao là Đức Hinh Thân Vương nhất mạch đồn ra để phân tán lực chú ý của mọi người, khiến mọi người bớt quan tâm tới sự thảm bại của tiểu quận vương Ngô Chí Hành. Thượng quan Vân Khuyết có tâm tình không tốt lắm, nhàn nhạt nói: "An quận vương, Tông An thiếu tộc trưởng. Xin thứ cho Thượng quan Vân Khuyết ta cuồng vọng, cho dù có đại thiên kiêu Ly Dao chống lưng, phần thắng của ngài vẫn hơi yếu. Huống hồ, thượng quan thì ta là thần tử trung quân, bất luận là vị quận vương nào kế thừa đế vị đều ủng hộ vô điều kiện." Thái độ của hắn rất rõ ràng, mà biểu thái này của hắn cũng đại biểu cho thái độ chân chính của thượng quan thị, mượn cớ trung lập mà khéo léo từ chối mời chào của An quận vương, thầm biểu thị không cần nói ra những lời tổn thương tình cảm, tránh cho mọi người đều khó xử. Mà có đại thiên kiêu thượng quan Vân Khuyết chống trước mặt, lỡ như có biến cố gì, gia chủ thượng quan Trấn Hải còn chưa mở miệng vãn hồi. Vân Khuyết hiểu lầm rồi. An quận vương tự như đã sớm đoán được phản ứng của bọn họ, tiêu sái cười khẽ nói: "Ngô mộ tiến kinh lần này không phải mượn thế Ly Dao tới thuyết phục các đại thế gia đứng đội với thân vương. Chuyện cụ thể vẫn do Tông An thiếu tộc trưởng giải thích thì hơn." Lời này vừa nói ra, đám người thượng quan thị nhìn nhau, sau đó nửa tin nửa ngờ nhìn Vương Tông An. Vương Tông An ho khan một tiếng, nghiêm túc nói: "Đế tử không đế tử thì chúng ta không nói, dù sao thì bất luận tương lai là vị quận vương nào kế thừa đế vị, thế gia lớn nhỏ ở Đại Càn chúng ta nên sống vẫn phải sống, nên bồi dưỡng truyền nhân vẫn phải bồi dưỡng truyền nhân. Thế gia chúng ta coi trọng nhất chỉ có hai điểm, thứ nhất chính là vạn năm truyền thừa không dứt, thứ hai chính là cố gắng nâng cao phẩm giai cho tộc nhân có cuộc sống tốt hơn." Mọi người đều là người trong thế gia, Vương Tông An nói đều là những thứ rất thực tại, đám người thượng quan thị thầm gật đầu. Mà muốn thực hiện hai mục đích kia đều không thể tách khỏi một chữ: tiền. Có tiền rồi, chúng ta có thể mua vô cực bảo đan, cũng có thể tạo ra thiên tài địa bảo cao giai hơn ở tiên triều, thậm chí có thể không tiếc mọi giá đập tiền mua linh bảo thần thông. Khóe miệng Vương Tông An hàm ẩn ý cười, thái độ ôn nhuận như ngọc, thế gia tứ phẩm bình thường tại sao không bồi dưỡng được đại thiên kiêu? Ai cũng không biết, một đại thiên kiêu muốn trở thành cường giả thần thông cảnh, nói ít thì cũng phải tiêu tốn 6-700 năm, thời gian tiêu hao đủ loại tài nguyên, quy ra thành càn kim phải có khoảng 200 triệu tới 500 triệu. Cho dù là tồn tại khá mạnh như thế gia tứ phẩm thượng quan thị đây, còn có gia chủ Trấn Hải tiền bối giỏi làm ăn. Bồi dưỡng một Vân Khuyết huynh, e là cũng phải thắt lưng buộc bụng nhỉ. Đám người thượng quan thị nghe vậy, sắc mặt đều có chút cứng lại và khó coi. Vương Tông An nói không sai, muốn bồi dưỡng một đại thiên kiêu tới thần thông cảnh, đó là một công trình hệ thống to lớn, tiêu hao vô cùng lớn. Đừng thấy bây giờ Thượng quan Vân Khuyết còn chưa tới tử phủ cảnh, tiêu hao trước mắt trông có vẻ vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế, nếu không dự tính kế hoạch chu toàn, gom góp đủ cho hắn trước tư kim cần thiết sau khi thăng cấp, đợi đến khi hắn trở thành tử phủ cảnh, nói không chừng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Dù sao thì, cho dù là đại thiên kiêu cũng chỉ là người có tỷ lệ có thể thành công thăng cấp thần thông cảnh tương đối cao mà thôi, nếu không cung cấp đủ tài nguyên, rất có thể vì tốc độ tu luyện không theo kịp, cho tới khi thọ nguyên kết thúc cũng không thể nào thăng cấp thành công. Mà một khi bồi dưỡng thần thông cảnh thất bại, số tài nguyên vô lượng mà gia tộc đã bỏ ra trước đó đã thành công cốc, cả gia tộc sa vào ngã quỵ cũng có khả năng. Đặc biệt là Thượng quan Vân Khuyết, sắc mặt rầu rĩ. Gần đây hắn tiêu hao càng nhiều tài nguyên, tuy gia tộc toàn lực ủng hộ, không nói hai lời nhưng hắn biết, gia tộc vì vậy mà không thể không khấu trừ tài nguyên của các thành viên khác trong gia tộc, đặc biệt là lão tổ tử phủ cảnh trong tộc, đều là chủ động giảm tài nguyên của bản thân. Tất cả của tất cả đều là vì lót đường tương lai cho Thượng quan Vân Khuyết hắn. Điều này khiến trong lòng hắn rất không thoải mái. Đây chính là nguyên do căn bản mà nhiều thế gia tứ phẩm có lòng muốn tiến lên tam phẩm nhưng lại có chút lo trước lo sau. Nội tình không đủ dày, không lên nổi. Huống chi, sau khi trở thành thần thông cảnh còn phải cân nhắc vấn đề linh bảo thần thông. Vương Tông An thở dài nói, tu sĩ thần thông cảnh có linh bảo thần thông hay không, chênh lệch vẫn rất lớn. Nhưng muốn có được một linh bảo thần thông, cái giá bỏ ra cũng không cần Tông An nêu nữa. Thượng quan Vân Khuyết đen mặt. Hắn trừng mắt nhìn Vương Tông An, ánh mắt bất thiện. Tiểu tử ngươi đã nói tới vấn đề nhạy cảm. Nếu lão tử có linh bảo thần thông, cho dù lúc thiên nhân cảnh không thể nào phát huy toàn bộ thực lực cũng không tới nỗi bị tỷ ngươi đánh. Vương Ly Dao có một linh bảo thần thông do sư tôn thần thông cảnh đập nồi bán sắt mua cho nàng. Mà Ngô Chí Hành cũng có linh bảo thần thông do Long Xương Đại Đế ban tặng, Thượng quan Vân Khuyết hắn đáng thương nhà nghèo không mua nổi linh bảo thần thông. Nghĩ thôi cũng lạnh lòng. Sắc mặt của Thượng quan Trấn Hải và Thượng quan Lập Ngôn hơi lúng túng. Vốn còn tự cảm thấy rất tốt, nhưng càng nghe càng không ra sao. Tình hình của Thượng quan thị bị Vương Tông An nói trúng rồi. Với tư kim trước mắt của gia tộc bọn họ, muốn bồi dưỡng ra một thần thông cảnh trong vòng 5-600 năm vẫn có chút miễn cưỡng, có một loại cảm giác nghèo rất mồng tơi. Trước mắt mà nói, bọn họ vẫn có thể thông qua cắt giảm phân ngạch của tộc nhân khác để cung ứng cho Thượng quan Vân Khuyết, đợi sau khi hắn thăng cấp tử phủ cảnh, muốn tiếp tục duy trì loại mô thức tu luyện cao tốc như hiện tại, đoán chừng phải bán tộc sản. Còn linh bảo thần thông cái đó thì thôi đi, trừ phi thương cân động cốt bán gần hết tộc sản, nếu không rất khó gánh được. Bích Liên phu nhân bên cạnh thầm trợn mắt. Tông An thiếu tộc trưởng này bình thường trông rất thành thật an phận, không ngờ còn kế thừa tài ăn nói của phụ thân hắn. Tiểu tử này giấu cũng sâu đấy. Trong thế gia tứ phẩm, kỳ thực Quy Long Thượng Quan Thị đã xem là gia tộc có tiền phát triển tương đối tốt, nhưng bị hắn thổi như vậy, vừa phân tích liền cảm thấy nghèo tới nỗi sắp đi ăn mày. Tông An thiếu tộc trưởng, ngài tới để châm biếm Thượng Quan Thị chúng ta, hay là tới khoe khoang tỷ tỷ của ngài có học cung bồi dưỡng, đã sớm có linh bảo thần thông? Thượng Quan Vân Khuyết ánh mắt âm u nhìn Vương Tông An, ngữ khí không phải rất tốt. Tới khoe khoang? Ha ha, dĩ nhiên không có rảnh như thế. Vương Tông An bình tĩnh mà mang theo chút tự kiêu nói, Vương Tông An ta năm nay 65 tuổi, không phải bất tài, cũng là đại thiên kiêu. Là tới dẫn mọi người cùng phát tài. Còn chưa đợi mọi người phản ứng, một cổ ất mộc huyền khí tinh thuần cuồn cuộn ùn lên trên người hắn, bỗng chốc hóa thành uy thế bàn bạc phun trào ra. Thiên nhân cảnh tầng 3. Ở độ tuổi này, tu vi này, dĩ nhiên là đại thiên kiêu rồi. Bích Liên phu nhân ở bên cạnh nhìn tới đờ đẫn, hài tử Tông An này cũng là đại thiên kiêu. Thế này cũng giấu sâu quá rồi, hơn nữa, tên thủ triết thối kia cũng quá có năng lực, hai hài tử liên tiếp đều là đại thiên kiêu, huyết mạch của hắn cường hãn như vậy ư? Nhất thời, ánh mắt của Bích Liên phu nhân có hơi mơ màng, bất giác liếm môi, câu lên một tia thèm thuồng nồng đậm. Nếu có cơ hội vào lúc này, gia chủ Thượng Quan Thị Thượng Quan Trấn Hải, đại trưởng lão Thượng Quan Lập Ngôn còn có đại thiên kiêu Thượng Quan Vân Cát đều rơi vào trong chấn động. Một thế gia lục phẩm cỏn con như Trường Ninh Vương Thị lại liên tục xuất ra hai đại thiên kiêu. Tuy nói bây giờ Vương Tông An mới chỉ có thiên nhân cảnh tầng 3 ở độ tuổi 65, kém hơn tỷ tỷ của hắn không ít, nhưng còn phải xem là so với ai nhớ lúc trước khi Thượng Quan Vân Khuyết 65 tuổi, cảnh giới tu vi cũng không hơn như vậy. Tiểu quận Vương Ngô Chú Hành lúc 65 tuổi lại có thể mạnh tới đâu? Ánh mắt của đám người Thượng Quan Thị nhìn Vương Tông An lập tức khác hẳn, lại càng thêm xem trọng Trường Ninh Vương Thị ở Lũng Tả quận xa xôi thêm mấy bậc. Gia tộc cùng lúc xuất ra hai đại thiên kiêu, một người đi con đường học cung thánh địa, một người đi con đường trấn tộc. Điều này chắc chắn sẽ khiến Vương Thị nhanh chóng cuộc khởi, cường đại trong thời gian ngắn, chỉ cần qua khoảng 500 năm, hai đại thiên kiêu sẽ có thể song song tiến vào thần thông cảnh. Mà với năng lực kiếm tiền của Vương Thủ Triết, nuôi một đại thiên kiêu, khả năng cao sẽ không có vấn đề quá lớn. Tới chừng đó, Trường Ninh Vương Thị sẽ kiêu ngạo ngút trời, trực tiếp bước vào hàng thế gia tam phẩm. Cho dù đến chừng đó Thượng Quan Thị cũng đã thăng cấp tam phẩm, nhưng Vương Thị người ta học cung gia tộc song thần thông, cho dù Vương Ly Giao ở học cung có rất nhiều hạn chế nhưng vẫn mạnh hơn Thượng Quan Thị một bậc lớn. Hơn nữa Ly Giao đại thiên kiêu người ta sở hữu huyết mạch phi phàm, nói không chừng có thể giành được vị trí thánh tử. Nếu tương lai nàng thật sự trở thành chủ nhân thánh địa, vậy Vương Thị chắc chắn sẽ một bước lên mây mà không thể thu thập, trở thành gia tộc đỉnh cấp nhất, sánh ngang với thế gia nhị phẩm An Quốc công phủ. Gia tộc có tiềm lực lớn như vậy, gia tộc nào dám xem thường? Trầm mặc vỏn vẹn mấy mươi nhịp, đám người Thượng Quan Thị mới từ trong chấn động dần hồi thần, miễn cưỡng bình phục tâm tình. Tông An thiếu tộc trưởng tiềm lực vô hạn, thực sự khiến lão đầu ta ngưỡng mộ. Đại trưởng lão Thượng Quan Lập Ngôn râu tóc bạc trắng thổn thức không thôi, thế nhân đều nói thiên kiêu và đại thiên kiêu chỉ lệch một tầng huyết mạch, cố gắng thì có thể đuổi kịp. Nhưng cách nói này có mấy phần thị trường ở trước mặt tử phủ. Chỉ có đợi đến tử phủ cảnh mới phát hiện khoảng cách giữa hai người như là rảnh trời. Thiên kiêu chúng ta ở tử phủ cảnh mỗi lần bước về trước một bước đều giống như là dời non lấp bẫy, khó khăn trùng trùng, chứ đừng nói là đi xuyên tử phủ chi lộ, nhìn ngắm thần thông đại đạo kia, độ khó thật sự như lên trời. Cũng khó trách Thượng Quan Lập Ngôn thổn thức, điểm lợi hại nhất của đại thiên kiêu, đối với bọn họ mà nói, đến tử phủ cảnh mới tính là vừa bắt đầu, có thể từng bước trèo lên thần thông chi lộ, mà thiên kiêu cả đời cũng chỉ có thể nhìn từ xa. Không phải nói thiên kiêu không thể nào tu luyện tới thần thông cảnh. Một số thiên kiêu có huyết mạch rất cao, đạt đến thượng phẩm giáp đẳng, cũng có chút hy vọng tiến vào thần thông cảnh. Chỉ là tất cả đều không rời xa được hai chữ tài nguyên, mà trước giờ tài nguyên luôn có hạn, tất cả thế gia đều sẽ tính toán kỹ càng, dùng trên lưỡi dao, cực kỳ coi trọng ba chữ độ đáng giá. So với bỏ ra cái giá lớn cho một tử phủ lão tổ có tiềm lực kiệt quệ, mau chóng đi thêm mấy tầng trên tử phủ cảnh, chi bằng tiết kiệm để bồi dưỡng các tiểu bối, xuất ra thêm mấy thiên nhân cảnh, thậm chí dùng ở tử phủ giao thế. Dù sao thì tử phủ cảnh có cực hạn thọ nguyên cũng chỉ 800 năm, vốn vô vọng với thần thông cảnh, đập tài nguyên lung tung quả thực chính là đang phá sản. Không có một gia chủ nào dám làm như vậy, như thế sẽ dấy lên phẫn uất trong tộc. Tiền bối quá khen. Vương Tông An thể hiện thực lực của bản thân, sau đó thu uy thế lại, khôi phục sự nhanh nhẹn khiêm nhường mới đầu, Tông An có thể trở thành đại thiên kiêu thực là gặp may. Ban đầu vãn bối đến tử phủ học cung mài vàng, há lại có ngờ sẽ được Trường Sinh Thụ tiền bối nhìn trúng, ban cho tinh hoa ất mộc, lại có được linh chủng cây Trường Sinh chứ. Nhói tim Thượng Quan Vân Khuyết quản đi việc bản thân cũng rất có khí vận không nhắc, Thượng Quan Trấn Hải và Thượng Quan Lập Ngôn đều cảm thấy đau lòng tới khó thở. Sao bọn họ không có vận khí như vậy, để Trường Sinh Thụ tiền bối coi trọng? Cây trường sinh kia ở Lũng Tả Học Cung, bọn họ cũng từng nghe nói tới, nghe nói bây giờ đã là tồn tại Bát Giai đỉnh phong. Nói không chừng sẽ có một ngày, trường sinh thụ tiền bối độ qua hóa hình kiếp, trở thành yêu vương cửu giai. Đến chừng đó, há chẳng phải đại biểu hậu đài của Trường Ninh Vương thị lại thêm một người. Yêu vương cửu giai tương đương với chân nhân thần thông cảnh nhân loại. Khác với dáng vẻ thiên hà chân nhân không còn mấy trăm năm nữa, cây trường sinh chính là trường sinh chủng nổi tiếng, thọ nguyên còn dài hơn cả linh thú loài rùa. Chỉ cần Tông An thiếu tộc trưởng không chết, hoặc là trường sinh ấu thụ vẫn còn ở vương thị, phần tình nghĩa này vẫn luôn duy trì mãi. Tông An thiếu tộc trưởng, người vừa nói muốn dẫn chúng ta cùng phát tài. Có thể nói rõ tình hình chút không? Thượng quan Trấn Hải lúng túng mà không thất lễ chuyển đề tài. Không thể tiếp tục nói đề tài kia nữa, ông ta đã sinh ra cảm giác thất bại nặng nề rồi. Chư vị hãy xem quy hoạch của An Bắc vệ chúng ta. Vương Tông An lấy ra một bộ thiên cơ lưu ảnh bàn, kích phát ra ảnh tượng tồn tại bên trong. Đây là nông trang thực nghiệm của chúng ta, cây trồng là trân châu mễ cao đoan và tư nhiên, xung quanh thảo nguyên rộng lớn kia đều là mục túc thảo. Trân châu mễ là một loại lương thực cao sản, nó cực giỏi sinh tồn. Có thể làm tinh lương cho chiến mã yêu chất, ngựa kéo xe, bò cày, cũng có thể trở thành vật tư cứu nạn và dự bị trong chiến đấu. Người bình thường cũng có thể dùng trân châu mễ làm phụ thực, có tác dụng cải thiện bài tiết An Bắc vệ dồi dào ánh nắng, chỉ cần có thể bảo trì nước tưới. Mỗi năm có thể sản xuất ra hai mùa trân châu mễ, phẩm chất ưu tú, giá cả rất thấp. Nếu cày sâu cút bẩm, sản lượng hàng năm của mỗi mẫu có thể đạt tới 25 gánh, mỗi gánh tiêu thụ 30 đại đồng, sản lượng mỗi mẫu có thể đạt tới 75 đại đồng, cộng thêm hương liệu tư nhiên trồng sen, rơm rạ có thể làm thức ăn gia súc, lợi nhuận thuần hàng năm của mỗi mẫu gần đạt tới 1.000 kim 20 đại đồng. An Bắc vệ có đường biên rộng lớn, diện tích tương đối to gấp 5 lần so với các vệ bình thường, đặc sắc nhất là không đồi núi không ao hồ không rừng rậm, có thể lợi dụng tối đa đất trồng, sử dụng quy mô hóa trồng trọt, tưới tiêu, thu gặt, giảm thấp chi phí diện rộng. Chỉ một An Bắc vệ, dự tính có thể khai phá được 1.200 vạn mẫu ruộng trân châu mễ. Tổng giá trị kinh tế mỗi năm đạt tới khoảng 1.500 vạn càn kim. Đám người thượng quan thị nghe đến mức hô hấp dồn dập. Mỗi năm 1.500 vạn càn kim. Đây là một con số đáng sợ cỡ nào, 100 năm đã có tới 15 ức. Có điều ai cũng biết đây không phải lợi nhuận thuần, còn phải trừ đi thuế, cùng với các loại chi phí. Nhưng cho dù như vậy vẫn khiến bọn họ vô cùng chấn động. Ai có thể ngờ, An Bắc vệ trước đây đều không được xem trọng, giá trị kinh tế triển hiện ra lại cao như vậy. Ngành chăn nuôi cũng là một đặc sắc lớn của An Bắc vệ, thức ăn gia súc giá rẻ cộng thêm tinh lương trân châu mễ, có thể nuôi sống một lượng lớn bò thịt, ngựa, mà thị trường cạnh tranh cũng rất lớn. Mọi người chú ý xem trang biểu cách này, đây là tỷ lệ chi phí nuôi và giá tiêu thụ của một con bò thịt, lợi nhuận đạt tới 3 càng kim. Tương lai An Bắc vệ chúng ta sẽ xây dựng mấy trang trại chăn nuôi lớn, dự kiến có thể nuôi 200 vạn con bò thịt yêu chất, 200 vạn con bò sữa sẽ nói ở kế hoạch sau. Chỉ riêng bò thịt ưu chất đã đạt tới 6-700 vạn lợi nhuận. Quy mô bò thịt rất lớn, sản lượng rất dồi dào. Quốc gia khá giàu có trên trái đất, lượng thịt tiêu thụ bình quân đầu người khoảng 50-100 cân. Nhưng đây là thế giới huyền vũ, tu sĩ huyền vũ có nhu cầu dùng thịt để bổ sung khí huyết rất lớn, ngay cả linh đài cảnh, thiên nhân cảnh, thậm chí là tu sĩ tự phủ cảnh cũng go không thể ngày ngày ăn lượng lớn linh nhục các giai, như vậy tiêu hao quá lớn. Vẫn phải dùng kết hợp với một số thịt thông thường để bổ sung khí huyết. Hơn nữa, số lượng nhiều nhất trên thế giới này kỳ thực vẫn là tu sĩ tầng thấp, lượng tiêu thụ thịt bình thường vẫn rất cao. Mọi người hãy nếm thử rượu ngọc tinh bồ đào của chúng ta, rượu này có công hiệu dưỡng nhan làm dịu. Vương Tông An lại lấy ra bình rượu thủy tinh đẹp để cùng với một bộ ly rượu thủy tinh tinh xảo, rót rượu cho mọi người. Rượu bồ đào đỏ tươi tỏa ra hương thơm, phối cùng ly thủy tinh lại càng thêm bắt mắt. Mọi người nếm thử, quả nhiên ngọt ngay đầu lưỡi, dư âm lâu dài, đích thực là một loại mỹ tửu. An Bắc vệ giàu ánh sáng mặt trời, ngọc tinh bồ đào sản xuất ra ngọt ngay, rượu ủ ra cũng là thượng phẩm, tuy không bằng linh tửu nhưng bình này có giá 20-30 đại đồng không quá đáng chứ. Với căn cứ ngọc tinh bồ đào và kế hoạch ủ rượu ở An Bắc vệ của chúng ta, mỗi năm sản xuất ra vài ngàn vạn bình cũng chỉ là khởi bước, một khi thành công mở rộng, chắc chắn là một hạng mục lợi nhuận to lớn. Trong thiên cơ lưu ảnh bàn, cô nương xinh đẹp trẻ trung hoặc ủ tạo rượu ngọc tinh bồ đào hoặc là đang rót rượu bồ đào, khu xưởng sạch sẽ vệ sinh rất có tính thưởng thức. Từng bản đồ quy hoạch thương nghiệp dưới sự mô tả của Vương Tông An, trong đầu mọi người nhanh chóng hiện ra nguồn lợi nhuận to lớn có thể thấy rõ trong tương lai. Đừng nói Thượng Quan thị bị số càng kim trong tương lai kia mê hoặc hoa mắt, ngay cả An Quận Vương không phải là lần đầu tiên nghe vẫn nghe đến sục sôi nhiệt huyết, sinh ra một loại ảo giác hào hùng An Quận Vương ta cũng là người có tiền. Tông An thiếu tộc trưởng, trước đó nói đưa chúng ta phát tài. Thượng Quan Trấn Hải cũng xem như là tộc trưởng lâu năm có kiến thức sâu rộng, lúc này cũng không nhịn được nuốt nước bọt, không ngừng động tâm. Lẽ nào là định dẫn chúng ta cùng chia sẻ lợi nhuận của An Bắc vệ? nếu có thể chia đủ nhiều, chúng ta nguyện mạo hiểm ủng hộ An quận vương. Ban nãy Vương Tông An nói đúng, Thượng quan thị quá thiếu tiền. Khang quận vương nhiều người ủng hộ, với tình huống hiện tại của Thượng quan thị, cho dù có thể dựa vào Khang quận vương, lợi ích có thể đạt được cũng có hạn. Tương phản, nếu có thể chia được một phần lợi nhuận trong An Bắc vệ, Thượng quan thị có gì phải sợ. Huống chi, An quận vương âm thầm lặng lẽ hạ xong một ván cờ lớn như thế này, nhận được sự ủng hộ của Trường Ninh vương thị có hai vị đại thiên kiêu không nói, còn hồi sinh An Bắc vệ mà tất cả mọi người đều không quan tâm tương lai chưa chắc không có phần thắng. Tiền bối nói đùa rồi, An Bắc vệ chính là cứ địa mà điện hạ ở, tâm huyết bao năm đều đổ hết vào đó, há có thể tùy tiện chấp tay tương nhường. Vương Tông An điềm đạm cười nói, cũng tức là vương thị chúng ta dốc sức ủng hộ khai phá An Bắc vệ mới có thể chia được một ly canh. Thượng quan Trấn Hải suýt chút bị chọc tức tới sùi bọt mép. Tuy ông ta cũng hiểu đạo lý vô công không hưởng lộc, nhưng Vương Tông An ngươi nói tiền cảnh của An Bắc vệ hay như thế, treo dạ dày của bọn họ lên hết, kết quả giờ chốc lại nói không có phần của ngươi. Không ngờ ngươi lại ức hiếp người như vậy. Tông An thiếu tộc trưởng là tới chơi đùa Thượng quan thị chúng ta sao? Thượng quan Trấn Hải căm giận nói, nếu là ông mục đích kết thù, chúc mừng ngươi, ngươi đạt được mục đích rồi. Tiền bối đừng gấp, lợi nhuận của An Bắc vệ không chia nhưng không có nghĩa không có lợi nhuận khác. Vương Tông An hoàn toàn không để ý đến cơn thịnh nộ của Thượng quan Trấn Hải, bình tĩnh điều chỉnh thiên cơ lưu ảnh bàn, chỉ riêng An Bắc vệ, đối với cả địa khu Tây Bắc mà nói chẳng qua là xó xỉnh mà thôi. Chư vị nhìn xem. Trong hình ảnh do thiên cơ lưu ảnh bàn kích hoặc hiện ra cả bản đồ quan sát Đạt Lạp Đại Hoang Mạc, An Bắc vệ vốn dĩ đã cực kỳ rộng lớn, ở trong đó lại chỉ chiếm một góc nhỏ, vô cùng không nổi bật. Đạt Lạp Đại Hoang Mạc, diện tích rộng lớn mà khoáng đạt. Quy mô của nó ước chừng to bằng 3 quận. Khu không người to lớn như vậy một khi khai thác thành công, lợi nhuận kinh tế có thể sản sinh ra như con số trên trời, đừng nói bồi dưỡng một thần thông cảnh, cho dù là 10 người 8 người đều vô cùng dễ dàng. Cách chào hàng cực tốt của Vương Tông An phối hợp với dáng vẻ tự tin của hắn, quả thật là thuyết khách cực giỏi. Thượng quan Trấn Hải bị lắc lư tới choáng váng, Tông An, đại hoang mạc này lớn thì có lớn nhưng muốn chinh phục lại khó cỡ nào. Vấn đề lớn nhất vẫn là thiếu nước nhỉ. Trấn Hải tiền bối không cần lo, chúng ta đã quy hoạch xong một con sông đào lớn, đã có thể giải quyết vấn đề nguồn nước, lại có thể giải quyết vấn đề vận tải, có thể nói là một công đôi việc. Vương Tông An lại lấy ra một bản đồ quy hoạch khái niệm, bên trên có một con sông đào rộng lớn, từ dòng Tây Hải xuyên đến An Bắc vệ, trung gian còn có một nhánh, thẳng tới 36 vệ Quy Long Thành. Thượng quan Trấn Hải bị chấn kinh, không khỏi gật đầu nói, quả thật là khí phách lớn. Bỗng dưng, ông ta chau mày nói, có điều kế hoạch này nghe ra, sao lại quen tai như vậy chứ? Đúng rồi, hình như An quận vương đã từng đề ra kế hoạch này trên triều đường, bị các chúng thần cười nhạo. Nói xong, ông ta liếc nhìn An quận vương đang lúng túng. Cười nhạo, chẳng qua là một đám người vô tri mặc sức cuồng ngôn mà thôi. Nếu ai cũng có thể nhìn thấy lợi nhuận to lớn bên trong, làm sao có thể tới phiên An quận vương và chúng ta? Vương Tông An cười lạnh khinh thường, chưa đầy trăm năm sau, từng người bọn chúng đều sẽ hối hận vì việc khẩu xuất cuồng ngôn ban đầu. Đám người Thượng quan Trấn Hải cũng bị quy hoạch vẽ ra lợi nhuận của An Bắc vệ của Vương Tông An chấn kinh đến. Nếu thật sự có thể chinh phục Đạt Lạp Đại Hoang Mạc, lợi nhuận trong đó quả thực là vô lượng. Chỉ là con sông đào lớn đó, sông đào lớn, chúng ta định động dụng trăm vạn dân phu, chia ra ngàn tiêu đoạn đồng thời tiến hành thi công. Vương Tông An nói, ngoài ra chúng ta còn sẽ chiêu mộ tán tu, thuê lượng lớn tu sĩ huyền vũ, cùng với điều động hình nộm luyện khí cùng thi công, dự tính trong vòng 5 năm sẽ hoàn thành công trình to lớn cấp sử thi này. Đồng thời, chúng ta còn sẽ đi trước một bước tiến hành trồng cây tạo rừng ở Đạt Lạp Đại Hoang Mạc, từng bước khoanh vùng, dùng một túc thảo chịu hạn cải thiện đất cát trước. Dự tính sau 100 năm đã có thể sơ bộ chinh phục 1/20 đại hoang mạc, trong 500 năm, biến đại hoang mạc thành ốc thổ. Thêm vài nơi sản xuất lương thực màu mỡ cho đại càn, mỗi năm đều có thể sản sinh ra lợi nhuận kinh tế vô lượng. Mắt của đám người Thượng quan Trấn Hải đều ngơ ngác rồi. 500 năm nghe có vẻ rất lâu nhưng trên thực tế còn chưa tới một nửa thọ mệnh của một thần thông cảnh. Hơn nữa, trên đời này, thế gia tồn kế ngàn năm trở lên không phải ít, không nói tới đâu khác. Thượng quan thị đã tồn tại mấy ngàn năm rồi. Hễ là thế gia có thể duy trì mấy ngàn năm đều không thể chỉ nhìn miếng lợi trước mắt, có lẽ Thượng quan Trấn Hải ông ta chưa chắc có thể nhìn thấy kết cục cuối cùng nhưng con cháu của Thượng quan thị bọn họ có thể. Huống hồ, sau 500 năm, gần như là lúc Thượng quan Vân Khuyết xung kích thần thông cảnh. Tông An, người nói dẫn chúng ta phát tài. Vậy chúng ta nên làm thế nào mới có thể chia một chén? Thượng quan Trấn Hải thăm dò hỏi. Thượng quan thị các ngài mỗi năm bỏ ra 50 vạn càn kim. Duy trì 200 năm tổng cộng cần bỏ ra 1 ức càn kim. Ngoài ra, mỗi năm cung cấp không thấp hơn 1.000 tu sĩ luyện khí cảnh, 100 linh đài cảnh, 10 thiên nhân cảnh, 1 tu sĩ tử phủ cảnh, cùng điều khiển. Tổ chức liên hợp khai hoang Đạt Lạp. Thời gian duy trì không dưới 500 năm. Vương Tông An vén ra kế hoạch đã sớm ấp ủ, tổng đầu tư, tổng lợi nhuận, tổng chi, tổng thu đều thông qua. Tổ chức liên hợp khai hoang Đạt Lạp. Tiến hành, thực tế người khống chế tổ chức liên hợp là An Quận Vương Điện Hạ, tất cả lợi nhuận phân chia trong tương lai cũng đều do tổ chức liên hợp kết toán chia ra. Một ức càn kim. Thượng quan Trấn Hải nghe thấy con số này, tim run rẩy, nhưng may mà có thể chia ra 200 năm nộp một lần, áp lực sẽ giảm đi không ít. Còn nhiều tu sĩ như vậy, đối với Thượng quan thị mà nói cũng không phải gánh nặng nhỏ. Thượng quan thị gia lớn nghiệp lớn, chỗ cần nhân thủ cũng rất nhiều. Nhưng sự mê hoặc do Vương Tông An mang tới thực sự quá lớn. Chỉ cần trải qua ải khó tiền kỳ, lợi nhuận sau này không thể đếm hết. Do vậy, ông ta vẫn rất động tâm, thực sự không được, vẫn có thể cầm cố bán đi một số sản nghiệp. Chúng ta bỏ ra cái giá lớn như vậy, cuối cùng có được mấy phần cổ phần? Thượng quan Trấn Hải không ngừng động tâm nói. Mấy phần? Vương Tông An bật cười, Trấn Hải tiền bối biết nói đùa, đó là lợi nhuận của mấy quận, quý gia tộc tương lai là muốn giàu đến phản quốc sao? Vì ngài là gia tộc đầu tiên mà chúng ta bàn bạc, có thể ưu đãi với ngài một chút, cổ phần và hoa hồng chiếm 3%. Tổ chức liên hợp khai hoang Đạt Lạp. Không đổ, thượng quan thị các ngài mãi mãi hưởng dụng phần lợi nhuận này. 3%. Thượng quan Trấn Hải bỗng biến sắc dậm chân nói, chúng ta bỏ ra cái giá lớn như vậy mà chỉ có thể lấy được 3%. Trấn Hải tiền bối chớ vội nóng giận, hãy xem thử đồ thị lợi nhuận tương lai và ngạch độ đầu tư dự kiến này đi. Vương Tông An bình tĩnh lấy ra một tấm biểu đồ cho thượng quan thị từ từ nghiên cứu, sau đó cáo từ nói, chư vị, chúng ta đã đưa ra điều kiện rất ưu đãi rồi, đừng bỏ qua cơ hội trời cho này. Tông An xin cáo từ trước. Vương Tông An biết, chuyện này không phải là chuyện có thể quyết định trong một ngày. Hễ là thế gia hành sự lại liên quan tới đầu tư nhân lực vật lực nhiều như vậy, luôn cần thương lượng nội bộ, hắn cũng không gấp. Thượng quan Trấn Hải cầm biểu đồ dự tính lợi nhuận, hơi kinh ngạc nói, Tông An thiếu tộc trưởng và quận vương điện hạ, lẽ nào không ăn tiệc đón gió đã đi? Mọi người đều rất bận, sau này rảnh rỗi sẽ tham dự. Vương Tông An cười đứng dậy chắp tay, ta và quận vương điện hạ còn có không ít nhà phải viếng thăm. Đích thực cũng phải, trong kinh thành này cũng đâu phải một nhà thượng quan thị còn có một vấn đề, nếu thượng quan thị chúng ta đồng ý tham gia hạng mục này, có phải cần đứng ra làm rõ biểu thị ủng hộ An quận vương điện hạ không? Trấn Hải tiền bối nghĩ nhiều rồi, đây chẳng qua là một hạng mục hợp tác khai thác mà thôi, bất luận ngài có ủng hộ An quận vương hay không đều sẽ không ảnh hưởng đến sau này. Nói thật, hạng mục này quá hao tiền, cho dù đức hinh thân vương nhất mạch, ngay cả Khang quận vương điện hạ, chúng ta đều muốn lôi vào tham gia, người nhiều lực lớn mà được, đã như vậy, có hy vọng hợp tác. Nói xong, Vương Tông An và An quận vương chính thức cáo từ. Sau đó, bọn họ nghiêm chỉnh tới từng nhà viếng thăm. Quả nhiên, bọn họ không có nói khoác. Bọn họ thật sự chạy tới hai thân vương phủ đức hinh thân vương, Vĩnh An thân vương lôi kéo đầu tư, tuy nhiên đã nhanh chóng bị lịch sự mời ra. Nhưng chỉ từ điểm này đã có thể khiến họ nhìn ra tổ hợp An quận vương và Vương Tông An này, bọn họ thật biết chơi. Như vậy, khiến người có lòng càng thêm kiên định tín niệm. Thời gian thấm thoát như thoi đưa. Lại trôi qua một tháng. An Giang trung đoạn, Giao Long đảo. Là căn cứ địa của Giao Long bang, hòn đảo này quanh năm có mây mù hơi nước bao phủ, có đại trận thủ hộ, dễ thủ khó công. Trong cửa cảng của Giao Long bang, quanh năm có rất nhiều thuyền sông lớn thả neo, nếu nhìn từ bầu trời, cảnh tượng cũng cực kỳ tráng lệ. Trên đảo có vài ngọn núi, trong đó ngọn núi cao nhất đã được người ta san bằng, xây dựng ra một quần kiến trúc, là nơi cư trú của đám người trong Giao Long bang. Mà trong quần kiến trúc này có một tòa đại điện mang phong cách hào phóng, khí phách bất phàm, tên là Giao Long điện. Tòa Giao Long điện này chính là nơi nghị sự của Giao Long bang, cũng là nơi trung tâm quyền lực của Giao Long bang. Trong Giao Long điện, trên chủ tọa rộng lớn, Long Vô Kỵ trước giờ luôn tiêu sái tùy tiện, lúc này sắc mặt tái xanh, trên mặt đất là một đống thư bị xé nát. Mấy tâm phúc dưới trướng ông ta, đám người Triệu Vô Tình thấp thỏm đứng một bên, cúi đầu không dám nói một câu nào. Từ sau khi đại đương gia biết tin Vương Thủ Triết đã đầu nhập An quận vương, phách khí liền trở nên dễ nóng dễ cáu, âm tình bất định. Thông thư giữa ông ta với kinh thành cũng ngày càng thường xuyên, hơn nữa mỗi lần nhận được thư, tâm tình đều sẽ rất xấu. Thủ Triết, ngươi quả thật là đang ngày càng đi xa trên đạo lộ phản bội. Long Vô Kỵ hung hăng siết lấy lòng bàn tay to lớn vào tay vịn ghế, trong ánh mắt thâm thúy lấp lánh lục quang, tiểu tử Ngô Minh Viễn kia rốt cuộc có gì tốt, khiến ngươi không tiếc dư lực giúp hắn như vậy? Mọi người cùng vui vẻ làm huynh đệ không tốt sao? Không được, không thể để Vương Thủ Triết tiếp tục sai nữa, quay đầu mới là bờ. Long Vô Kỵ hơi híp mắt, trong mâu quang lóe qua một tia hung ý, người đâu, toàn quân xuất phát, mục tiêu Trường Ninh vệ. Triệu Vô Tình run rẩy, vội thấp giọng nói, nghĩa phụ, cách hiệp ước 50 năm còn có khoảng 40 ngày, người cứ nhịn thêm đi. Nhịn. Nhịn nữa, Vương Thủ Triết sẽ càng lún càng sâu, không có đường quay đầu. Long Vô Kỵ tức giận đỏ mắt, đại quân bây giờ khai báo cho ta, toàn quân áp tới ngoài Trường Ninh vệ, đóng quân ở đó. Đợi ngày hạn hiệp định tới, lập tức huy quân Bình An trấn. Long Vô Kỵ ta phải đích thân đi hỏi hắn, tại sao phải phản bội ta? Khi ở kinh thành phong vân biến hóa khó lường. Nội bộ An Bắc vệ. Theo sự di dời của nhân khẩu, An Bắc vệ bây giờ đã không còn thưa thớt như trước kia nữa. Tuy nhân khẩu vẫn không nhiều nhưng theo sự tụ tập của nhân khẩu đã sản sinh ra số lượng thôn xóm không ít. Cuộc sống của lão bách tính tầng thấp rất đơn giản, cuộc chiến đế tử cũng được, đánh cờ thượng tầng cũng được, đều cách bọn họ cực kỳ xa xôi, vốn không ảnh hưởng tới cuộc sống của bọn họ. Đối với bọn họ mà nói, cuộc sống một ngày ba bữa mới là thực tế nhất, bọn họ cố gắng làm việc, cố gắng sống, cũng chẳng qua là muốn có cuộc sống tốt hơn hiện tại một chút mà thôi. Tiểu Lộc Thôn. Đây là một thôn nhỏ hình thành chưa tới nửa năm, cũng là một thôn cực kỳ bình thường do nhiều nhân khẩu di dời mà hình thành. Khi đăng ký cư trú, vì cổng thôn có một tảng đá rất giống nai con, thôn trưởng thuận miệng lấy cái tên này. Thời gian lâu dần, mọi người cũng từ từ gọi quen. Gia đình lão Lý sống trong dãy lầu dân cư. Nhiều thế hệ nhà bọn họ đều là tá điền của Mạc Nam Tôn Thị, thế gia thất phẩm. Lần này khai hoang An Bắc vệ, Mạc Nam Tôn Thị đã phân một trực mạch tới, nhà bọn họ cũng theo đó mà sang. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là bây giờ Mạc Nam quận người nhiều đất ít, nhà bọn họ đã không có đất trồng trong thời gian dài, nghe nói chỉ cần tới đây thì có thể chia được đất nên đã quyết định tới thử vận khí. Còn những lầu cư dân này đều là thương hội Tam Kiến Vương Thị bỏ vốn xây dựng. Bọn họ dùng một thứ đồ tên xi măng còn có đá và sắt, chỉ tốn nửa tháng đã xây xong mấy lầu dân cư. Những căn phòng này xây dựng vừa to vừa rộng, còn cực kỳ kiên cố, so với nhà bọn họ tự xây không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Người của Vương Thị Tam Kiến biết bọn họ không mua nổi nhà, hứa chỉ cần bọn họ bỏ ra một khoản tiền tương đối nhỏ thì có thể ở mãi trong căn nhà này, nghe nói sau 20 năm, những căn nhà này sẽ có thể hoàn toàn thuộc về họ. Đương nhiên, trong vòng 20 năm ở đây, trong đất mà họ được chia chỉ có thể trồng giống mà thương hội lương chủng Vương Thị cho bọn họ, đợi đến khi thu hoạch cũng phải ưu tiên bán cho thương hội lương chủng Vương Thị. Có điều, điều này có quan hệ gì? Chỉ cần có đất trồng, có thể kiếm được tiền nuôi sống bản thân, nuôi sống người nhà, trồng thứ gì đối với họ mà nói đều như nhau. Mới sáng sớm nay, lão Ly dẫn con trai rời khỏi lầu dân cư, vác quốc đi tới khu đất phía đông thôn, bắt đầu xới đất, bón phân. Đất xung quanh đã có không ít người có mặt rồi, mọi người đều cúi đầu bận rộn. Có điều, khác với nỗi bất an và thấp thỏm khi vừa tới, bây giờ bọn họ đều bình tĩnh mà trấn định, động tác liên tục vung quốc cũng lộ ra cổ ung dung. Kỳ thực cũng rất bình thường, vì sau mấy tháng, bọn họ đều đã phát hiện An Bắc vệ này khác với những chỗ khác. Những cái khác không nói, chỉ riêng thứ đồ mà thương hội lương chủng Vương Thị lấy cho họ trồng đã không đơn giản. Những tá điền như bọn họ cả đời đều đào cơm trong đất, bảo bọn họ đi nghiên cứu làm thế nào thay đổi giống, bọn họ có thể không biết nhưng đối với phẩm chất tốt xấu của giống, bọn họ lại mẫn cảm hơn người bình thường nhiều. Những giống lúa mà thương hội lương chủng Vương Thị đã cung cấp không chỉ nảy mầm nhanh, tỷ lệ sống cao, hơn nữa lực sinh mệnh cũng cực kỳ mạnh, cho dù ở nơi khô hạn như An Bắc vệ cũng có thể sống rất tốt. Trước đó, Trân Châu Mễ và Tư Nhiên là như vậy, bây giờ Mục Túc Thảo cũng như vậy. Giống Mục Túc Thảo do bọn họ tự mang tới không được, hầu hết đều không nảy mầm nổi. Cho dù nảy mầm, sống cũng y ọp, vĩnh viễn không khỏe khắn giống như Mục Túc Thảo của thương hội lương chủng Vương Thị. So ra, ưu nhược rõ ràng. Tư duy của tá điền cũng rất chân thực. Theo bọn họ thấy, phẩm chủng yêu chức chính là thu hoạch tốt, mà thu hoạch tốt có nghĩa là có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Cho nên khi phát hiện phẩm chủng giống trong tay của thương hội lương chủng Vương Thị cực kỳ tốt, trong lòng bọn họ đã kiên định rồi, cũng có mong chờ về tương lai của An Bắc vệ. Lộc cộc tiếng vó ngựa thanh thúy vang lên. Một con ngựa choai choai màu đen dẫn theo hai con ngựa nhỏ hơn một chút, chạy dọc theo đường ngựa xi măng ở giữa thôn. Vô, Đại Hắc, lại dẫn các thê tử tới tản bộ, à nhi tử Tiểu Lý của lão Lý thấy cảnh này, chống quốc bông đùa một câu. Đại Hắc cũng không biết nghe hiểu hay không, kêu một tiếng giống như chào hỏi với hắn, sau đó đi vào ruộng, dẫn theo hai con ngựa khác cúi đầu ăn ngấu nghiến. Những mục túc thảo trong ruộng này vốn là một phần của chúng, Tiểu Lý cũng không ngăn cản, ngược lại còn tới sờ cổ của nó. Hiển nhiên Đại Hắc rất thân quen với hắn, chẳng hề kháng cự. Ngược lại còn thuận thế cọ hắn. Cha, Đại Hắc lớn nhanh thật, thịt rắn chắc, tương lai nhất định sẽ rất cao. Tiểu Lý lộ ra nụ cười hài lòng, trước đây ngựa chúng ta nuôi đều không lớn tốt như vậy. Cha nói xem, liệu có liên quan tới mục túc thảo này không? Cái này còn phải hỏi sao? Lão Lý trợn mắt với hắn, người không thấy ngoài mục túc thảo, chúng không thèm động tới cỏ khác sao? Trên thực tế, đừng nói là ăn, ngay cả nhìn chúng cũng chẳng thèm. Tựa như trong mắt của chúng, mục túc thảo của Vương Thị là mỹ vị trân tu, mà mục túc thảo bình thường giống như cơm thừa canh cặn vậy. Kỳ thực chuyện thần kỳ ở An Bắc vệ còn có rất nhiều. Ngoài trừ cao lầu xây bằng xi măng, cùng với hạt giống có phẩm chất tốt tới quá đáng, còn có đường ngựa xi măng rộng lớn thẳng tắp được xây dựng trong khoảng thời gian rất ngắn, hệ thống tưới tiêu thống nhất chôn sâu dưới đất, do vô số ống dẫn tổ thành, khí giới nông nghiệp cỡ bự to lớn nhìn thấy khi thu hoạch, hoàn toàn to kim thuộc luyện chế thành. Có rất nhiều thứ, kỳ thực bọn họ vốn không hiểu biết, nhưng loại cảm giác chấn động khi lần đầu nhìn thấy những sự vật thần kỳ kia lại được bọn họ ghi sâu trong lòng. Sau này, bọn họ có một khoảng thời gian dài đều rơi vào trong hoảng hốt, cho rằng bản thân có phải đang nằm mơ không. Cho tới bây giờ, sau khi đã sống ở An Bắc Vệ mấy tháng, bọn họ mới dần bắt đầu quen, chỉ là thi thoảng nhìn thấy sự đối đãi khác biệt của súc vật ngựa bò đối với hai loại mục túc thảo, vẫn không nhịn được thổn thức cảm khái. An Bắc Vệ từng là nơi hoang vu không có hơi người, bây giờ lại nghiễm nhiên đã có mấy phần ý tứ của kho thóc Tây Bắc. Mà biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy không tách khỏi liên quan tới những sự vật thần kỳ mà bọn họ nhìn thấy trong khoảng thời gian này. Đây là một kỳ tích do con người sáng tạo ra. Lúc đang nói chuyện, đỉnh đầu bỗng truyền tới một tiếng ưng kêu lạnh lót. Một chiếc phi liên do long ưng kéo xuất hiện trên trường không màu xanh thẳm, sau đó lượn vòng bắt đầu chậm chậm đáp xuống. Long ưng phi liên của An Quận Vương. Lão Lý thoạt ngẩn ra, sau đó vội phản ứng lại, đẩy nhi tử nhà mình một cái, mau. Mau đi gọi thôn trưởng. Tiểu Lý chậm nửa nhịp mới phản ứng lại, tức tốc cắm đầu chạy vào thôn. Cách thôn còn rất xa, hắn đã mở cuống họng hét lên. Chẳng mấy chốc, người trong thôn đều bị kinh động. Thôn trưởng của Tiểu Lộc thôn là một tu sĩ huyền vũ có dáng vẻ trung niên cũng tức tốc chạy tới cửa thôn. Phi liên long ưng trên bầu trời nhanh chóng đáp xuống sân phơi ở ngay cổng thôn, sau đó màn xe phi liên được vén ra, một công tử thanh niên tuấn lãng đi xuống trong sự vây quanh của mấy quan sứ. Hắn mặc một bộ gấm bào tơ tằm màu xanh da trời, cử chỉ ung dung, khí độ tôn quý bất phàm. Thanh niên này hiển nhiên là trưởng tử của An Quận Vương, Tiểu Quận Vương Ngô Thành Quân. Thôn trưởng Tôn Tư Niệm của Tiểu Lộc thôn bái kiến Tiểu Quận Vương. Thôn trưởng vội vàng tiến lên, bái chào thật sâu với hắn. Tiểu Lộc thôn chẳng qua là nơi chỉ lớn bằng hạt vừng, nhọc công Tiểu Quận Vương nhiều lần đích thân tới thăm hỏi, tôn mỗ không khỏi hoang mang. Rõ ràng cũng là tu sĩ linh đài cảnh trung kỳ, ở trong địa phương nhỏ cũng xem như là một lão tổ. Khi đối mặt với Ngô Thành Quân, Tôn Tư Niệm lại căng thẳng tới mức trán không ngừng đổ mồ hôi, nói chuyện cũng lắp bắp, sợ nói sai một chữ. Cũng không trách hắn căng thẳng như vậy. Đừng thấy Ngô Thành Quân ở trước mặt không có chút kiêu ngạo nào, vẫn rất kính trọng Tôn Tư Niệm, nhưng trong mắt thế gia bình thường, hắn là Tiểu Quận Vương của An Quận Vương Phủ, trên thực tế đã là đại nhân vật cao không thể với tới rồi. Hắn tùy tiện nói một câu đã có thể quyết định sinh tử tồn vong của một thế gia bát cửu phẩm. Ngay cả thế gia lục thất phẩm cũng không dám vuốt trâu hổ của hắn. Tuy nhánh của Tôn Tư Niệm phân ra từ trong mạch Nam Tôn Thị, thế gia thất phẩm, nhưng nhất mạch này của hắn cộng thêm bản thân hắn cũng chỉ có ba cường giả linh đài cảnh, dĩ nhiên là nơm nớp lo sợ khi ở trước mặt Tiểu Quận Vương Ngô Thành Quân, không dám lỗ mãng. Tôn thôn trưởng khách khí rồi. Tiểu Quận Vương Ngô Thành Quân lại không hề kiêu ngạo chút nào, biểu cảm ôn hòa vương tay đỡ hắn ta lên, thân sắc trịnh trọng mà chân thành, chứ vị phụ lão là vì tin phụ vương ta mới tới An Bắc Vệ này cắm rễ, về tình về lý, quận vương phủ ta đều cần phải chịu trách nhiệm với chư vị. Ta tới đây cũng chẳng qua là dốc một phần tâm sức mà thôi. Mấy tháng này, An Quận Vương luôn thương nghị với Vương Tông An, chế định một hệ liệt kế hoạch khai phá, kế hoạch gom vốn, cùng với phương châm chiến lược hạch tâm ở các phương diện khác sau này, bận tới mức không thể thu xếp, những thứ quá chi tiết vốn không lo được. Cho nên khoảng thời gian này, thực hiện cụ thể rất nhiều kế hoạch trong An Bắc Vệ, trên thực tế đều do Ngô Thành Quân cùng với một đám quan sứ của quận Vương Phủ phụ trách. Đặc biệt là lúc những thế gia và bách tính này vừa di dời tới An Bắc Vệ, trong lòng ít nhiều đều sẽ có chút thấp thỏm và bất an. Ngô Thành Quân tiêu tốn không ít tâm tư trấn an và khích lệ, còn thường quan tâm nhu cầu sống của bọn họ, đảm bảo khiến tất cả bách tính đều cảm nhận được sự quan tâm và dụng tâm của An Quận Vương Phủ. Tiểu Quận Vương thân thiết chu đáo như vậy, ở cả Đại Càn có thể nói là độc nhất, sao bọn họ có thể không cảm động? Thôn trưởng Tôn Tư Niệm cảm kích rơi nước mắt. Mà khi bọn họ hàn huyên, các quan sứ của quận Vương Phủ cũng đang bận rộn, thân thiết thăm hỏi tình trạng sống gần đây của lão bách tính, nước cung có thể cung ứng đủ không, có vấn đề gì khó khăn cần giúp đỡ giải quyết không. Ngoài ra, lần này đi cùng với Ngô Thành Quân xuống quê thăm hỏi còn có Vương Thất Thành, Vương Anh Điệp của Trường Ninh Vương Thị. Hai người tới đây là vì xác nhận tình trạng sinh trưởng thực tế của hạt giống mục túc thảo của Vương Thị ở An Bắc Vệ. Trong đó, Vương Thất Thành chính là lão nhị đời thứ 9 chữ Thất của Vương Thị. Phụ thân của hắn chính là lão nhị đời thứ 8 chữ Tông, bây giờ đã là lão tổ thiên nhân cảnh, Vương Tông Xương. Năm nay Vương Thất Thành đã 55 tuổi, tu vi cũng đã có linh đài cảnh tầng 5, tuy không bằng với các phụ bối có tư chất thiên kiêu nhưng tư chất tu vi này kỳ thực đã không kém gì tử để đích mạch thiên nhân cảnh chủng tử của thế gia lục thất phẩm bình thường rồi. Lần này, trong tộc nhân Vương Thị đi theo Vương Tông An tới An Bắc Vệ, ngoại trừ Vương Tông An có tuổi tác lớn nhất, người có thực lực mạnh nhất chính là hắn. Mà Vương Anh Điệp, nàng xếp thứ 20 trong đời thứ 9 chữ Anh, chính là trưởng tôn nữ của lục đệ Vương Thủ Liêm. Phụ thân của nàng chính là trưởng tử của Vương Thủ Liêm, lão cửu đời thứ 8 chữ Tông của Vương Thị, Vương Tông Bình. Năm xưa, Vương Tông Bình thích một cô nương tán tu, tạo ra sóng gió lớn trong gia tộc. Thông thường mà nói, tử đệ thế gia rất hiếm khi kết hợp với cô nương tán tu, gia tộc cũng tuyệt đối sẽ không cho phép. May mà gia chủ Vương Thụ Triết tiến bộ, âm thầm tốn rất nhiều công sức điều tra gia đình của cô nương tán tu kia, phát hiện hộ tán tu kia vẫn xem là thanh bạch, không có vết nhơ gì. Lúc này mới tốn sức, thuyết phục Vương Thủ Liêm khá bảo thủ cho phép Vương Tông Bình cưới cô nương tán tu. Sau khi thành thân cũng rất thái bình, Tông Bình cũng tạo ra chút thành tựu trong đội ngũ quân vũ. Chỉ là tư chất bẩm sinh của Vương Anh Điệp không tính là cao lắm nhưng luôn hào phóng với tộc nhân, khởi linh đan, tôi huyết đan, tẩy tủy đan, một chuỗi đan dược đập vào, tư chất của nàng cũng tăng tới trung phẩm bính đẳng, trở thành tiểu thiên kiêu. Bây giờ nàng ta đã 25 tuổi, thực lực đạt tới luyện khí cảnh tầng 7, có kinh nghiệm làm việc tương đối nhiều, chuyện vặt bình thường đã hoàn toàn có năng lực xử lý một mình. Lần này Vương Thất Thành mang theo nàng cũng là vì thiên phú huyết mạch của nàng vô cùng mẫn cảm với tình hình sinh trưởng của thực vật, thường có thể phát hiện một số vấn đề mà mắt thường không nhìn thấy được. Có nàng ở đây, lúc thu thập tin tức có thể giảm đi phân nửa. Mà bây giờ những số liệu căn cứ đã thu thập được này cũng sẽ trở thành căn cứ quan trọng để khai phá giống tốt một túc thảo đời tiếp theo. Tiểu quận Vương Ngô Thành Quân kết thúc hàn huyên với thôn trưởng Tôn Tư Niệm, sau đó nâng mắt nhìn quanh, nhìn thấy mọi người trong các ty các chức, trong lòng cũng cực kỳ vui sướng. Trải qua mấy tháng ma hợp, không chỉ là lão Bách Tính di dời tới An Bắc Vệ đã thích ứng với cuộc sống của An Bắc Vệ, các quân sứ của quận Vương Phủ cũng dần thích ứng với phương thức làm việc kiểu mới này. Tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt. Thi thoảng, ngay cả bản thân hắn là người bố trí thực hiện rất nhiều kế hoạch cũng thường sẽ kinh thán vì sự thay đổi của An Bắc Vệ. Ánh mắt của hắn không tự giác nhìn về hướng Đông Nam, trong ánh mắt lộ ra một tia âu lo. Dựa theo kế hoạch của phụ thân và Tông An đã định, hiện sự phát triển của An Bắc Vệ chẳng qua chỉ là khởi đầu, tiếp theo còn có một hệ liệt kế hoạch to lớn cần thực hiện. Phụ thân và Tông An vào kinh đã nhiều ngày, cũng không biết có thể thành công xoay sở đủ tư kim hay không. Đó là một khoản tư kim đầu tư trường ký như con số trên trời, bất luận là nhà nào cũng đều rất khó gánh vác một mình. Hy vọng tất cả đều thuận lợi, Đạt Lạp Đại Hoang Mạc mới có khả năng chinh phục. Đại Càn Quốc Đô, Quy Long Thành. Một hai năm gần đây, Quy Long Thành thật sự náo nhiệt phi phàm, trước tiên là Ly Giao Đại Thiên Kiêu đánh thủng bản đơn thập đại thanh niên kiệt xuất, kết quả dư âm vẫn còn chưa lặng. An quận Vương và thiếu tộc trưởng Vương Thị Vương Tông An đã dắt tay chạy tới Quy Long Thành, bắt đầu trắng trợn tuyên truyền kế hoạch khai thác Đạt Lạp Đại Hoang Mạc. Mà tin tức đồng thời truyền ra còn có một tin khác khiến người ta chấn kinh. Đó chính là thiếu tộc trưởng Vương Tông An của Trường Ninh Vương Thị lại giống với tỷ tỷ của hắn, đều có tư chất Đại Thiên Kiêu. Tin tức như vậy bạo lộ ra, mau chóng dẫn tới phản ứng lan tỏa trong Quy Long Thành, kế hoạch khai phá Đạt Lạp Đại Hoang Mạc cũng vì vậy được rất nhiều người biết. Mà vào lúc này, tửu lầu nổi tiếng nhất Quy Long Thành, Bạch Vân Lầu. Xung quanh lôi đài hắc diệu thiết đã treo đầy biểu ngữ, bên trên dùng cỡ chữ phóng to viết đại cơ duyên ngàn năm hiếm gặp ở Đại Càn, chuẩn đế tử dẫn ngươi ngao du Đại Hoang Mạc, trăm năm đầu tư vạn năm hưởng phúc, lưu lại một vùng cơ nghiệp cho các con cháu, hoàng thất giá trị tính dự trăm triệu vàng, hạng mục đề cử duy nhất của kỳ tài thương nghiệp hành quận vương, Ly Giao Đại Thiên Kiêu cầm cố linh bảo thần thông đầu tư, vì Đại Càn cuộc khởi mà phấn đấu, một cổ vượng trăm đời, bỏ lỡ cơ hội tốt. Hối hận vạn thế, văn tự mang tính mời chào cực mạnh. Biểu ngữ chi chít, một trong những chuẩn đế tử trước giờ luôn kín tiếng mà thần bí, An quận Vương cung với thiếu tộc trưởng Đại Thiên Kiêu Vương Tông An đang sáng tay áo, kích tình vạn trượng giới thiệu kế hoạch và mục tiêu hùng vĩ của bọn họ. Trong phòng bao đều là những người đàm phán của thế gia tứ phẩm, ngũ phẩm. Mà trên ghế rời chi chít không ít lão tổ hoặc gia chủ thế gia thất phẩm, lục phẩm. Bọn họ đều là đang hết sức chăm chú tiêu hóa thành quả mà An quận Vương và Vương Tông An thể hiện ra, chấn kinh với bản đồ quy hoạch hùng vĩ khẳng khái vạn trượng kia. So với kế hoạch ban đầu của An quận Vương, bản kế hoạch này không chỉ càng chi tiết, càng tỉ mỉ, thậm chí cụ thể tới mức mỗi một giai đoạn cần đầu tư bao nhiêu tiền, bao nhiêu nhân công, bao nhiêu vật liệu, còn tăng thêm rất nhiều nội dung mới, ví dụ sau mỗi một giai đoạn mục tiêu hoàn thành sẽ sản sinh ra bao nhiêu lợi nhuận. Đừng xem thường những chi tiết này. Chính vì sự tồn tại của những chi tiết này mới khiến công trình to lớn ban đầu tựa như lầu cát trên không, tựa như vốn không thể hoàn thành kia thành hệ thống công trình thiết thực, mỗi một bước chân thực hiện đều chắc chắn có thể hoàn thành. Những lão tổ thế gia này đều là người có kiến thức. Bản đồ hùng vĩ hư vô mù mịt không lừa được bọn họ, một công trình lại không có khả năng hoàn thành, dĩ nhiên bọn họ cũng sẽ có phán đoán của riêng mình. So với nói cho họ biết công trình này to lớn cỡ nào, có bao nhiêu lợi ích đối với Đại Càn, tương lai có thể sản sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng sâu sắc, chỉ bằng dùng số liệu thực nói với họ, cửa làm ăn này sinh lời không lỗ, có thể kiếm ra khoản tiền rất lớn. Dưới lôi đài, một đám quan sứ dưới trướng An quận Vương Phủ đã sớm bày sẵn bàn làm việc, nhận mua khế ước khác với tư thái hơi giảm thấp tân cao của quan sứ quan phủ bình thường. Tuy những quan sứ này của An quận Vương không phải có danh tiếng rất hiển hách nhưng đều cực kỳ nhiệt tình, hơn nữa còn rất trẻ. Bọn họ đều đứng làm việc, có điều có lệ giới thiệu kế hoạch cổ phần, nghĩa vụ tương ứng cùng với rủi ro và lợi nhuận tương lai của tổ chức liên hợp khai hoang Đạt Lạp cho những thành viên thế gia tới cần tư vấn kia. Mỗi một hạng mục điều khoản đều phải viết cực kỳ rõ ràng, không có dùng bất cứ chơi chữ nào mập mờ. Mà các hạng rủi ro cũng đều mô tả rất rõ ràng trong hạng mục điều khoản chú ý, các quan sứ thậm chí sẽ giải thích chi tiết rủi ro trong đó, yêu cầu người nhận mua suy nghĩ kỹ càng. Cũng chính vì thái độ nghiêm túc trách nhiệm này của bọn họ khiến thế gia lục thất phẩm vốn đã cực kỳ động tâm kia cuối cùng đã quyết định, bọn họ thu mua từng phần cổ lẻ trong phạm vi năng lực của bản thân. Những cổ lẻ này nhằm hướng vào thế gia ngũ, lục, thất phẩm, ước chừng chiếm 20% tổng cổ phần, tổng cộng chia thành 2.000 cổ, trong đó mỗi cổ chiếm 1/10.000 tỷ lệ với tổng số cổ. Nhưng cho dù chỉ là một cổ trong đó, đối với thế gia thất phẩm mà nói đã là một khoản đầu tư không nhỏ rồi, bởi vì đây có nghĩa là mỗi năm bọn họ phải trích ra 2.000 càng kim, duy trì đầu tư 200 năm, tổng vốn sắp đạt tới 40 vạn càng kim. Ngoài ra, mỗi một cổ nhận mua còn phải bỏ ra 10 tu sĩ luyện khí cảnh và một linh đài cảnh gia nhập đội ngũ khai hoang. Đối với thế gia thất phẩm bình thường mà nói, phải lập tức lấy ra 40 vạn càng kim sẽ tương đối quá sức, nhưng nếu là chia ra 200 năm lấy một lần, áp lực giảm đi rất nhiều. Chuyện khá phiền là phải bỏ ra tu sĩ gia nhập tổ chức liên hợp nhưng nghĩ kỹ thì mỗi 10 năm đổi một lần, cũng chưa chắc không được. Hết cách, thế gia thất phẩm có địa vị quá thấp trong Quy Long Thành. Ở Quy Long Thành khắp nơi đều là cao môn này, thế gia thất phẩm muốn độc lập sinh tồn quá khó, nếu không muốn bị chèn ép không gian sống, cách đơn giản nhất là dựa vào thế gia cao phẩm, kết quả chính là dường như trong Quy Long Thành có hơn phân nửa thế gia thất phẩm đều lệ thuộc thế gia cao môn, tốt một chút cũng là bán phụ thuộc, bình thường đều phải cắp đuôi làm người. Hơn nữa, thế gia thất phẩm trong Quy Long Thành muốn thăng cấp, độ khó còn lớn hơn so với hào cường địa phương có điều thế gia thất phẩm trong Quy Long Thành cũng không phải không có lợi ích lớn nhất trong đó chính là cuộc sống ổn định, cực có cảm giác an toàn. Chỉ cần bọn họ ôm chặt đùi của gia chủ, không giả chết, không náo, bình thường đều có thể duy trì như vậy 1-2.000 năm, thậm chí còn có tồn tại thần kỳ truyền thừa 4-5.000 năm. Không giống như những hào cường địa phương kia, thường cách vài trăm năm sẽ có một thế lực khác thay thế, chỉ có rất ít thế gia thất phẩm có thể kiên trì được tới ngàn năm. Mà dù kiên trì được, đa phần cũng đã thành thế gia lục phẩm. Bây giờ, có cơ hội phá vỡ cố hóa giai cấp như vậy đặt ở trước mặt, nguy hiểm cũng không lớn lắm, cho dù những thế gia thất phẩm trong Quy Long Thành đều đã an nhàn lâu cũng nguyện ý vật lộn một phen vì con cháu đời sau. Huống chi, An Quận Vương người ta cũng nói rồi, điều này không dính dáng tới việc đứng đội trong cuộc chiến đế tử, thuần túy là hành vi thương nghiệp, cho dù ông ta thất bại trong cuộc chiến đế tử lần này cũng không chậm trễ kiếm tiền. Lợi nhuận phía sau đã được đảm bảo, dĩ nhiên thế gia chịu đầu tư cũng nhiều. Có không ít thế gia cường thất phẩm, sau khi thương lượng xong đã quyết định mua đứt một số tư sản cố định, nhận mua 2 cổ hoặc 3 cổ. Thế gia thất phẩm Lý Thị khu Thành Tây, nhận mua 1 cổ. Thế gia thất phẩm Vương Thị khu Thành Tây, nhận mua 2 cổ. Thế gia thất phẩm khu Thành Bắc Thế gia lục phẩm Công Tôn Thị khu Thành Đông, nhận mua 12 cổ. Thế gia lục phẩm Trần Thị khu Thành Nam nhận mua 10 cổ. Thế gia ngũ phẩm Từ Thị Quy Long, nhận mua 100 cổ. Thế gia ngũ phẩm Vạn Thị Quy Long, nhận mua 110 cổ dựa theo khế ước nhận mua, thế gia lục phẩm nhận mua phải từ 10 cổ trở lên, phải bỏ ra một cường giả thiên nhân cảnh tiến hành phục vụ mang tính giai đoạn. Nếu không, tổ chức liên hợp người ta không dẫn ngươi chơi nữa. Thế gia ngũ phẩm thì 100 cổ trở lên, ngoại trừ cần bỏ ra vài tu sĩ thiên nhân cảnh còn phải bỏ ra một lão tổ tự phủ, chỉ là không cần phục vụ thường niên, chỉ cần bỏ ra 4 phần thời gian là được. Mỗi một thế gia nhận mua đều sẽ có chuyên gia kính chào, quảng cáo. Trong Quy Long Thành có rất nhiều thế gia ngũ lục thất phẩm. Tất cả tài lực thống hợp lại, kỳ thực là một số lượng tương đối đáng sợ, chỉ 2.000 cổ, trên thực tế không thể hoàn toàn lấp đầy dạ dày của họ. Theo người đầu tiên nhận mua xuất hiện, không ít thế gia lập tức ý thức được, nếu không tiến hành tranh mua, e là sẽ bỏ lỡ cơ hội. Trong tình huống tăng nhiều thịt ít, 2.000 cổ này liền tuyên cáo bán hết trong vòng 10 ngày ngắn ngủi. Điều này khiến rất nhiều gia tộc còn chưa kịp xoay sở tư kim, hoặc là vẫn đang do dự hối hận không thôi. Đồng thời, 8 đại thế gia tứ phẩm Quy Long Thành cũng lần lượt đắm chìm. Theo thượng quan thị khá mạnh trong thế gia tứ phẩm đứng ra dẫn đầu, nhận mua 3% cổ phần trong đó, 7 tứ phẩm còn lại cũng không ngồi yên được nữa, mau chóng có 4 tứ phẩm nhận mua 2% cổ phần. Cộng thêm 2% cổ phần của Hành Quận Vương đã sớm bày tỏ thái độ, bây giờ tổng cổ phần nhận mua ra đã đạt tới 33%. Đồng thời, trong hoàng thành, trong Tuyết Chính Các, Long Xương Đại Đế gật gù hiếm thấy có hơi tức giận. Trên bàn trước mặt ông ta đã chất dày một sấp tấu chương, toàn bộ đều là buộc tội An Quận Vương, đều do nội các thẩm duyệt xong đưa tới. Hoang đường, quá hoang đường. Long Xương Đại Đế tức giận hùng hổ mắng, Ngô Minh Viễn hắn tốt xấu cũng là một trong hai chuẩn đế tử, lại mình trần ra trận cùng Vương Tông An gì đó kia, cái đó Diêu, bọn họ tự xưng là gì ấy. Hoàng quan lão Diêu cúi đầu thấp giọng nhắc nhở, An Quận Vương nói, đó là lộ diễn để tìm kiếm người đầu tư thiên sứ có mắt nhìn trác tuyệt. Đúng, Lộ Diễn, vừa nghe đã không phải là cái tên hay ho gì. Minh Viễn hắn bình thường không như vậy, chắc chắn là Vương thị thần thần bí bí kia âm thầm xúi dục. Long Xương đại đế hừ lạnh nói, mất mặt, thể diện của hoàng gia đều bị hắn làm mất hết. Nhìn xem mớ tấu chương mục tội này đã chất thành một bàn rồi. Chẳng phải là làm hạng mục lớn sao, không thể đề nghị ở đại triều hội, do quần thần quần sách quần nghĩa một phen. Cái đó, bệ hạ khóe miệng lão Diêu giật giật, mang theo sự lúng túng yếu ớt nhắc nhở, mấy chục năm trước, An quận vương đã từng đề qua hạng mục khai hoang đại hoang mạc trên đại triều hội, kết quả bị quần thần súng lại công kích. Trong đó, người mắng dữ nhất là nói tới đây, ông ta há miệng, tự như không dám nói tiếp. Sắc mặt của Long Xương đại đế ngượng ngùng, cũng nhớ tới chuyện năm đó. Năm đó người mắng dữ nhất chẳng phải là bản thân ông ta sao? Nhưng đó cũng đâu thể trách ông ta, tình hình năm đó, một là ông ta cảm thấy Ngô Minh Viễn quá suy nghĩ viển vông. Trước đó nhiều thế gia như thế đã khai hoang thất bại rồi, kế hoạch của Ngô Minh Viễn có hy vọng vô cùng mờ mịt, hai là cũng là vì tuổi tác của ông ta đã cao, lòng khai thác đã sớm biến mất tâm rồi. Cộng thêm khi đó Khang quận vương Ngô Thừa Tự nhất đảng chen nhau bẩn cợt, ông ta liền cảm thấy Ngô Minh Viễn chẳng qua là muốn mượn kế hoạch này lôi kéo lòng người, nhân cơ hội nâng cao thân phận chuẩn đế tử, mưu đồ đấu tranh mà thôi. Nhưng không ngờ tiểu tử Ngô Minh Viễn kia kỳ thật nghiêm túc muốn khai thác đại hoang mạc, hơn nữa, trong mấy chục năm nay thật sự biến An Bắc Vệ Hoang Liêu kinh doanh thành một vùng đất thực nghiệm xuất sắc, mơ hồ có chút ý tứ của kho thóc. Trên nền tảng như vậy, lại đề ra khai hoang Đạt Lạp đại hoang mạc, dĩ nhiên tình huống sẽ khác. Số liệu cụ thể, đường lối phát triển rõ ràng, rủi ro và lợi nhuận trong tương lai đều xây dựng trên nền tảng sự thật, so với kế hoạch khai phá ban đầu chỉ dừng ở việc khoác lác kia của Ngô Minh Viễn, rõ ràng là khiến người ta tin phục vô số lần. Cộng thêm chuyện này có Ly Giao Đại Thiên Kiêu, Tông An Đại Thiên Kiêu giúp xác nhận, tín độ và tính khả thi đã tăng lên rất nhiều. Ngay cả Long Xương Đế cũng cảm thấy An Quận Vương chỉ cần chịu tốn chút công phu, chuyện này khả năng cao thật sự có thể thành. Hừ, nói đường hoàng chính chính, nói cái gì mà lần này đưa mọi người cùng phát tài, không liên quan tới cuộc chiến đế tử. Long Xương Đại Đế thầm không vui, tự như chẳng nghĩ ra được gì, dĩ nhiên chuyện mũi kích, nói tới nói lui, Ngô Minh Viễn và Vương thì chẳng qua chỉ là đang thu nạp lòng người mà thôi. Nếu không, tại sao bọn họ không tới Khang Quận Vương Phủ kéo đầu tư? Cái này bị hạ, An Quận Vương đã tới Khang Quận Vương Phủ rồi. Khóe miệng lão Diêu lại giật giật lần nữa, thấp giọng nói, chỉ là Khang Quận Vương Vương Phi Triệu Di tỉnh tiếp đãi qua loa, sau đó mượn cớ nói Quận Vương Điện Hạ không có nhà, không tiện đích thân làm chủ, khách khí mời họ về. Hết chương 1217. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.